Các bạn đang nghe bộ truyện Quỷ Dị Khôi Phục, Linh Miêu Dạ Hành trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 65, Huyết Váy. Ửng đỏ bên trong bóng người tựa hồ đồng thời không nghĩ tới nam tử lại đột nhiên làm loạn. Đứng ngơ ngác tại chỗ, chưa kịp phản ứng, đen như mực quỷ thủ trực tiếp bắt được vai trái của hắn. Thô to bành trướng đen như mực trên cánh tay. Giữ tận cơ bắp kéo căng lên, cùng nam tử thon gầy hình thể nghiêm trọng không hợp, quỷ thủ sức mạnh lớn đến đáng sợ, bắt được bả vai trong nháy mắt, trực tiếp để cho cái sau vặn vẹo biến hình, xương cốt cót ca cót két mà vang động. Vẻn vẹn nhìn xem, Bạch Mặc liền một hồi hãi hùng khiếp vía. Nếu như cái này quỷ thủ bắt lại hắn mà nói không chừng lập tức là có thể đem hắn bóp chết. Dù sao đối với một con mèo tới nói, tự thân phòng ngự vẫn là quá yếu điểm. Đến bây giờ cũng không có hữu hiệu linh dị sức mạnh bảo hộ tự thân. Xem ra cần phải tìm một cơ hội ở phương diện này hạ điểm công phu. Bạch Mặc dưới đáy lòng thầm nghĩ, ửng đỏ phun trào, mặc cho quỷ thủ dùng lực như thế nào. Cái kia quỷ dị bóng người nhưng như cũ không có chút động tác nào. Giống như là căn bản không có cảm giác, chỉ là trên thân cái kia lượn lờ giống như sương mù sự vật. Lúc này ở chậm rãi ngưng kết thành cỗ, tiếp đó giống như là từng cái rắn độc. Theo đen như mực quỷ thủ hướng nam tử bò qua, nam tử ánh mắt ngưng lại, muốn rút ra cánh tay, nhưng sau một khắc hắn lại kinh hãi phát hiện, chính mình lại rút không ra tay, giống như là sinh sinh dính vào phía trên, vô luận hắn ra sao dùng sức cũng không thể rút ra. Mà cái kia giống như rắn sương mù lập tức liền muốn lan tràn đến trên người hắn. Không cần đoán cũng biết, một khi thứ này đến trên thân sẽ là như thế nào hạ tràng. Tay trái lúc này từ trên người lấy ra một tấm màu vàng giống như tiền giấy sự vật. Bỏ vào dưới chân, tiền giấy rơi xuống đất trong nháy mắt, ửng đỏ sương mù tu liễm, quay về đến quỷ dị bóng người trên thân. Nó lui về sau một bước, lui ra ngoài cửa, cùng lúc đó, trên mặt đất cái kia trương màu vàng tiền giấy cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy. Được biến trắng, nam tử sắc mặt khó coi, cũng lui ra phía sau hai bước, bảo trì khoảng cách an toàn. Đây là trong hung địa quỷ, không phải hắn có thể đối phó, chỉ có thể mượn cái này đồng dạng là trong một chỗ hung địa tiền giấy miễn cưỡng ngăn chặn. Hơn nữa nhìn tiền giấy màu sắc biến hóa tốc độ, đoán chừng không cần vài phút cũng sẽ mất đi hiệu lực. Dạng này tiền giấy, trên người hắn nhưng không có mấy chương, lúc này không tiếp tục quản cái này chỉ bao phủ tại ửng đỏ bên trong đáng sợ lệ quỷ. Nam tử tiếp tục tại trong phòng tìm kiếm, mục đích của hắn không phải là cùng lệ quỷ dây dưa. Mà là tìm được món kia trốn ở chỗ này quỷ vật. Lệ quỷ đứng ở ngoài cửa, không có tiến vào ý tứ, chỉ là cái kia trương màu vàng tiền giấy đã có gần một nửa trắng ra. Một loại nào đó không nhìn thấy linh dị đang tại đối kháng. Tại trong lúc này, lệ quỷ tựa hồ không thể ra tay giết người, xó xỉnh Bạch Mặc ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn tự nhiên nhìn ra cái này tiền giấy chỗ kỳ lạ. Gặp phải quỷ sau đó, chỉ cần đem tiền giấy bỏ vào dưới chân. Lệ quỷ tựa hồ cũng sẽ không tập kích chính mình, bất quá chức năng này đối với hắn mà nói, khó tránh khỏi có chút gân gà, hiệu dụng cùng hắn hương nến không sai biệt lắm, nhưng đó là duy nhất một lần vật dụng, mà hắn chỉ cần có liên tục không ngừng hương nến, loại này linh dị sức mạnh vẫn có thể vận dụng. Nam tử một mực tại trong phòng làm việc của hiệu trưởng tìm kiếm, không lớn văn phòng, đã hoàn toàn lật ra mấy lần, nhưng món kia quỷ vật chính là không thể tìm được. Trong lúc đó tại tờ giấy kia tiền lập tức liền muốn triệt để biến màu sắc phía trước. Nam tử lại đau lòng mà bỏ lại một tấm đồng dạng giấy ố vàng tiền. Cái kia một mặt không thôi bộ dáng, thấy Bạch Mặc cũng không biết phải hình dung như thế nào. Mặt khác, hắn không khỏi cảm thấy loại này tiền giấy dường như đang nơi nào thấy qua. Dường như là từ Trần Gia Thôn trốn ra được thời điểm. Tại hồi hương đường tái đi qua một chỗ trên sườn núi. Rậm rạp tất cả đều là giấy tương tự tiền. Cũng không biết phải hay không một dạng đồ vật, nam tử tiếp tục tìm kiếm, đã đem văn phòng toàn bộ đều tìm qua một lần, nhưng như cũ không có tìm được, trên mặt đất tờ thứ hai tiền màu sắc cũng đã thay đổi một nửa. Đoán chừng không chống đỡ được bao lâu, bỗng nhiên hắn ngừng lại, nhìn về phía vách tường, tựa hồ phát hiện cái gì, sau đó cánh tay quỷ hóa, một quyền đánh vào vách tường sơ men bên trên, ngay sau đó, vách tường phá cái lỗ lớn, xi măng cùng bụi lã chã rơi. Lộ ra bên trong bộ dáng, ra ngoài ý định, bên trong lại là trống không, không dùng cục gạch phong thực, mà là bị người cố ý lưu lại cái tiểu không gian. một kiện cũ nát nhuốm máu váy đang nằm ở bên trong. Thì ra ở đây, nam tử ngạc nhiên đem váy từ bên trong túm đi ra. Chấn động rớt xuống xi măng bã vụn, váy nguyên bản bộ dáng phơi bày ra, váy trắng nhuốm máu, loang lổ vết máu thấm ướt cả cái váy. Nếu như không phải mép váy còn có một chút nguyên bản màu sắc, có lẽ đều biết để cho người ta cho là đây vốn chính là một kiện váy đỏ. Đi qua hơn mấy năm tuế nguyệt, bị người phủ bụi tại nước này tường đất trong vách, bây giờ lật ra tới, phía trên màu đỏ vẫn như cũ đỏ thắm thâm trầm, giống như là vừa nhiễm lên không lâu. Màu đỏ váy xuất hiện nháy mắt, trên người hắn cái kia quỷ dị đáng sợ màu đen đường vân trực tiếp cởi sạch sẽ. Nam tử khống chế lệ quỷ tựa hồ rất sợ cái này váy đỏ, trực tiếp trốn đi, không dám hiển lộ. Bạch Mặc nhìn chằm chằm váy, chỉ là đơn giản quan sát, con mắt đều cảm giác được hơi nhói nhói. Cái này váy đỏ hung đến đáng sợ. Ngoài cửa, cái kia bao phủ tại ửng đỏ trong sương mù lệ quỷ trông thấy cái này hung váy bị người lấy ra sau đó, cũng không thể bình tĩnh, lúc này hướng phía trước bước ra một bước, muốn đi vào, thế nhưng trang giấy tiền bên trên linh dị còn tại ngăn cản nó. Linh dị ở giữa đối kháng để nó không thể trực tiếp đi vào. Lệ quỷ tựa hồ nhận lấy kích động, quyết tâm phải đi vào phòng, màu đỏ sương mù phun trào, bị một loại nào đó linh dị ngăn cản, tiền giấy bên trên màu sắc đang nhanh chóng phai nhạt, quỷ vật tới tay, mục đích đã đạt tới. Mắt nhìn cửa ra vào lệ quỷ, cùng với ngoài cửa sổ chân trời không ngừng khuếch tán ửng đỏ. Nam tử không dám ở nơi này dừng lại quá nhiều, chỉ cần cầm đi quỷ vật, đầu nguồn lệ quỷ tiêu thất, nơi này quỷ dị cũng liền không cách nào chân chính buông xuống thực tế. Nhiệm vụ của hắn cũng liền có thể hoàn thành, tiếp tục lưu lại nơi này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đang muốn vận dụng lệ quỷ sức mạnh rời đi, mới đột nhiên ý thức được một sự kiện, có cái này hung váy tại, thể nội linh dị căn bản là không có cách điều động. Cho dù là trên người hắn con quỷ kia nguyền rủa, tựa hồ cũng rất e ngại cái này hung váy phía sau lệ quỷ. Cái này khiến nam tử sắc mặt có chút khó coi, nếu như không thể động dùng linh dị mà nói, hắn liền không có biện pháp rời đi. Cửa ra vào đã bị con quỷ kia phá hỏng, mặc dù có tiền giấy ngăn lại tạm thời không thể vào. Nhưng nếu là chính mình từ cửa chính ra ngoài, loại này linh dị đối kháng cũng sẽ mất đi hiệu lực. Đến lúc đó tất nhiên sẽ bị nó bắt được, tiền giấy linh dị chỉ có thể để cho lệ quỷ không tới gần mình, nhưng lại không thể hoàn toàn ngăn cách tập kích. Mặt khác, hắn cũng không có nhiều như vậy linh dị tiền giấy, đi một đường ném một đường, đến nỗi nhảy cửa sổ rời đi. Cái này vốn là hắn ngay từ đầu dự định, đây là lầu năm, nhưng bởi vì có lệ quỷ nguyên rủa bảo hộ, cho dù nhảy đi xuống cũng sẽ không có chuyện, nhưng bây giờ nguyên rủa bị cái váy này áp chế không cách nào vận dụng. Hắn chính là một cái người bình thường, lại nhảy xuống, chỉ có thể tại chỗ ngã thành bánh thịt, hoặc là vứt bỏ cái này quỷ vật, nhảy cửa sổ rời đi. Thế nhưng dạng hắn nhiệm vụ chuyến này liền thất bại trong gang tấc, hoặc là từ cửa ra vào rời đi. Nhưng như thế lại sẽ tao ngộ lệ quỷ tập kích, cửa ra vào cái này con quỷ rất hung, mặc dù có lệ quỷ nguyền rủa ra thân, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể cam đoan an toàn. Bên nào đều không được, bây giờ tiến vào một cái tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Hơn nữa lưu cho hắn châm trước thời gian không nhiều lắm, nếu như không cách nào mau chóng mang đi cái này huyết váy, tòa kia quỷ thành linh dị liền sẽ không ngừng tới gần. Không bao lâu nữa ở đây liền sẽ biến thành chân chính tử địa. Đến lúc đó mặc kệ là ai cũng không có cách nào mạng sống. Thập tử vô sinh, Bạch Mặc trốn ở xó xỉnh, quan sát đến, hắn cũng đang suy nghĩ biện pháp từ người này trên tay đoạt lấy huyết váy. Dù sao, cái này cũng là mục đích của hắn một trong, thật vất vả tìm được ở đây, tự nhiên không thể cứ như vậy nhìn xem đồ vật ở trước mắt bay đi. Nhưng hắn lại không có chắc chắn, lo lắng cướp đoạt thất bại, tiếp đó trực tiếp bị bóp chết. Đối với vô hình phương diện linh dị, hắn tạm thời không sợ, nhưng vật lý phương diện cũng rất kém cỏi. Thật nếu gặp phải cái trực tiếp động thủ, hắn hơn phân nửa liền sẽ nuốt hận. Đến tột cùng nên làm cái gì? Một người một mèo đều đang suy tư. Đúng lúc này, cửa ra vào một người đột nhiên xuất hiện, ngoài dự liệu của mọi người. Chương 66, giết chết quỷ quỷ, nam tử cùng Bạch Mặc đều đang tự hỏi, đến tột cùng muốn thế nào đạt tới riêng phần mình mục đích. Nhưng vào lúc này, cửa ra vào xuất hiện một người thân ảnh, một mắt nhìn sang sau, mới phát hiện người đến lại là Trung Đễ. Bạch Mặc hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới lúc này còn sẽ có những người khác đến nơi đây. Bây giờ không phải là thời gian lên lớp sao? Trung Đễ vì cái gì có thể đi ra? Bạch Mặc hoang mang không thôi, người tới đích thật là Trung Đễ, chỉ là bây giờ cái sau mặc cũng không phải đồng phục, mà là một bộ váy trắng, cùng phía trước hắn tại trên lầu chót nhìn thấy giống nhau như đúc. Bất quá cũng chỉ là mặc giống nhau như đúc, diện mạo đã xảy ra thay đổi rất lớn. Lúc này Trung Đễ, khuôn mặt mỹ lệ, sắc mặt không bình thường trắng bệch, không còn là lúc đó bạch mặc nhìn thấy kinh khủng bộ dáng. Nàng đang đứng ở cửa, con mắt cũng không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào trên tay nam tử huyết quần. Tại bên cạnh nàng, cái kia bao phủ tại ửng đỏ bên trong lệ quỷ tựa hồ có chút e ngại, không dám tiếp cận, mà là giữ vững một cái khoảng cách. Trung Đễ thời khắc này trạng thái rất kỳ quái, cùng học sinh bộ dáng, lệ quỷ biểu dáng cũng không quá giống, càng giống là xen vào giữa hai bên. Nam tử ánh mắt ngưng trọng, xem như cái này linh dị xử lý người, hắn đương nhiên biết trước mắt nữ sinh này đến tột cùng là ai. Lần này linh dị đầu nguồn lệ quỷ, chỉ là không biết chuyện gì xảy ra, cũng không có hiển lộ ra nàng hung ác điên cuồng một mặt. Trung Đế con mắt cũng không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào váy. Tiếp đó chậm rãi đi tới, từ ngoài cửa đi tới môn nội, đi tới nam tử bên cạnh, bởi vì huyết quần áp chế, nam tử căn bản là không có cách vận dụng lệ quỷ sức mạnh, chỉ có thể nhìn Trung Đế quỷ hồn tiếp cận đến trước người mình. Trong lúc đó, hắn không phải là không có nghĩ tới phản kháng, bên chân có một tấm màu vàng tiền giấy, đây là hắn tại sau khi vào cửa Trung Đế bỏ lại, nhưng không có mảy may tác dụng, Trung Đế hành động không có chịu ảnh hưởng, tựa hồ lúc này nàng cũng không phải một cái quỷ, mà là một người, nhưng nếu như là một người, tất nhiên sẽ chịu đến cửa ra vào lệ quỷ tập kích. Hơn nữa Trung Đế bản thân đã chết nhiều năm, tuyệt đối không thể nào là người, mà là quỷ, nhưng nếu là quỷ, linh dị tiền giấy lại không có đưa đến tác dụng, cái này đích xác không thể tưởng tượng. Trung Đế nâng lên ống tay áo, trong ống tay áo một cái tay duỗi ra, trắng thuần tay, năm ngón tay thon dài, trực tiếp bắt được trên tay nam tử huyết quần. Nam tử biến sắc, huyết quần là hắn nhiệm vụ chuyến này mục tiêu, nếu như bị đoạt, không chỉ có nhiệm vụ thất bại trong gang tấc, hơn nữa càng quan trọng chính là cái này sự kiện linh dị sẽ cụ hiện tại thực tế. Hùng ác như thế lệ quỷ buông xuống thực tế, đến lúc đó sẽ phát sinh dạng gì hậu quả đáng sợ, dù ai cũng không cách nào dự đoán. Đang muốn phản kháng, lại phát hiện căn bản chẳng ăn thua gì. Trung Đế sức mạnh lớn đến đáng sợ, vô luận hắn như thế nào khẽ động, đều không thể đoạt lấy. Hơn nữa, kèm theo sự phản kháng của hắn, hắn phát hiện Trung Đế ánh mắt vậy mà từ huyết quần thượng rời, đang chậm rãi hướng hắn xem ra. Trong lòng run lên, hắn vội vàng dừng lại động tác trên tay, không hề nghi ngờ, thật sự nếu không biết chết sống mà cướp đoạt mà nói, nhất định sẽ bị lệ quỷ tập kích, mà bây giờ hắn không cách nào vận dụng con quỷ kia nguyền rủa. Bản thân lại không có đối kháng linh dị tư bản, nếu như lúc này bị lệ quỷ để mắt tới, dù chỉ là một cái vô cùng yếu quỷ nô, cũng chỉ có một con đường chết. Huống chi, trước mắt cái này, yếu đuối, nữ tử cũng không phải cái gì cấp thấp quỷ nô. Váy đỏ bị Trung Đễ chộp vào trên tay, tiếp đó, trên váy vết máu tại dần dần trở nên nhạt, từ đỏ thẫm biến thành hà cầu vồng, lại từ hà cầu vồng đã biến thành đỏ nhạt, đến cuối cùng, váy nguyên bản màu trắng hiển lộ mà ra, mà cùng lúc đó, Trung Đễ mặc trên người váy trắng cũng đang giống như là tại bị huyết nhuộm dần, đang từ từ biến đỏ, huyết quần thượng màu sắc gần như sắp cởi sạch sẽ, một kiện cũ nát loang lổ váy liền hiện ra, đây là huyết quần nguyên bản bộ dáng. Lúc này, nam tử đột nhiên phát hiện mình linh dị có thể vận dụng. Lúc này không chần chờ, trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống. Phanh, vật nặng rơi xuống đất âm thanh vang lên. Nam nhân cũng không có ngã chết, vội vã tiếng bước chân theo sát phía sau. Rất nhanh đi xa, tình thế đã vượt ra khỏi ngoài ý muốn. Hắn trực tiếp đào tẩu, rất quả quyết, bây giờ là rời đi tuyệt hảo cơ hội. Hung váy bởi vì đang bị đầu nguồn lệ quỷ hấp thu, phía trên áp chế lực đã yếu bớt đến một cái trình độ rất thấp, đã không áp chế nổi hắn quỷ nguyên rùa. Nhưng nếu như triệt để hấp thu xong, hung váy thì tương đương với mặc ở đầu nguồn lệ quỷ trên thân. Đến lúc đó chính là một cái chân chính hoàn chỉnh đáng sợ lệ quỷ. Áp chế lực tướng sẽ đạt tới trước nay chưa có sự đáng sợ. Tương đương với hung váy hồi phục triệt để. Lúc kia, hắn muốn chạy chạy không được rơi mất. Trong văn phòng, món kia váy đỏ bên trên vết máu hoàn toàn cởi sạch sẽ. Tất cả màu đỏ đều chuyển tới Trung Đễ trên thân, váy trắng trượt xuống trên mặt đất, váy đỏ bị Trung Đễ mặc lên người, kiều diễm ướt át, giống như là dùng máu tươi nhuộm đỏ. Trong nháy mắt, bạch mặc cảm giác con mắt một hồi nhói nhói, vội vàng rời đi ánh mắt. Bây giờ Trung Đế đã mặc vào huyết quần, đã biến thành hoàn chỉnh lệ quỷ, hung oán, cấp bậc quỷ, hắn còn chưa từng thấy qua. Trình độ kinh khủng cũng là một cái ẩn số. Trong gian phòng, bỗng nhiên có khí lưu phun trào, đỏ tươi dưới váy hơi hơi lắc lư, tựa như một đóa nở rộ địa ngục hoa bỉ ngạn, kinh khủng huyết khí tràn ngập, cả căn phòng nhiệt độ hạ xuống một mức độ đáng sợ. Trung Đế chậm rãi bước mà đi, đỏ thẫm dưới váy kéo lấy thân thể của nàng, khó mà nói rõ khí tức khủng bố đang điên cuồng tàn phá bừa bãi. Toàn bộ khu dạy học đều giống như lập tức bị ấn nút tạm ngừng. Tĩnh mịch một mảnh, ngay sau đó, Bạch Mặc chưa kịp thấy rõ xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên chỉ phát giác một vòng tinh hồng ở trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp đó nơi cửa truyền đến một hồi đáng sợ tiếng kêu thảm thiết. Âm thanh cực kỳ sắc bén, không giống như là thanh âm của người, sau đó liền không có động tĩnh, hết thảy bình tĩnh lại. Một hồi lâu sau, xác định Trung Đế đã không tại, Bạch Mặc cẩn thận đi ra ngoài, ánh mắt nhất chuyển, phát hiện cửa ra vào có một bãi chán ghét thịt nát. Đỏ thấm huyết từ cửa phòng làm việc kéo dài đến hành lang bên trong. Cửa ra vào nguyên bản cái kia lệ quỷ tựa hồ bị Trung Đế xé nát, đã biến thành trên đất cái này một bãi thịt nát. Đi ở trong hành lang, Bạch Mặc trong lúc mơ hồ còn phát giác lưu lại một loại khí tức khủng bố. Loại khí tức này hắn rất quen thuộc, chính là Trung Đế khí tức. Đúng lúc này, dưới lầu đột nhiên truyền đến pha lê bể tan tành âm thanh. Ngay sau đó tựa hồ có đồ vật gì rơi ầm ầm trên mặt đất. Bạch Mặc vội vàng nhảy đến cửa sổ nhìn xuống, lại nhìn thấy một cái to mập thân ảnh tại liền lăn một vòng ra bên ngoài trốn. Nhìn cực kỳ hốt hoảng, là heo mập đó quái. Bây giờ, nó giống như là gặp cái gì chuyện cực kỳ kinh khủng. Liều mạng ra bên ngoài trốn, toàn thân cao thấp thịt ngăn không được mà loạn chiến. Cũng không biết nó cặp chân kia là như thế nào trèo chống hắn cái này dáng trọng lượng. Tốc độ ngoài ý liệu nhanh, tại phía sau của hắn, Bạch Mặc thấy được một bộ tinh hồng. Nàng mặt không biểu tình, tinh xảo kiều tiếu trên mặt giống như là kết một tầng sương lạnh. Gắt gao nhìn chằm chằm phía trước bối rối chạy thục mạng quái vật. Là Trung Đế, nàng đi tìm heo mập quái phiền toái. Nguyên bản Bạch Y Trung Đế tựa hồ tương đối e ngại heo mập quái. Ở người phía sau trước mặt khúm núm không dám quá nhiều phản kháng. Nhưng mà mặc vào váy đỏ sau đó lại giống như là thay đổi hoàn toàn một người. Từ con mồi nhảy lên mà thành thợ săn. Truy sát đến heo mập quái tè ra quần, Trung Đế chậm rãi đi tới, sau lưng máu đỏ tươi váy giống như là một đầu thật dài thảm. Cửa hàng một đường, giống như là đang đùa bỡn con mồi, rõ ràng có thể lập tức giết chết, nhưng vẫn không có động tác, muốn xem lấy con mồi giãy giụa dáng vẻ. Bạch Mặc mí mắt hơi nhảy, bây giờ Trung Đế vô cùng đáng sợ, hung oán, cấp bậc quỷ vật quả nhiên không tầm thường, chỉ là hắn cũng phải rời khỏi nơi này. Giết heo mập quái sau đó, đoán chừng Trung Đế mục tiêu kế tiếp thì sẽ thả ở trên người hắn. Mặc dù thông qua, nhuốm máu kẹp tóc, cùng Trung Đế thiết lập liên hệ, nhưng cho tới bây giờ, hắn đều không biết điều động cái sau biện pháp. Hơn nữa Trung Đế rất không giống nhau, rõ ràng chỉ là một cái quỷ, nhưng mà lại có hai cái cùng với có liên quan quỷ vật. Lại phân làm váy đỏ cùng váy trắng, Bạch Mặc đoán chừng, cái kia, nhuốm máu kẹp tóc. Hẳn là cùng Bạch Y Trung Đế có liên quan, hơn phân nửa là không ảnh hưởng tới váy đỏ Trung Đế. Cái sau lúc này đã biến thân váy đỏ, hung đáng sợ, lại không tìm cơ hội rời đi, đợi đến nàng làm thịt heo mập quái, đoán chừng sẽ rất khó rời đi. Nghĩ tới đây, Bạch Mặc rất nhanh tới trong thang lầu mặt kia trước gương. Tại truyền tới nháy mắt, hắn nghe được sau lưng tiếng kêu thảm thiết thê lương, không có gì bất ngờ xảy ra, heo mập quái đã bị Trung Đế làm thịt. Quay về đến thế giới thực tế, Bạch Mặc liếc mắt nhìn tấm gương, trong lòng phát lên một loại rung động, tựa hồ cái gương này bên trong ẩn giấu vật gì đáng sợ một dạng. Hắn cảm thấy nhất định phải đem cái gương này hủy đi mới được. Bằng không thì hóa thân áo đỏ Trung Đế nhất định sẽ thông qua cái gương này đi tới ở trong hiện thực. Khủng bố như vậy lệ quỷ nếu như buông xuống thực tế. Đó nhất định là một hồi tai nạn, không có gì bất ngờ xảy ra. Hương nến quỷ còn có quỷ nhãn cũng là không cách nào áp chế thứ này. Dù sao có thể trực tiếp giết chết quỷ lệ quỷ, đây vẫn là hắn lần đầu gặp, không có so đây càng kinh khủng quỷ. Đi tới tấm gương đằng sau, Bạch Mặc đem tấm gương đẩy ngã, dự định dạng này tới đánh nát tấm gương. Nhưng mà bất ngờ là, khi tấm gương sau khi ngã xuống đất, cũng không có phá toái. Chương 67, không cách nào đánh nát tấm gương. 3. Tấm gương trực đỉnh đỉnh ngã xuống trên mặt đất. xung quanh bộ khung kim loại cùng mặt đất va chạm, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Động tĩnh như vậy, rất có thể sẽ đưa tới cái kia xuống lầu lệ quỷ. Nhưng Bạch Mặc căn bản không sợ, hắn hiện tại có thể vận dụng linh dị sức mạnh, hơn nữa con quỷ kia trình độ hung hiểm không cao, coi như tới hắn cũng có thể dễ dàng áp chế, cho nên cũng không có để ở trong lòng. Tấm gương ngã xuống đất, chính diện hướng về phía trước, Bạch Mặc liếc mắt nhìn, nhưng như cũ hoàn chỉnh, trùng kích như thế vậy mà không có đem tấm gương đánh nát. Không chỉ không có ngã nát, hơn nữa liền một vết nứt cũng không có sinh ra, mặt kính vẫn như cũ bóng loáng như mới, phản chiếu lấy bên ngoài đen như mực hành lang, cái này rất không bình thường. Bình thường tấm gương làm như vậy đã sớm vỡ thành một chỗ mảnh vụn, không có khả năng còn hoàn hảo không chút tổn hại. Một loại nào đó linh dị sức mạnh tác dụng tại trên gương, để cho tấm gương có siêu việt bình thường tiêu chuẩn tính bền dẻo. Bạch Mặc ánh mắt ngưng lại, hắn suy đoán như vậy đạo, chỉ là hắn không biết loại này linh dị hạn mức cao nhất lớn bao nhiêu, dùng chùy gõ lời nói có thể hay không đập nát đâu. Ngay sau đó hắn liền lắc đầu, bác bỏ ý nghĩ này, không nói trước có thể hay không đánh nát, coi như có thể đánh nát, hắn bây giờ đi đâu tìm chùy? Hơn nữa coi như tìm được chùy, hắn một con mèo cũng nhấc không nổi a. Cái này không thực tế, muốn đánh nát tấm gương, nhất định phải dùng phương pháp khác, đem hương nến đặt tại trên mặt đất. Bạch Mặc quyết định thử một chút hương nến quỷ sức mạnh. Hương nến quỷ linh dị có thể áp chế những thứ khác linh dị. Vô luận là quỷ hay là linh dị hiện tượng, ánh nến đều có thể tạo thành hữu hiệu áp chế. Nếu như chỉ là một loại nào đó linh dị tác dụng ở cái gương này lên, nói không chừng phương pháp như vậy có thể có hiệu quả. Đợi đến trên gương linh dị bảo hộ tiêu thất, hắn lại dùng trên vật lý phương pháp đánh nát tấm gương, đoán chừng liền có thể thành công. Đang chuẩn bị động thủ, Bạch Mặc bỗng nhiên lại nghĩ tới một điểm, cái kia nam nhân kia trốn ra được sao? Nếu như còn tại trong gương thế giới mà nói, tấm gương một khi phá toái, đoán chừng cũng không trốn được, nhưng Bạch Mặc cũng không khả năng chờ lấy. Nếu như váy đỏ chuông đệ đi ra mà nói, phía ngoài thế giới hiện thực sẽ nghênh đón một hồi tai nạn. Từ Trần Gia Thôn tình huống liền biết, một khi linh dị tiết lộ, toàn bộ khu vực đều đem biến thành tử địa, đến lúc đó còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Đơn giản suy nghĩ sau, Bạch Mặc vẫn là quyết định mặc kệ nam nhân kia, lúc này phát động nhang đèn linh dị, tư tư, hai cái ngọn nến đặt ở trên mặt kính, giấy lên màu xanh lá cây ánh nến, u lục ánh nến chiếu sáng chung quanh, không ngừng chập chờn. Tại ánh nến chiếu rọi xuống, tấm gương mặt ngoài hiện ra quỷ dị ánh sáng lộng lẫy. Rõ ràng trong suốt mặt kính, lại xuất hiện nhàn nhạt hồng ý, giống như là tấm gương bên trong, có cái gì màu đỏ đồ vật đang không ngừng tới gần một dạng. Tại tầng sâu hơn mặt kính, nhìn xem một màn này, Bạch Mặc ánh mắt ngưng lại, hắn không biết bên trong đến tột cùng cụ thể xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng có thể đoán được trong gương thế giới đã bắt đầu xâm nhập tới. Đến nỗi chuông đệ phải chăng cũng tại tấm gương bên kia, hắn không thể xác định. Bạch Mặc gia tăng hương nến quỷ linh dị thu phát, hừng hực, hỏa diễm tăng vọt, u lục sắc ánh nến vọt tới cao hơn nửa mét, đỏ thẫm ngọn nến phi tốc hòa tan, sáp chảy bị mãnh liệt hỏa diễm thiêu đốt đến tư tư bắn tung tóe. Trên mặt kính tất cả đều là tất cả lớn nhỏ ngưng kết hoặc nửa đọng lại parafin. Bạch Mặc nhìn chằm chằm tấm gương. Tấm gương mặt ngoài quỷ dị màu đỏ huỳnh quang tại dần dần phai nhạt. Đây là tích cực tín hiệu, chứng minh nhang đèn xác thực làm ra tác dụng, bám vào tại trên gương linh dị bị áp chế. Nhìn quanh liếc chung quanh, Bạch Mặc đi trong bồn hoa nhặt được tảng đá. Trên gương linh dị mặc dù đã bị áp chế, nhưng muốn chân chính đánh nát, chỉ dựa vào linh dị là không được. Vẫn còn cần trên vật lý thủ đoạn, Bạch Mặc cắn tảng đá, đập chúng trên mặt kính. Âm thanh nặng nề vang lên. Ngay sau đó trong lòng của hắn trầm xuống, tấm gương bể tan tành, âm thanh không nên là cái dạng này. Đem tảng đá rời, quả nhiên, rơi xuống chỗ vẫn như cũ hoàn chỉnh, ngoại trừ có một chút bùn, không có khe hở xuất hiện, cái này khiến Bạch Mặc sắc mặt có chút khó coi. Cái này không nên, theo đạo lý nói vừa rồi chính mình cường độ đủ để đánh nát cái gương. Nhưng trên thực tế nhưng như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Hương nến quỷ sức mạnh có thể áp chế trên mặt kính linh dị, nhưng lại không cách nào hoàn toàn loại bỏ, cho dù linh dị đã giảm bớt rất nhiều, vẫn như trước không phải trên vật lý sức mạnh có thể phá hư. Nhìn chằm chằm trên mặt kính cái kia như có như không hồng quang, Bạch Mặc đột nhiên phát hiện mình vậy mà cầm thứ này không có cách nào. Thôi thôi, thực sự không được cũng chỉ có thể dạng này, vẫn là quá yếu a. Gặp phải điểm không đơn giản đồ vật liền thúc thủ vô sách. Bạch Mặc thở dài một hơi, hắn thật là cầm cái gương này không có cách nào, hơn nữa cũng không thể tiếp tục sống ở chỗ này, áo đỏ chuông đệ nói không chừng lúc nào sẽ xuất hiện. Đến lúc đó hắn liền đi không được, hung oán, cấp bậc quỷ, đích sắc đổi mới hắn nhận thức, còn có phía chân trời xuất hiện tòa kia quỷ thành, khi cái kia ửng đỏ chân chính khuếch tán tới, Bạch Mặc cũng không cách nào tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Trên thế giới này đích xác còn ẩn tàng rất nhiều hắn tưởng tượng không tới sự vật. Bây giờ thực lực của mình vẫn là quá yếu, đối phó thông thường vật nhỏ không có vấn đề. Thế nhưng là gặp phải khủng bố như vậy tồn tại, chỉ có thể chuôn mất. Tất nhiên chuyện nơi đây không giải quyết được, vậy thì không giải quyết. Mặt khác, hắn không tin trên thế giới này quan phương không có chuyên môn xử lý những chuyện này bộ môn. Giao cho bọn hắn đi đau đầu là được rồi. Bạch Mặc vội vàng rời khỏi nơi này. Thân ảnh biến mất tại ánh nến chiếu rọi không tới trong bóng tối. Sau lưng trên gương, hai cây đỏ chót ngọn nến vẫn như cũ không nhanh không chậm thiêu đốt lên. U lục dưới ánh nến, hắn mặc dù đi, nhưng hương nến quỷ linh dị lại không có lập tức triệt tiêu. Như vậy, lưu tại nơi này ánh nến còn có thể tiếp tục áp chế. Nếu như tấm gương phía bên kia thật sự đến đây cái gì kinh khủng đồ vật, cũng có thể ngắn ngủi dây dưa một phen. Đây cũng là Bạch Mặc cuối cùng tận một điểm sức mạnh. Trong hành lang, tĩnh mịch một mảnh, hai bó u lục ánh nến xua tan chung quanh hắc ám. Không biết lúc nào, tựa hồ có gió nổi lên, ánh nến hơi hơi phiêu diêu. Trong bóng đêm, ẩn ẩn có một cái cao lớn bóng người tiếp cận, đứng ở quang cùng ám đường ranh giới. Muốn đi vào, nhưng lại tựa hồ đối với ánh nến có chút e ngại. Ở giữa bóng tối và ánh sáng bồi hồi, sau đó không lâu triệt để ẩn vào trong bóng tối. Quỷ dị bóng người cao lớn chỉ là xuất hiện ngắn ngủi một lát thời gian. Hết thảy lại lần nữa bình tĩnh lại, ánh nến vẫn như cũ không nhanh không chậm chập chờn. Cũng không biết qua bao lâu, ngọn nến đã thiêu đốt hơn phân nửa, chỉ còn lại ngắn ngủn một đoạn còn tại trên mặt kính thiêu đốt lên. Đúng lúc này, trên gương đột nhiên chiếu ra một đạo nhân khuôn mặt dáng vẻ. Ngũ quan dữ tợn kinh khủng, tựa hồ cực kỳ đau đớn, trên mặt còn tại chảy máu, một mắt nhìn sang. Tấm gương đã biến thành một mảnh đỏ thẫm, bên kia tựa hồ đã biến thành tất cả đều là huyết thế giới. Đỏ thắm nhuộm dần mặt kính, nếu như không phải còn có hương nến ánh lửa áp chế, chỉ sợ ngay lập tức sẽ có huyết dịch chảy ra, buông xuống kinh khủng. Trong lúc mơ hồ, tại trong huyết sắc, còn có càng thêm đỏ thẫm váy lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó không lâu, ngọn nến cháy hết, đến lúc cuối cùng một tia u lục ánh nến dập tắt. Hắc ám một lần nữa tiếp quản ở đây, trong hành lang đã lâm vào đen kịt một màu, yên tĩnh cùng hắc ám một lần nữa bao phủ, u tĩnh không người trong hành lang, bỗng nhiên vang lên tí tách âm thanh, giống như là có cái gì chất lỏng theo hành lang nhỏ xuống. Mơ hồ, còn có một loại nào đó quái dị tứ chi nhúc nhích âm thanh. Quỷ dị, kinh khủng, chương 68, liên tâm, định viễn trung học bên ngoài, một chỗ trong tân quán. Diệp Tinh Vũ ngửa đầu nằm ở trên ghế, điện thoại tùy ý để ở một bên, đêm nay thật là vội vàng, một rảnh rỗi toàn thân đều đau nhức vô cùng. Tại bên tay hắn, còn có chi thiêu đốt một nửa ngọn nến, đây là Bạch Mặc đặc mà cho hắn điểm, dù sao cùng quỷ tiếp xúc, lo lắng sẽ nhiễm lên một loại nào đó không biết linh gì. Mặc dù vẫn không có biểu hiện ra ngoài, nhưng vì để phòng vạn nhất, Bạch Mặc chỉ là dùng hương nến quỷ sức mạnh, thanh trừ trong cơ thể hắn tiềm tàng linh dị. Ngược lại hiện tại hắn lệ quỷ hồi phục nguy cơ đã giải trừ. Chút trình độ này linh dị căn bản là muốn dùng sẽ dùng. Lúc này, Bạch Mặc cũng đang ghé vào trên bàn sách, nhắm mắt nghỉ ngơi, vé xe đã mua xong. Buổi sáng ngày mai hơn 7 điểm, sớm nhất ban 1, bởi vì lo lắng định viễn trung học bên trong linh dị tiết lộ ra ngoài. Bạch Mặc cảm thấy vẫn là nhanh chóng ly khai nơi này cho thỏa đáng. Miễn cho không hiểu thấu lại cuốn vào sự kiện linh dị ở trong. Hơn nữa Diệp Tinh Vũ cũng nghĩ về sớm một chút đem lão ba trên người quái bệnh chữa khỏi. Sợ càng kéo dài sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, cho nên đây coi như là hai người bọn họ nhất trí quyết định. Định viễn trung học bên trong, mặt kia trong gương thế giới tuyệt đối đáng sợ, vô luận là váy đỏ trung đễ, hay là phía chân trời cái kia như ẩn như hiện quỷ thành. Đều không phải là Bạch Mặc trước mắt có thể đối phó. Bây giờ còn là có bao xa tận lực trốn xa hơn. Hơn nữa hắn đối mặt một cái rất lúng túng hoàn cảnh. Đó chính là, mặc dù hắn đã khống chế cái thứ ba quỷ, nhưng lại chỉ có thể vận dụng hai cái quỷ linh dị sức mạnh. Trung Đế đã mặc vào váy đỏ, xa xa thoát ly trưởng khống, Bạch Mặc là vô luận như thế nào cũng không dám nếm thử thúc đẩy. Khống chế ba con quỷ, trên cơ bản là chỉ còn trên danh nghĩa, chỗ tốt duy nhất đại khái chính là lệ quỷ ở giữa cân bằng nếu so với trước kia mạnh một chút. Hắn vận dụng linh dị thời điểm có thể so với phía trước ít một chút lo lắng. Đinh, kiểm trắc nhiệm vụ, đỏ và trắng, đã hoàn thành, hiện ban phát nhiệm vụ ban thưởng, liên tâm, lấy linh làm dẫn, lấy hồn làm dây, ký kết hồn linh mối quan hệ, nghe lẫn nhau tiếng lòng. Nhiệm vụ ban thưởng bắt đầu phát ra. Đúng lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống máy móc điện tử âm thanh. Bạch Mặc từ nghỉ ngơi bên trong mở mắt ra, có chút kinh ngạc, vậy mà hoàn thành nhiệm vụ. Hắn một mặt mộng bức, bởi vì không thể khống chế Trung Đế kiện thứ hai quỷ vật. Hắn nguyên bản đều cho là thất bại, kết quả bây giờ hệ thống lại nói hắn thành công. Cái quỷ gì? Không hiểu thấu, Bạch Mặc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lật ra phía trước hệ thống ban bố nhiệm vụ cẩn thận đọc một chút. Mới bừng tỉnh hiểu ra, nhiệm vụ yêu cầu nguyên bản là không để cho hắn khống chế lệ quỷ, mà là chỉ cần tìm được quỷ vật là được rồi. Cùng hắn vốn là nghĩ có chút không giống, nhưng vẫn là không thích hợp, bởi vì nếu như nói cứng mà nói, tìm được quỷ vật đã là không sai biệt lắm nửa giờ trước sự tình. Lúc kia Trung Đế kiện thứ hai quỷ vật liền đã tìm được, nhưng hệ thống lại không có nhắc nhở, mà là rời lại nửa giờ cho tới bây giờ mới nhắc nhở. Đơn giản sau khi suy nghĩ một chút, Bạch Mặc liếc mắt, cái gì rác rưởi hệ thống, còn kèm theo trì hoãn, bất quá, cũng coi như là kinh hỉ ngoài ý liệu a. Dù sao có thể nhận được một hạng ngoài định mức kỹ năng cũng không tệ lắm. Phía trước khen thưởng, linh đồng, công năng liền phi thường cường đại, có thể nói nếu như không có linh đồng, mà nói, hắn cũng sớm đã chết ở trong Trần Gia Thôn. Bây giờ, liên tâm, mặc dù không kỳ vọng có thể có linh đồng, lợi hại như vậy, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không gân gà. Hơn nữa nhìn giới thiệu vắn tắt, nghe lẫn nhau tiếng lòng, tựa hồ có chút ý vữ. Hắn lẳng lặng chờ ban thưởng phát ra, hệ thống nhắc nhở đã qua mấy phút, chắc hẳn nhiệm vụ ban thưởng cũng đã phát ra, nhưng Bạch Mặc một điểm cảm giác cũng không có. Lúc trước ban thưởng, linh đồng, thời điểm, ít nhất con mắt còn có chút cảm giác khác thường, nhưng bây giờ hắn thật sự một điểm cảm giác cũng không có. Không cần nói, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, phiêu phiêu dục tiên, liền tới điểm toàn thân ngứa, run rẩy chứng động kinh cái gì tiêu cực trạng thái cảm giác cũng không có. Giống như là căn bản là không có phát thưởng cho, không phải là làm quên đi. Bạch Mặc hồ nghi, lấy cái hệ thống này niệu tính, làm ra loại chuyện này cũng không phải không có khả năng. Lần nữa chửi bậy hệ thống một lần, Bạch Mặc cảm thấy vẫn là phải dựa vào chính mình, vạn sự dựa vào hệ thống tâm tư đã có thể chết rơi mất. May mà hắn vẫn còn đối với cái này phá hệ thống ôm lấy mong đợi. Cảm thấy có một ngày có thể giống trong tiểu thuyết miêu tả mà như thế dẫn hắn tại chỗ cất cánh. Ai? Trung quy là sai thanh toán a. Lần nữa nhìn kỹ một chút, liên tâm, kỹ năng giới thiệu, hắn tựa hồ hiểu rồi cái gì, cảm thấy có cần thiết thử một chút, quay đầu nhìn sang một bên trên ghế nằm Diệp Tinh Vũ. Bạch Mặc theo dõi hắn ánh mắt, trong lòng không ngừng mặc niệm, ta muốn nghe một chút tiểu tử này suy nghĩ cái gì. Đồng thời tập trung tinh lực, hết sức chăm chú tại ý nghĩ này ở trong, giống như là trước đây mở ra, linh đồng, một dạng. Hắn cũng nghĩ thông qua phương pháp như vậy để khởi động. Liên tâm, kỹ năng này, có, linh đồng, tiền lệ, nói không chừng lần này cũng có thể có hiệu quả. Ta muốn nghe một chút tiểu tử này suy nghĩ cái gì. Ta muốn nghe một chút tiểu tử này suy nghĩ cái gì. Cũng không biết qua bao lâu, niệm cho hắn chính mình cũng nhanh ra ảo giác. Sau đó mới trong cõi u minh tựa hồ nghe được thanh âm gì. Huyễn hoặc khó hiểu, phiêu miểu bất định, giống như là trong hư không, nhìn không thấu. Muốn thành công, Bạch Mặc đáy lòng vui mừng, tiếp tục như vậy ngưng thần nói thầm. Đột nhiên, trong đầu, đinh, một tiếng, để cho hắn cả kinh kém chút nhảy dựng lên. Ban thưởng, liên tâm, phát ra thành công, thỉnh tự động lựa chọn liên tâm đối tượng. Hơi sững sờ, Bạch Mặc trực tiếp phá công, có chút phản ứng không kịp. Gì tình huống, không phải muốn tự mình tìm tòi sao? Như thế nào tự hệ thống liền chủ động xuất hiện, còn trực tiếp để cho hắn lựa chọn liên tâm đối tượng? Đây là muốn làm loại nào? Ngây người một hồi lâu, Bạch Mặc mới rõ ràng. Thì ra, chính mình cái gọi là cố gắng chẳng qua là mong muốn đơn phương. Hệ thống vậy mà lừa gạt hắn cảm tình. Bạch Mặc im lặng, có chút không biết nên nói cái gì. Phát cái ban thưởng có thể phát lâu như vậy, nếu như không phải có chủ tâm làm chỉnh hắn đều nói không qua. Lựa chọn Diệp Tinh Vũ, đáy lòng mặc niệm, hắn lựa chọn Diệp Tinh Vũ tiểu tử này xem như liên tâm mục tiêu. Dù sao cũng là chính mình quen thuộc nhất người, đương nhiên dùng hắn tới thử một chút tương đối an toàn. Coi như xảy ra ngoài ý muốn vấn đề cũng không lớn. Liên tâm thành công, từ nơi sâu xa, có loại huyền diệu liên hệ ký kết lại với nhau, một loại nào đó nối thẳng linh hồn mối quan hệ liên tiếp lẫn nhau. Bạch Mặc nhìn xem Diệp Tinh Vũ, trực tiếp dưới đáy lòng hô một tiếng, "Uy, Diệp Tinh Vũ, nghe được ta nói chuyện sao?" Sau một khắc, còn tại trên ghế híp mắt ngủ Diệp Tinh Vũ giống như là nhận lấy cái gì kích động. Trực tiếp một cái đánh dắt, đứng lên, "Ai, ai đang gọi ta?" Diệp Tinh Vũ cảnh giác nhìn quanh bốn phía, phát hiện mình bên người chỉ có Bạch Mặc, nhưng Bạch Mặc là một con mèo, căn bản không thể nói chuyện, nghi hoặc mắt nhìn ngoài cửa. Hắn còn tưởng rằng là thanh âm bên ngoài, bởi vì xử lý tân quán thời điểm sẽ ghi vào thân phận của mình tin tức. Cho nên sân khấu cũng là biết mình tên, mở cửa nhìn quanh một chút bên ngoài, phát hiện cũng không có người, là ảo nghe xong sao? Hẳn không phải là, dù sao mình nghe rất rõ, cái kia kỳ quái, đến tột cùng sẽ là ai chứ? Không phải là, đột nhiên, Diệp Tinh Vũ nghĩ tới một chữ, sắc mặt trở nên khó coi, đừng suy nghĩ, không phải quỷ, là ta Bạch Mặc. Chương 69, Trang Phong, một thanh âm ở trong lòng vang lên, Diệp Tinh Vũ trực tiếp sửng sốt nửa nhịp, qua một hồi lâu mới phản ứng được, cứng đờ quay đầu, nhìn về phía trên bàn sách Bạch Mặc. Lúc này, Bạch Mặc đang một mặt bình tĩnh nhìn Diệp Tinh Vũ, ánh mắt ấy đặc biệt có ý tứ, mèo tinh nhân, cao ngạo hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, mặc dù linh hồn của hắn là người, nhưng có đôi khi đích xác biểu hiện so mèo càng giống mèo. Mặc ta, ngươi, Diệp Tinh Vũ cả kinh nói không ra lời, như thế nào, không liền nói cái lời nói mà thôi, rất kỳ quái, Bạch Mặc một mặt, không quan tâm, dáng vẻ, tựa hồ nói chuyện đối với hắn mà nói cũng không phải việc khó gì. Mặc dù bây giờ đối với hắn mà nói đích xác không phải việc khó, hoàn toàn quên đi phía trước khổ cực gõ chữ chua xót. Không đúng, Mặc ca ngươi làm sao nói lúc không có há mồm, còn có thanh âm này, như thế nào giống như là trực tiếp trong lòng vang lên. Diệp Tinh Vũ rất nhanh liền phát giác được chỗ không đúng. Mặc ca, đây là ngươi khống chế quỷ sau đó mới nắm giữ năng lực à? Hắn nhìn về phía Bạch Mặc, suy đoán như vậy đạo, ân, không kém bao nhiêu đâu. Bạch Mặc không có phủ nhận, mặc dù đây là hệ thống cho kỹ năng, nhưng nghiêm chỉnh mà nói cũng là khống chế cái thứ ba quỷ sau đó mới lấy được. Nói như vậy cũng không phải không thể, bây giờ ta liền có thể trực tiếp nói chuyện với ngươi. Hơn nữa hẳn là trừ ngươi ở ngoài, hẳn là cũng sẽ không có người nghe được chúng ta nói chuyện. Đích xác dễ dàng rất nhiều, ngươi nếu là có cái gì nghĩ nói với ta liền trực tiếp trong lòng nói là được rồi. Ta trực tiếp liền có thể nghe được, rất tốt à. Dạng này thật sự rất dễ dàng, nếu như là trước kia lúc ở trường Mặc ca ngươi có thể như vậy. Ta cũng không cần như vậy, tâm kinh đảm chiến, rất nhiều tín hiệu truyền lại đều phải trì hoãn rất lâu. Diệp Tinh Vũ rất vui vẻ, nhưng ngay sau đó, hắn liền ý thức được cái gì, biểu tình trên mặt cũng dần dần ngưng kết. Mặc ca, vậy dạng này mà nói, có phải hay không cái gì? Bạch Mặc nhàn nhạt hỏi, đó có phải hay không ngươi cái gì đều có thể nghe được à? Lúc nói câu nói này, Diệp Tinh Vũ đột nhiên có loại cảm giác táo bón, rất khó chịu, muốn thật sự ý tưởng gì đều có thể nghe được. Đây chẳng phải là tương đương với an cái mang bên mình giám sát sao? Hơn nữa còn là bên ngoài đều có thể nghe được nhìn thấy cái chủng loại kia. Bí mật gì đều không giấu được, người muốn như vậy cũng không phải không thể. Bạch Mặc điểm một chút đầu, rất vô sỉ lại trái lương tâm mà thừa nhận, liên tâm, đương nhiên không có mạnh như vậy công năng. Cũng không phải chân chính độc tâm thuật, chỉ có đối phương muốn cho ngươi nghe được ngươi mới có thể nghe được. Không muốn nghe đến, cũng không có dễ dàng như vậy biết. À cái này, nhận được Bạch Mặc khẳng định hồi phục, Diệp Tinh Vũ đột nhiên cảm thấy thế giới có chút không phải tốt đẹp như vậy. Nếu là ý tưởng gì đều có thể biết, cho dù là tại thân mật bằng hữu cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Cho dù ai đều có không thể nói ra miệng bí mật, đó là trừ mình ra những người khác đều tốt nhất không nên biết đến. Nhưng lúc này hồi tưởng lại Bạch Mặc mà nói, Diệp Tinh Vũ đột nhiên cảm thấy có điểm gì là lạ. Bạch Mặc lời nói tựa hồ không hoàn toàn là mình nghĩ ý tứ kia. Mặc ca, ngươi cũng không có thể biết tất cả mọi chuyện a. Ngươi đoán một chút nhìn, Bạch Mặc vẫn như cũ thần sắc đạm nhiên, đơn giản hiển nhiên một cái trêu cợt. Tiểu bằng hữu, gian đất đại thúc, Diệp Tinh Vũ không nói gì, qua một hồi lâu, mới đột nhiên nở nụ cười. Mặc ta, ngươi quả nhiên không được a. Thiệt thòi, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự biết tất cả mọi chuyện đâu. Kém chút làm ta sợ muốn chết. Vỗ ngực một cái, Diệp Tinh Vũ thở phào. Vừa rồi hắn ở trong lòng thử một phen, kết quả Bạch Mặc lại không có phản ứng chút nào. Điều này nói rõ cái sau là không biết hắn vừa rồi tại nghĩ cái gì. Bạch Mặc chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không nói thêm gì. Hắn vốn là cũng không có nghĩ tới nhìn lén tiểu tử này tâm tư. Hơn nữa trên thực tế, liên tâm, kỹ năng này cũng không thể nào. Chỉ cần đối phương tiềm thức che đậy cảm giác của ngươi, liền không cách nào biết được. Hơn nữa hắn là một người trưởng thành, mặc dù chỉ là chừng 20 người trưởng thành, nhưng cũng có cơ sở nhất đạo đức giá trị quan. Không nhìn trộm người khác tư ẩn, đây là cơ bản nhất làm người đạo đức. Tốt tốt, chớ đắc ý, nhìn xem Diệp Tinh Vũ dáng vẻ đắc ý. Bạch Mặc có chút im lặng, ngươi liền xem như ta có thể nói chuyện bình thường là được. Ngươi xem sơ qua những cái kia trang web nhỏ, tải xuống những cái kia học tập tư liệu cái gì, ta đều không biết, ngươi có thể yên tâm. Nghe nói như thế, Diệp Tinh Vũ có chút ủy khuất. Mặc ta, ngươi không cần vu hãm ta, ta cũng không có nhìn những vật kia. Ha ha, ta thật không có nhìn. Ừ, ngươi không thấy, Diệp Tinh Vũ, rất im lặng, 20 mấy phút trước, định xa trung học. Một cái mang theo màu trắng mũ lưỡi chai nam tử từ khu dạy học sau cửa ra vào vọt ra, tháo xuống mở miệng bên cạnh treo một đạo huy chương, lấy ra một cái hộp gỗ, bỏ vào cẩn thận bảo tồn hào. Ngay sau đó, một loại nào đó không nhìn thấy sức mạnh bao phủ ở đây, mịt mù hắc ám khuếch tán đến cửa ra vào, chung quanh vách tường không ngừng ngọ nguậy, hướng giữa kéo dài bổ khuyết. Cũng không lâu lắm, cửa ra vào liền đã biến thành vách tường sơ men, linh dị đối kháng tiêu thất. Nơi đây nguyên bản linh dị sẽ chủ động đơn hướng phong tỏa nơi này hết thảy mở miệng. Chỉ có vào chứ không có ra, một khi có người bất ngờ tiến nhập mà nói, không có thủ đoạn tương ứng, rất khó trốn ra được. Nam tử rất nhanh rời khỏi nơi này, không có đi qua cửa chính, cho nên cũng không có trông thấy cửa chính đang ngồi Diệp Tinh Vũ. Đến cửa trường học, hắn quay đầu liếc mắt nhìn trong bóng tối lầu dạy học. Cái kia thâm trầm hắc ám đã so vừa mới bắt đầu hắn tiến vào thời điểm muốn sền sệt rất nhiều. Ở đây cho dù lấy thị lực của hắn, cũng chỉ có thể trông thấy giữa không trung lầu dạy học lầu chót một chút hình dáng. Càng cẩn thận chỗ, toàn bộ bao phủ ở trong bóng tối, hắn cũng nhìn không rõ ràng. Bây giờ cửa trường học đứng 2 cảnh sát, cũng là giám sát phòng ngừa ngoại nhân tiến vào trường học. Bọn hắn trông thấy nam tử từ trong sân trường đi tới cửa, cũng không có tiến lên chất vấn, mà là chào một cái. Thần thái có chút cung kính, nam tử gật đầu một cái, rất đi mau ra trường học, mới ra tới, liền lấy ra một cái đặc chế điện thoại, sắc ngoài đen như mực cồng kềnh, khoảng chừng 2 ngón tay dày, cùng bây giờ phổ biến smartphone có rất lớn khác biệt, giống như là một loại nào đó rớt lại phía sau mô hình. Gọi một cú điện thoại, sau khi tiếp thông, điện thoại bên kia truyền đến âm thanh, Trang Phong, gọi điện thoại cho ta cần làm chuyện gì, người nhiệm vụ bên kia thế nào? Linh dị giải quyết sao? Đội trưởng, nhiệm vụ thất bại. Thất bại, ngươi biết, cái này không nên, hồ sơ tin tức không đúng, tòa này trường học so tưởng tượng khủng bố hơn nhiều lắm. Đầu nguồn lệ quỷ hung đáng sợ, Trang Phong ngữ khí trầm trọng đạo, điện thoại bên kia ngắn ngủi trầm mặc một hồi, ngay sau đó nói, dễ dàng, bây giờ kỹ càng nói cho ta một chút. Đội trưởng, có thể đã không kịp cùng ngươi nói tường tận, có ý tứ gì, nơi này linh dị cùng tòa thành kia có liên quan. Điện thoại bên kia đột nhiên yên tĩnh lại, sau đó âm thanh vang lên lần nữa, chỉ là đã không phục hồi như cũ vốn tùy ý. Ngươi xác định, 100% xác định, ta đã cùng nơi đó quỷ giao thủ. Lời này đi qua, điện thoại lại là hồi lâu yên lặng. Qua một hồi lâu, bên kia mới truyền đến một tiếng thở dài. Ai, ngươi trở về a, chuyện này ta sẽ mau chóng xử lý. Là, Trang Phong sau khi cúp điện thoại, không có quá nhiều dừng lại, mà là trực tiếp hướng một cái phương hướng chạy đi. Chương 70, nguy cơ, y phẩm Trang, cửa tiệm đã nhốt, bất quá bên trong ánh đèn vẫn là sáng. Trang Văn đang ở bên trong thu dọn đồ đạc, ngày thứ hai còn muốn kinh doanh, cho nên một ngày trước thu thập chuẩn bị xuống, đến lúc đó cũng có thể dễ dàng một chút. Đã hơn 1 giờ, bất quá nàng coi như là một con cú, muộn như vậy không ngủ vấn đề cũng không lớn, đánh thẳng quét dọn dẹp đồ trong tiệm. Đột nhiên, nương theo kẹt kẹt một tiếng, một người không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trong tiệm. nguyên bản vốn đã từ bên trong khóa trái môn không biết lúc nào đã mở ra. Tùy ý khép, gió đêm thổi vào, ai, cảm thấy sau lưng khác thường. Trang Văn bỗng nhiên quay đầu, lại nhìn thấy một cái đầu đội màu trắng mũ lưỡi trai nam tử. Mặt mũi của hắn thấp thoáng tại dưới vành nón, thấy không rõ cụ thể bộ dáng. Ngoài ý liệu là, nhìn người tới sau, Trang Văn trên mặt cũng không phải sợ, mà là mang theo một chút nghi hoặc. Ca, ca, nam tử ngẩng đầu, ở dưới ngọn đèn lộ ra tuấn giật lại mặt tái nhợt. Nhìn xem Trang Văn cười yếu ớt nói, ân, là ta, ca, thật là ngươi. Trang Văn kinh hỉ, ngươi như thế nào đột nhiên tới chỗ của ta, cũng không nói trước nói một tiếng, như thế nào, làm anh đến xem muội muội còn muốn hỏi tại sao không? Không phải ý tứ này, Trang Văn lúng túng nở nụ cười, có chút chân tay luống cuống, chỉ là chậm như vậy, ngươi lập tức đến chỗ của ta, ta đều không biết như thế nào chiêu đãi ngươi, ha ha, cũng không phải ngoại nhân, cần chiêu đãi cái gì? Lời này trực tiếp đem Trang Văn hỏi được không biết trả lời thế nào. Không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Ca, ngươi không phải bề bộn nhiều việc sao? Bình thường muốn cùng ngươi video nói chuyện phiếm cũng không tìm tới bao nhiêu cơ hội. Hôm nay nghĩ như thế nào đến xem ta? Trang Văn quay người, đang muốn cho nhà mình lão ca chuyển cái ghế dựa, lại bị cái sau đưa tay ngăn lại. Cũng không cần ngồi, ngươi nhanh thu dọn đồ đạc. Phải dùng đều mang lên. Chúng ta lập tức rời đi Định Viễn huyện. A, thu dọn đồ đạc rời đi. Trang Văn còn tưởng rằng mình nghe lầm. Không tệ, mau mau rời đi ở đây. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Trang Phong thần sắc rất ngưng trọng, nhìn không giống như là bộ dáng đùa giỡn. Ca, ca, có ý tứ gì a? Trang Văn sững sờ tại chỗ. Chính là ý trên mặt chữ. Chúng ta phải mau chóng rời đi ở đây. Có thể nói cho ta biết tại sao không? Trang Văn hơi nghi hoặc một chút, còn mang theo một chút không muốn. Cái tiểu điếm này mặc dù kích thước không lớn, thuê nhân viên cũng chỉ có hai cái, lại chìm đắm nàng rất nhiều tâm huyết. Nếu như không phải cần thiết lý do mà nói, nàng thật sự không muốn ly khai nơi này. Nhưng mà, lão ca vẫn luôn là cái nói một không hai người. Nếu như mình cự tuyệt, nói không chừng còn có thể bị cướp đoạt đi. Trông thấy muội muội đáng vẻ không bỏ, Trang Phong trên mặt không khỏi lộ ra một chút áy náy. Nếu như thực lực của hắn mạnh một chút, có thể trực tiếp xử lý sạch Định Viễn trung học bên trong chuyện. Đoán chừng cũng không cần như bây giờ a. Ở đây sau đó không lâu rất có thể sẽ có đại khủng bố buông xuống. Ngươi nếu là không muốn gặp được những cái kia phim kinh dị bên trong vật mới có mà nói, liền mau đóng gói đồ vật đi theo ta đi. Trừ phi ngươi muốn thử xem đảm lượng của mình. Nói như vậy, ta lập tức rời đi. Trang Phong dứt lời vào Trang Văn trong tai, để cho cái sau đầu lập tức cũng có chút mộng bức. Đại khủng bố, phim kinh dị bên trong đồ vật, lão ca xử lý ngành nghề, nàng lờ mờ vẫn biết một chút, quan phương ngành đặc biệt, mặc dù không có cụ thể chứng minh là phương diện nào, nhưng chắc chắn biết một chút bí ẩn không muốn người biết tin tức. Dưới mắt tất nhiên rõ ràng nói, khả năng cao sẽ không ra sai, tốt lắm, ca người yên tâm, chờ ta 5 phút, không đúng, 2 phút. 2 phút chúng ta liền đi. Trang Văn vẻ mặt trên mặt sinh ra 180 độ biến hóa. Cũng lại không để ý tới chính mình tiểu điếm. Cùng những cái kia kinh khủng đồ vật so sánh. Những vật này bỏ liền bỏ a. Đợi đến sau này có cơ hội lại mở một nhà cũng không muộn. Bây giờ trọng yếu là bảo trụ mình người. Mạng nhỏ quan trọng, mạng nhỏ quan trọng. Trông thấy Trang Văn nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc bộ dáng, Trang Phong trong lòng thở dài một hơi. Hắn thật là có điểm lo lắng nàng kiên quyết không đi đâu. Xem ra cho dù trưởng thành, cũng vẫn là cùng hồi nhỏ một dạng nhát gan a. Thừa dịp muội muội thu thập đóng gói đồ vật trong lúc đó, Trang Phong đi tới ngoài tiệm, ngẩng đầu nhìn về phía Định Viễn trung học phương hướng, cũng không biết phải hay không ảo giác của hắn. Trường học đối ứng vùng trời kia, phảng phất càng thêm đen như mực thâm trầm, mang theo một loại nào đó không nói ra được đáng sợ hàm ý. Ngoài trường học, một chỗ trong tân quán, đang tại nghỉ ngơi Bạch Mặc đột nhiên mở hai mắt ra. Con người dị sắc trong bóng đêm thoáng qua. Trong gian phòng, Diệp Tinh Vũ đang nằm tại màu trắng trên giường lớn. Một góc chăn che khuất cái bụng, ngủ rất say. Máy điều hòa không khí hơi ấm ô ô thổi. Cho nên cho dù tại mới đầu tháng 2 thời tiết cũng sẽ không lộ ra lạnh. Nhân loại phát minh xác thực ở mức độ rất lớn suy yếu tự nhiên phương diện ảnh hưởng. Hết thảy yên ổn, bình thản, không có cái gì dị thường. Thế nhưng là Bạch Mặc lại cảm thấy một cỗ không khỏi tim đập nhanh, giống như là có một cây châm dưới đáy lòng đâm, để cho hắn yên tâm không tới. đây là sinh vật bản năng đối với nguy hiểm cảnh báo. Mở ra, Linh Mâu liếc nhìn trong gian phòng một tuần, không có khác thường, hơi thở dài một hơi, bất quá Bạch Mặc tự nhiên không có khả năng liền thật sự hoàn toàn thả lỏng trong lòng. Loại cảm giác này tuyệt đối không phải không có chút nào nguyên do. Nhất định là xảy ra chuyện gì không biết sự tình, để cho nguy hiểm xuất hiện ở phụ cận của mình. Bạch Mặc nhảy đến trên bệ cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra bên ngoài xem xét. Ngay sau đó, con người liền bỗng nhiên co rút lại một chút. Ngoài cửa sổ, tràn ngập màu ửng đỏ sương mù, hoàn toàn mờ mịt. Trong ấn tượng nguyên bản kiến trúc đều bao phủ ở ửng đỏ bên trong. Giống như là bị huyết sắc xâm nhiễm, nơi xa hết thảy tất cả đều thấy không rõ. Tĩnh mịch một mảnh, nghe không được một chút xíu âm thanh. Theo lý thuyết, cho dù là tại muộn như vậy đêm, coi như không có bao nhiêu người âm thanh, cũng cần phải sẽ có chút ít dòng xe cộ âm thanh mới đúng. Thế nhưng là không có, cả huyện thành đều giống như là đột nhiên chết, nghe không được một điểm âm thanh, vội vàng kéo lên cửa sổ. Bạch Mặc thần sắc khó coi, cái này xương đỏ, rất giống trong trường học linh dị, xem ra trong trường học linh dị cuối cùng vẫn là xâm nhập tới. Vốn là đều dự định trước kia liền rời đi Định Viễn huyện, không nghĩ tới nơi đó linh dị khuếch tán so dự đoán nhanh nhiều như vậy. Trông thấy cái này ửng đỏ trong nháy mắt, hắn liền biết, đây là trường học trong gương bên kia đồ vật, bây giờ đã ảnh hưởng đến thực tế. Tòa kia huyết thành, Bạch Mặc đau đầu, tòa thành kia tuyệt đối đáng sợ. Mặc dù cũng không có chính diện tiếp sờ, nhưng mà vẻn vẹn loại kia khí thế đáng sợ, đều có thể đại khái biết trình độ kinh khủng, đoán chừng so huyết váy chuông đệ còn muốn đáng sợ. Huyết váy chuông đệ mặc dù là hung oán, nhưng lại đáng sợ cũng chỉ là một cái quỷ mà thôi. Mà đó là một tòa thành, bên trong không biết có bao nhiêu kinh khủng lệ quỷ, thậm chí nói không chừng chuông đệ vốn chính là bên trong quỷ vật. Suy nghĩ một chút liền cho người tê cả da đầu. Tiếp tục xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ quan sát bên ngoài. Bạch Mặc phát hiện không ổn chỗ, sương mù đang từ từ trở nên nồng. Nguyên bản hắn ở trước cửa sổ còn có thể nhìn thấy phía trước 30 mấy mét công trình kiến trúc. Mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng ít ra có thể trông thấy. Nhưng là bây giờ đã trở nên càng mơ hồ, chậm rãi thậm chí đã chỉ có chút hình dáng. Trong trường học linh dị còn đang không ngừng khuếch tán tới. Bạch Mặc sắc mặt ngưng lại. Ngay sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, linh dị còn đang không ngừng càng sâu, chứng minh bây giờ còn chưa phải là xấu nhất tình huống. Ở chỗ này càng lâu, tòa kia huyết thành lý linh dị đối với nơi này ảnh hưởng lại càng lớn. Đến lúc đó chắc chắn liền sẽ càng kinh khủng, nói không chừng bên trong quỷ tất cả sẽ xuất hiện ở đây. Thừa dịp bây giờ còn chưa phải là thời điểm nghiêm trọng nhất, nhất định phải mau chóng rời đi ở đây, nếu không đến lúc đó có thể cũng không có biện pháp rời đi. Chương 71, trong huyết vụ huyện thành, Diệp Tinh Vũ, tỉnh, Bạch Mặc đưa móng vuốt tại trên mặt Diệp Tinh Vũ cuồng chụp. Đồng thời thông qua, liên tâm, không ngừng la lên, tỉnh, tỉnh, a a. Diệp Tinh Vũ bừng tỉnh giật mình tỉnh giấc, Mặc ca, ngươi đánh thức ta làm gì a? Nhìn thấy trước mắt là Bạch Mặc, Diệp Tinh Vũ mới yên lòng, ngồi ở mép giường, dụi dụi con mắt, còn buồn ngủ, rõ ràng còn rất buồn ngủ mệt mỏi. Hắn ở trong mơ một mực cảm thấy có đồ vật gì tại loạn đả mặt mình. Vốn đang để hòa hợp phía trước một dạng, gặp quỷ đâu, nhanh lên thu thập đồ đạc xong, chúng ta nhất thiết phải lập tức rời đi ở đây. Ly khai nơi này, ở đây thật tốt, tại sao muốn rời đi? Diệp Tinh Vũ hồ nghi, bất quá cũng không hỏi nhiều cái gì. Bạch Mặc ngữ khí rất lo lắng, nghĩ đến không phải là đang trêu cợt hắn. Đã như vậy, chắc chắn là xảy ra chuyện gì bất ngờ chuyện, lập tức không chần chờ. Ở trên mặt chụp mấy lần để cho chính mình thanh tỉnh điểm. Tiếp đó bắt đầu thu dọn đồ đạc, vốn là cũng không có bao nhiêu, đem phía trước đổi quần áo cất vào trong bọc là được rồi. Tiếp lấy đem giày thay đổi, trước trước sau sau cũng liền 20 mấy giây bộ dáng. Bạch Mặc nhảy đến Diệp Tinh Vũ đầu vai, nói, trực tiếp đi, trả phòng thủ tục cái gì không muốn đi quản. Hảo, Diệp Tinh Vũ đang muốn mở cửa rời đi, chờ đã, thế nào, ngọn nến. Hương nến quỷ linh dị nhất thiết phải thông qua ngọn nến mới có thể phát huy đi ra. Cho nên trong túi đeo lưng một mực chuẩn bị mấy cây ngọn nến. Lấy ra một cây ngọn nến giữ tại trên tay. Diệp Tinh Vũ lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mở cửa phòng ra. Bạch Mặc một bên mở ra linh đồng cảnh giác xung quanh. Một bên thông qua, liên tâm, cho Diệp Tinh Vũ giảng thuật biến hóa ở bên ngoài. Trong trường học linh dị, Diệp Tinh Vũ ở trong lòng kinh hãi nói. hắn không nghĩ tới một chỗ linh dị lại còn có thể khuếch tán ra. Không sai biệt lắm là như thế này, ngươi phải cẩn thận, trong tân quán có thể còn tốt, nhưng bên ngoài bây giờ sẽ có hay không có đồ vật ta không thể xác định. Quỷ dị hương mù đã khuếch tán đến bên này, ở trong đó kinh khủng đồ vật có lẽ cũng đã bắt đầu dần dần du đãng đến đây. Diệp Tinh Vũ biến sắc, lập tức cũng đánh lên 12 phần tinh thần, Bạch Mặc trong miệng, đồ vật, tự nhiên không thể nào là tiểu miêu tiểu cầu tiểu động vật cái gì. Không có đi thang máy, bởi vì lo lắng thang máy giống phim kinh dị bên trong như thế ra trục trặc. Cho nên đi cầu thang xuống lầu, dọc theo đường đi đều rất yên tĩnh, hành lang bên trong cũng không có loại kia huyết sắc sương mù. Mặc dù có chút tầng lầu cửa sổ cũng không có quan, phía ngoài sương mù cũng không có khuếch tán đi vào. Cái này rất kỳ quái, vi phạm vật lý học thường thức, huyết vụ khuếch tán tuân theo một loại nào đó quy luật. Tựa hồ cũng không thể xâm lấn đến công trình kiến trúc trong phòng mặt. Bạch Mặc âm thầm ghi nhớ điểm này, đến dưới lầu, chỗ trước đài cũng không có phục vụ viên, ngay cả trực ca đêm cũng không có, cũng không biết phải hay không căn bản là không có sắp xếp ca đêm. Treo đèn treo bỏ ra ố vàng ánh sáng, màu đậm thảm từ thang lầu đạo một mực chảy ra cửa chính. Xung quanh treo trên vách tường rất nhiều vật phẩm trang sức. Ở trong tối vàng dưới ánh đèn có vẻ hơi mờ mịt, giống như lạc ẩn vào bóng tối ở trong. Bên ngoài, ửng đỏ tràn đầy sương mù, bị cửa kính ngăn cản ở ngoài. Sương mù ngăn cách ánh mắt, ai cũng không biết ở trong đó cất giấu đồ vật gì. Ngươi ném cây nến ra ngoài thử xem. Diệp Tinh Vũ làm theo, từ trong bọc sờ soạng cây nến, lôi kéo cửa thủy tinh cẩn thận mở cái khe hở. Đem ngọn nến ném ra ngoài, tiếp đó rất mau đưa cửa chính đóng lại, lui về sau một chút khoảng cách, ngọn nến từ trước cửa bậc thang lăn xuống, mãi cho đến thấy không rõ chỗ, xung quanh ửng đỏ sương mù dày đặc, Bạch Mặc lập tức vận dụng hương nến quỷ linh dị, đốt lên ngọn nến, u xanh ánh nến tại trong ửng đỏ sáng lên, lớn chừng hạt đậu ngọn lửa hơi hơi phiêu diêu, hương nến quỷ linh dị hiển hiện ra, trong nháy mắt, ngọn nến xung quanh sương mù phun trào. Ửng ở sương mù tựa hồ bị một đôi không nhìn thấy đại thủ kích thích. Đẩy ra hướng hai bên, ánh nến xung quanh 5 mét chỗ, sương mù tiêu tan đến sạch sẽ, giống như lập tức bốc hơi một dạng, tạo thành một cái bán kính 5 mét hình tròn. Khu vực chân không, sương mù không thể xâm nhập đi vào. Hữu dụng, trông thấy một màn này, Bạch Mặc đáy lòng hơi vui, xem ra hương nến quỷ linh dị áp chế năng lực đối với sương mù này vẫn như cũ hữu dụng. Diệp Tinh Vũ cũng nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng yên lòng, cái ngọn nến này là Bạch Mặc linh dị năng lực, tất nhiên ngọn nến có thể xua tan sương mù, điều này nói rõ tại linh dị trong đối kháng, Bạch Mặc chiếm cứ thượng phong. Diệp Tinh Vũ, đi thôi, dành thời gian ly khai nơi này, sương mù đang không ngừng trở nên nồng hậu dày đặc, Bạch Mặc cũng không biết, đến đằng sau hương nến quỷ linh dị còn có thể không áp chế. Quỷ này sương mù tuyệt đối không phải là vật gì tốt. Mặc dù không có trực tiếp tiếp xúc, nhưng Bạch Mặc từ đáy lòng cực kỳ phản cảm, từ nơi sâu xa có một loại cảm giác, nếu như nhiễm phải mà nói, sẽ phi thường phiền phức. Phía trước tại trong tấm gương thế giới bên kia, phòng làm việc của hiệu trưởng cửa ra vào xuất hiện con quỷ kia. Đoán chừng chính là tòa thành kia bên trong chạy đến, hơn nữa cùng trước đây mình đã từng gặp những cái kia lệ quỷ có rõ ràng khác biệt. Toàn thân đều tràn lan lấy màu đỏ sương mù. Lúc đó nhìn người kia và lệ quỷ đối kháng ở trong. Lệ quỷ tựa hồ chính là thông qua sương mù tới tấn công. Cũng không biết cùng bây giờ bên ngoài khuếch tán có phải hay không cùng một loại đồ vật. Mở cửa lớn ra, Diệp Tinh Vũ cẩn thận đi ra, giơ trong tay một chi ngọn nến. Phía trên thiêu đốt lên u xanh ánh nến. Ánh nến xua tan xung quanh sương đỏ, chống ra một mảnh sạch sẽ khu vực. Diệp Tinh Vũ tiến lên đem phía trước ném ra cái kia ngọn nến nhặt lên. Thu vào. Trong túi sách ngọn nến cũng không có bao nhiêu, bây giờ dọc theo đường đi còn không biết sẽ gặp phải cái nào không biết thứ đáng sợ. Cho nên nhất thiết phải tiết kiệm sử dụng. Mặc ta, ngươi có thể trông thấy con đường phía trước sao? Diệp Tinh Vũ giơ ngọn nến, thế nhưng là cũng chỉ có thể xua tan phía trước không xa sương mù. Chỗ xa hơn thì nhìn không thấy, ngươi yên tâm, ta có thể trông thấy, ngươi dựa theo ta nhắc nhở đi là được rồi. Bạch Mặc đã mở ra, linh đồng, tại, linh đồng. Dưới sự giúp đỡ, tầm mắt của hắn bị ngăn trở không lớn, đến nỗi điện thoại di động vệ tinh định vị, đã sớm không thể dùng. Phía trước còn tại trong phòng thời điểm, hai người liền đã chú ý tới điện thoại đã không còn tín hiệu. Bây giờ đã không cách nào liên lạc bên ngoài, cũng không cách nào sử dụng bất luận cái gì cùng mạng lưới tương quan công cụ. Muốn ra ngoài, chỉ có dựa vào con mắt, vì thế Bạch Mặc ánh mắt chịu ảnh hưởng không lớn. Trước mắt xương đỏ nồng đậm trình độ còn xa xa không đuổi kịp phía trước phòng làm việc của Hiểu. Trưởng trước cửa xuất hiện con quỷ kia trên người sương mù. Mở điện thoại di động lên bên trong bảo tồn tốt địa đồ. Bạch Mặc một bên phân biệt lấy xung quanh đường đi kiến trúc, vừa hướng chiếu vào địa đồ cho Diệp Tinh Vũ chỉ thị. Cứ như vậy, một người một mèo hướng về bên ngoài thành khu đi đến. Rẽ trái, đi về trước đại khái 200 mét, tiếp đó rẽ phải, rất im lặng, Bạch Mặc ghé vào trên đầu vai của Diệp Tinh Vũ, không ngừng thông qua, liên tâm, chỉ dẫn phương hướng, dọc theo đường đi, Bạch Mặc không nhìn thấy một chiếc xe, cũng không có thấy một người. Đương nhiên, đây là chuyện tốt, linh dị đã xâm nhập tới, nếu như còn có thể cái này bên ngoài thấy người nào cùng xe, đó mới là không bình thường, nếu quả như thật gặp, hơn phần nửa cũng chỉ lại là những vật kia. Xung quanh kiến trúc ẩn nấp tại ửng đỏ trong sương mù. Đủ các loại ánh đèn vẫn như cũ sáng lên, cửa hàng phía trước trên màn hình điện tử vẫn như cũ lập lòe. Bất quá tại sương mù thấp thoáng phía dưới, lộ ra mông lung mê huyễn, rất có một loại ngắm hoa trong màn sương cảm giác. Bất quá, nhưng còn xa không có chút nào nhẹ nhàng như vậy thích ý cảnh. Bởi vì, bây giờ chỗ này đã bị linh dị xâm nhập, nói không chừng tại cái nào đó chỗ ngoặt liền sẽ gặp phải quỷ. Không có người nào có thể dưới tình huống như vậy còn bảo trì đạm nhiên thích ý tâm tính. Chương 72, trong huyết vụ quỷ, màn trời nặng nề, bất quá ngẩng đầu nhìn lại cũng không phải thâm trầm bóng đêm, mà là một mảnh kiềm chế mà quỷ dị ửng đỏ, giống như là lau một tầng thật dày son phấn, để cho người ta cảm thấy tùy tâm trầm trọng cùng kiềm chế. Sương đỏ phía dưới, toàn bộ huyện thành giống như là chết, không có một chút xíu, người, âm thanh, cái này cùng yên lặng như tờ, yên tĩnh khác biệt, đây là một loại chân chính tĩnh mịch, tất cả sinh mệnh khí tức giống như là trong lúc đó biến mất. Làm người ta hoảng hốt, tấm gương bên kia linh dị đã khuếch tán tới, chỉ là còn không biết đến trình độ nào. Một bên cho Diệp Tinh Vũ chỉ dẫn phương hướng, Bạch Mặc một bên trong đầu suy tư, tòa kia huyết thành tuyệt đối đáng sợ, không biết là cái gì cấp bậc, kinh khủng, cùng Trần Gia Thôn, tài ách cấp, so sánh như thế nào, hắn không biết được. Bất quá chỉ có thể xác định một điểm, đó chính là tuyệt đối không phải mình có thể xử lý. Trước mắt cái này màu đỏ sương mù tạm thời còn không có hiện ra địa phương đáng sợ, nhưng cũng không thể nói nó không nguy hiểm. Bây giờ an toàn, chẳng qua là bởi vì có hương nến quỷ ánh nến xua tan mà thôi. Nếu như là đổi người bình thường tiếp xúc thứ này, cũng không biết sẽ là hậu quả gì. Diệp Tinh Vũ lúc này trong lòng cũng trở nên lạnh lẽo. Định Sa huyện tình trạng hiện tại đích xác quỷ dị, tĩnh nghịch đến dọa người, theo lý thuyết một cái huyện thành, như thế nào đi nữa cũng không khả năng an tĩnh như vậy. Cũng không phải cổ đại, bây giờ có điện cùng đủ loại hiện đại hóa sản phẩm. Cho dù đến buổi tối, cuối cùng sẽ có chút náo nhiệt mới đúng, nhưng mà sự thật chính là như vậy. Cả tòa huyện thành không có một chút xíu âm thanh, ít nhất nói, bọn hắn không có nghe được một chút xíu âm thanh. Dừng lại, ngay tại trong đầu của Diệp Tinh Vũ suy tư thời điểm, đột nhiên truyền đến Bạch Mặc âm thanh, trực tiếp trong lòng vang lên, Mặc ca, thế nào? Diệp Tinh Vũ không nói gì, mà là tại trong nội tâm cùng Bạch Mặc giao lưu, bên ngoài bây giờ tình huống rất quỷ dị, hắn không dám phát ra âm thanh, trong lòng trò chuyện là ổn thỏa nhất phương thức, bây giờ nghe ta nói, chậm rãi lui ra phía sau, tìm xó xỉnh giấu đi. Bạch Mặc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một cái phương hướng, ánh mắt xuyên qua sương mù nồng nặc, nhìn về phía Diệp Tinh Vũ không thấy được chỗ, trong mắt hết sức ngưng trọng, giống như là nhìn thấy cái gì thứ đáng sợ. Diệp Tinh Vũ không có hỏi nhiều, mà là chậm rãi lui ra phía sau, tìm một cái góc tường giấu đi. Tình huống dưới mắt rất rõ ràng, phía trước xuất hiện tình huống gì, hơn nữa hẳn là rất khó giải quyết tình trạng, bằng không thì Mặc ca âm thanh không đến mức ngưng trọng như vậy. Mà về phần bây giờ lúc này sẽ xuất hiện gì tình huống, đáp án cũng vô cùng sống động. Bạch Mặc ngưng con mắt, tại linh đồng, trong tầm mắt, trước mặt bọn họ 40 mấy mét chỗ, xuất hiện một cái cửa hàng tiện lợi. Cửa hàng tiện lợi bên trên tiểu thải đèn xuyên thành cửa hàng tên, lúc này vẫn như cũ lập lòe ánh sáng, bất quá có một chút đã ra khỏi trục trặc, chỉ có bộ phận có thể công việc bình thường. Cửa hàng phía trước, cái kia lộn xộn vẩy xuống nghe hồng phía dưới, đứng một cái quỷ dị bóng người, Bạch Mặc thấy không rõ vật kia cụ thể bộ dáng. bởi vì cái sau toàn thân đều bao phủ tại trong thâm trầm xương đỏ. Cho dù là linh đồng, cũng không cách nào xem thấu. Xương đỏ tại vật kia xung quanh đã nồng đậm đến một cái đáng sợ trạng thái. Chỉ có thể căn cứ vào đại khái hình thể hình dáng. Đoán được cùng, hình người, sấp xỉ, thứ này cùng Bạch Mặc phía trước thấy qua một cái quỷ rất giống cái kia tại hiệu trường cửa phòng. Làm việc phía trước xuất hiện lệ quỷ, hoặc có lẽ là cả hai đều là tới từ tại tòa thành kia bên trong quỷ. Diệp Tinh Vũ, người trước tiên ở đây chờ lấy ta, ta trước đi qua xem, nhớ kỹ, sau khi ta rời đi trừ phi ta tự mình tới tìm ngươi. Bằng không thì ngươi nơi nào cũng không muốn đi, có người gọi ngươi cũng đừng động, biết sao? Diệp Tinh Vũ hơi hơi kinh ngạc, lập tức dưới đáy lòng hỏi lời, Mặc ca, ngươi là muốn đi phía trước xử lý cái gì không? Mặc dù hắn không cách nào nhìn thấu sương mù này, không biết phía trước xuất hiện tình huống gì, nhưng mà trên đại khái còn có thể đoán được một chút. Đúng, ta xem một chút có thể hay không giải quyết cái kia quỷ. Bạch Mặc điểm một chút đầu, nhận được Bạch Mặc xác nhận, cứ việc trong lòng có chuẩn bị, Diệp Tinh Vũ vẫn không khỏi khẩn trương một chút. Hẳn là không bao lâu nữa, ngọn nến ngươi nhớ kỹ lấy được, trong lúc đó tuyệt đối không nên đi loạn, hiểu chưa? Minh Bạch, Mặc ca, ta cũng không phải lần thứ nhất gặp phải những thứ đồ này. Ngươi yên tâm đi, Diệp Tinh Vũ gật đầu trịnh trọng nói. Bạch Mặc khẽ gật đầu, từ trong bọc điêu cây nến đi ra, tiếp đó đi ra ngoài. Không giống với lúc đó tại hiệu trưởng trong văn phòng, hiện tại hắn đã có thể vận dụng linh dị, lần nữa tao ngộ loại này lệ quỷ. Hắn muốn thử một chút mình có thể hay không đối phó. Ánh nến chập chờn, trong miệng ngọn nến thiêu đốt u xanh ánh lửa, xua tan xung quanh sương mù. Bạch Mặc cẩn thận tiếp cận cửa hàng tiện lợi. Hắn muốn khoảng cách gần xem những thứ này quỷ đến cùng là gì tình huống. Hắn có thể hay không giải quyết. Từ lúc trước huyết váy trung đế đối phó loại này quỷ tình huống đến xem. Loại này quỷ thực lực chắc có hạn, nếu không không có khả năng vừa đối mặt liền bị xử lý. Mặc dù ở trong đó có trung đế quá mức kinh khủng nhân tố, nhưng cũng có thể nhìn ra vài thứ. Tiếp cận đến cửa hàng tiện lợi phụ cận thời điểm, quỷ rõ ràng cảm nhận được cái gì. Trên người đậm đà sương mù đều dâng lên, nguyên bản giống như là một cái tử vật đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Lúc này cũng chậm rãi bắt đầu di động, mà lại là hướng về Bạch Mặc phương hướng. Bạch Mặc trên người thứ nào đó tựa hồ hấp dẫn nó, hoặc có lẽ là kích thích nó. U xanh ánh nến cho nó một loại rất cảm giác không thoải mái. Không kịp chờ đợi muốn tiêu diệt hết, lệ quỷ tại hướng Bạch Mặc tiếp cận. Quỷ này quanh thân đều bao phủ đỏ thẫm sương mù, để cho người ta thấy không rõ nó cụ thể bộ dáng. Thấy không rõ bộ dáng, tự nhiên cũng không nhìn thấy con mắt của nó. Mà không nhìn thấy con mắt, quỷ nhãn, linh dị liền không cách nào vận dụng. Muốn vận dụng quỷ nhãn linh dị, nhất định phải xua tan nó xung quanh sương mù. Dưới mắt nó chủ động tới gần, tiếp cận ánh nến, ngược lại ở giữa Bạch Mặc ý muốn. Quả nhiên, theo lệ quỷ tới gần, ánh nến cùng sương mù ở giữa đối kháng liền hiển hiện ra. Lượn lờ tại lệ quỷ trên người xương đỏ giống như là đang bị cái gì lực lượng bóc ra. Càng đến gần ánh nến, bóc ra tốc độ lại càng nhanh, tràn lan xương đỏ bị ép buộc đến lệ quỷ sau lưng. Kéo đến rất dài, giống như là một đạo màu đỏ thấm thất luyện. Kéo dài đến xương đỏ chỗ sâu, ngay sau đó, lệ quỷ tại ánh nến cùng sương mù phân giới chỗ ngừng. Hương nến quỷ linh dị có thể tránh quỷ, lệ quỷ không cách nào tiến vào, mặc dù nó muốn dập tắt cái này ánh nến, nhưng mà một loại nào đó linh dị sức mạnh hạn chế cước bộ của nó. Nếu như đi vào, nhất định phải bài trừ đi loại ảnh hưởng này, nhưng hương nến quỷ linh dị cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bài trừ rơi. Cho đến nay, ngoại trừ trong Trần Gia Thôn cái kia hai cái áo liệm quỷ, còn không có ánh nến bị phiến diệt tiền lệ. Bạch Mặc đoán chừng mặc vào huyết váy trung đế cũng là có thể làm được. Nhưng trung đế dù sao cũng là hung oán, cấp bậc đáng sợ lệ quỷ, tự nhiên không phải trước mắt cái này con quỷ có thể so sánh. Cái sau tại trước mặt trung đế liền vừa đối mặt đều không kiên trì nổi. Cho nên lúc này, lệ quỷ liền lâm vào một loại mâu thuẫn trạng thái, muốn dập tắt ánh nến. Thế nhưng lại không cách nào đi vào, chỉ có thể tại phân giới chỗ đứng ngơ ngác lấy, không có bước kế tiếp động tác, toàn thân bao phủ nồng đậm sương mù đã bị ép buộc chắp sau lưng. Nhưng Bạch Mặc vẫn như cũ không cách nào thấy rõ lệ quỷ dáng vẻ. Lệ quỷ trước mặt vẫn như cũ có không ít sương máu. Hơn nữa nồng độ cũng cao hơn nhiều huyện thành bên trong khuếch tán sương mù. Linh đồng, không cách nào xem thấu, quỷ ứng tại 5 mét có hơn. Khoảng cách này, hương nến quỷ linh dị không cách nào hoàn toàn xua tan trước mặt nó sương mù. Vào không được sao? Vậy thì không thể làm gì khác hơn là ta để tới gần ngươi. Bạch Mặc vọt lên, xông về lệ quỷ, sau một khắc trực tiếp đem lệ quỷ bao phủ ở ánh nến ở trong. Chương 73, quỷ chân tướng, so với gia tăng linh dị tu phát, chủ động tiếp cận không thể nghi ngờ là dễ dàng hơn lựa chọn. Khoảng cách càng gần, nhang đèn linh dị cũng liền càng mạnh, đây là đạo lý giống nhau, hơn nữa còn có thể tránh cho quá nhiều sử dụng lệ quỷ sức mạnh. Ánh nến phi tốc tới gần, trực tiếp đem lệ quỷ kéo gần ánh đèn bao phủ khu vực. Khoảng cách gần như thế, đã đầy đủ đem lệ quỷ trước người xương đỏ bước lui. Quả nhiên, tại u lục ánh nến chiếu rọi xuống, lệ quỷ trước mặt tầng cuối cùng xương máu cũng chậm chậm bắt đầu nhúc nhích. Hướng phía sau rút đi, khoảng cách gần quan sát, Bạch Mặc mới nhìn rõ quỷ này trên người trạng thái, không khỏi rất là kinh hãi, theo huyết vụ bị bóc ra dần dần chen hướng sau lưng. Lệ quỷ trước mặt bộ dáng đã hiển lộ tại Bạch Mặc trong mắt. Từng đạo đan vào tơ máu, giống như mạng nhện, lít nha lít nhít bao phủ toàn bộ lệ quỷ cơ thể. Quấn thành một cái huyết sắc kén, có lẽ dạng này ví dụ không thích hợp, càng giống là trong truyền thuyết sắc ướp, chỉ là quấn quanh không phải vải, mà là từng đạo giống như kinh mạch tầm thường tơ máu. Tại huyết sắc trong sương mù, còn đang không ngừng nhảy lên, như cùng sống vật, đây là vật gì? Bạch Mặc ánh mắt ngưng trọng, cái này kén máu một dạng đồ vật mang đến cho hắn một cảm giác rất không bình thường. Vô cùng gian ác, đó là một loại nhìn một chút đã cảm thấy không phải đồ tốt cảm giác. Huyết sắc sợi kén tại rất nhanh bóc ra, giống như những cái kia huyết vụ, chậm rãi bóc ra lui hướng sau lưng. Nha, một tiếng quỷ dị nhạy bén gào truyền đến, đây là lệ quỷ nhạy bén gào, tiến vào ánh nến phạm vi bao phủ sau, huyết sắc bóc ra tốc độ rất nhanh. Lệ quỷ còn chưa phản ứng kịp liền đã tách ra hơn phân nửa. Tia máu đại lượng bóc ra dường như để cho lệ quỷ đã nhận lấy một loại nào đó đáng sợ đau đớn. Trực tiếp hét lên, Bạch Mặc cảm giác lỗ tai đều chịu đến ô nhiễm. Quỷ này thét lên thật sự khó nghe. Bất quá vì thế chỉ là thông thường âm thanh, cũng không có bao hàm linh dị sức mạnh. Cảm nhận được đau đớn, lệ quỷ mím lui ra ngoài. Bạch Mặc tự nhiên không có khả năng như nó mong muốn. Lệ quỷ mím lùi một bước. Hắn đều theo sát bên trên, dán tại phía sau, quỷ tiên bên trên tơ máu cũng dần dần cởi ra hơn phân nửa. Bây giờ đã chỉ còn lại có một mảnh huyết sắc niêm mạc. Kề sát tại lệ quỷ trên thân, tựa hồ biết Bạch Mặc tại phía sau đi theo hắn, hơn nữa giống thuốc cao da chó, một mực không bỏ rơi được. Lệ quỷ tựa hồ có chút không chịu nổi, thẹn quá hóa giận, nếu như quỷ có loại tâm lý này mà nói, treo lên ánh nến quay người đánh tới, muốn giết chết Bạch Mặc. Bất quá Bạch Mặc cũng rất nhạy bén, kịp thời lui lại né tránh lệ quỷ tập kích, lệ quỷ vô hụt, bịch một tiếng ngã trên mặt đất, sau đó lại cũng không có đứng lên, nghĩ làm ta, không dễ dàng như vậy. Hắc hắc, Bạch Mặc đáy lòng đắc ý nở nụ cười, ánh nến chiếu rọi xuống, tơ máu tại rất nhanh bóc ra tơ máu ngọ nguậy, lượn lờ sương mù, đang từ từ hướng ánh đèn bên ngoài thối lui, dần dần lẫn vào trong thành trong huyết vụ. Từ từ xem mơ hồ cát, mà lệ quỷ bản thân lại không có phản ứng chút nào. Nhìn giống như là, cái này tơ máu mới là chủ thể một dạng, loại này quỷ, có chút kỳ quái. Bạch Mặc nghĩ ngợi, đây là tòa kia huyết trong thành lén lút, theo linh dị khuếch tán, bây giờ chạy đến bên ngoài tới. Phía trước phát hiện cái này con quỷ thời điểm, khoảng cách không sai biệt lắm 50 mét. Hắn phát hiện quỷ, nhưng quỷ cũng không có phát hiện hắn. Kỳ thực lúc này, Bạch Mặc có thể dựa vào. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nguyên tắc, lượn quanh một đảo tránh đi, cùng lắm thì nhiều đi mấy trăm mét, kỳ thực vấn đề cũng không lớn. Bất quá, hắn bây giờ đã một lần nữa có thể vận dụng linh dị sức mạnh. Không còn là, tay không tấc sắt, tay trói gà không chặt, mèo, theo tấm gương bên kia linh dị dần dần ảnh hưởng thực tế. Trong huyện thành lệ quỷ cũng sẽ càng ngày càng nhiều, bọn hắn thoát đi thành khu dọc đường, không chừng liền sẽ cùng đồ vật gì đụng vừa vặn. Cùng lúc kia bị động ứng đối, còn không bằng lúc này chủ động xuất kích, trước tiên có chuẩn bị tâm lý, mà trước mắt cái này chỉ lệ quỷ, lại vừa vặn đụng phải Bạch Mặc, xuất kích, trên họng súng, ôm hận ngã xuống, lệ quỷ lúc này liền nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, Bạch Mặc bây giờ đã không cảm giác được lệ quỷ tồn tại khí tức, giống như là thật đã chết rồi, tơ máu nhìn quỷ quyệt vô cùng, huyết vụ cũng là từ tơ máu bên trên sinh ra. theo tia máu bóc ra, lệ quỷ cũng tựa hồ sẽ từ từ chết đi. Cái này lệ quỷ bị hắn khiến cho rất biệt khuất, muốn chạy chạy không thoát, muốn phản kháng lại không phản kháng được. Cuối cùng ngã xuống, cũng hẳn là Bạch Mặc thứ nhất cạo chết quỷ. Không đúng, quỷ cũng không có thể yếu như vậy mới đúng. Hơn nữa đã vậy còn quá dễ dàng liền giết chết. Hương nến quỷ linh dị nhưng không có giết chết quỷ năng lực. Chẳng lẽ, cùng Trần Gia Thôn bên trong những quỷ kia thôn dân một dạng, cũng là quỷ nô, hơn nữa còn là rất đặc thù cái chủng loại kia. Bạch Mặc nghi hoặc, ngậm ngọn nến tiếp cận đến lệ quỷ bên người, bây giờ cái sau trên người tơ máu đã cởi sạch sẽ. Hiển lộ ra lệ quỷ nguyên bản bộ dáng, là cái trung niên người, khuôn mặt tái nhợt sưng vù, giống như là bị nước ngâm phát qua, không có hô hấp, đã chết không thể chết thêm, mặc bên trên rất bình thường, áo bông áo khoác, thêm nhung quần dài, đều cùng người bình thường không sai biệt lắm, nhìn không giống như là quỷ, nếu như Bạch Mặc cái gì cũng không biết mà nói. Một mắt nhìn qua, nói không chừng còn có thể tưởng rằng một cái say ngã tại ven đường người bình thường. Bạch Mặc cẩn thận quan sát lấy lệ quỷ trên người ăn mặc. Kiểu dáng cái gì đều rất mới, cũng là những năm gần đây đại chúng tương đối phổ biến nhãn hiệu. Quả nhiên là người bình thường sao? Mặc dù, lệ quỷ, trên người trang phục đã có chút cũ nát, còn dính nhiễm lên rất nhiều chán ghét dịch nhờn. Bất quá Bạch Mặc còn có thể nhận ra. Bởi vì có tấm bảng hắn còn tại nhà bên trong Diệp Tinh Vũ thấy qua. Tuyệt đối là hiện đại nhãn hiệu không thể nghi ngờ. Liên tưởng phía trước huyết vụ tại lệ quỷ trên người trạng thái. Còn có cái kia quỷ dị giống như kén một dạng lượn quanh tơ máu. Bạch Mặc cảm thấy, chính mình tựa hồ phát hiện một cái không được bí mật. Mắt nhìn xung quanh bao phủ thành thị xương máu. Bạch Mặc ánh mắt ngưng trọng. Chẳng lẽ, huyết vụ này có thể đem người biến thành quỷ nô? Cẩn thận nghĩ nghĩ chính mình suy đoán, Bạch Mặc cảm thấy không có gì bất ngờ xảy ra, đáp án chính là như vậy, bằng không thì rất khó giảng giải. Ngay sau đó, trong lòng của hắn liền bị một loại khó mà nói rõ sợ hãi chen đầy. Phải biết như thế một cái huyện thành, ít nhất cũng có mấy trăm ngàn người, nếu như tất cả đều bị huyết vụ xâm lấn dị biến mà nói. Đó chính là mấy chục vạn quỷ, mấy chục vạn a, suy nghĩ một chút liền cho người tê cả da đầu. Thật đáng buồn đáng tiếc đồng thời, lại đáng sợ vô cùng, nhất thiết phải dành thời gian ly khai nơi này. Bạch Mặc lập tức trở về, đi tới chỗ kia vách tường góc rẽ, cùng Diệp Tinh Vũ tụ hợp. Mặc ca, ngươi trở về. Diệp Tinh Vũ mừng rỡ, mặc dù có ngọn nến nơi tay, nhưng một người nói thế nào vẫn sẽ cảm thấy sợ, nhất là tại dạng này vốn là hoàn cảnh quỷ dị bên trong. Bạch Mặc sau khi trở về, loại kia lo nghĩ cảm giác khủng hoảng liền giảm phai nhạt không thiếu. Chúng ta phải tăng thêm tốc độ. Thế nào? Đợi một chút trên đường lại nói cho ngươi. Chúng ta trước mắt nhất định phải mau rời khỏi Định Sa huyện. Bạch Mặc nhảy lên đầu vai Diệp Tinh Vũ. Cau mày, đừng nói trước chân chính lệ quỷ. Vẻn vẹn là số lượng khó mà dự đoán quỷ nô liền đã có thể khiến người ta tuyệt vọng. Dưới mắt huyết vụ đã bao phủ huyện thành. Muốn sống chỉ có chạy ra ở đây. Một người một mèo tiếp tục gấp rút lên đường. Dọc theo đường đi Bạch Mặc nhưng là cho Diệp Tinh Vũ chứng minh vừa rồi phát hiện của mình. Nghe tới Bạch Mặc đối với xương đỏ ngờ tới lúc, Diệp Tinh Vũ trực tiếp chấn kinh. Cái gì, xương mù này vậy mà có thể đem người biến thành quỷ. Nếu như không có đoán sai, vốn nên như thế này, huyết vụ này ở trong hẳn là có giấu một loại nào đó không biết linh dị. Nếu như tiếp xúc qua nhiều mà nói, có thể đem người biến thành quỷ nô. Thiên, đây cũng quá đáng sợ a. Diệp Tinh Vũ mười phần kinh hãi, chúng ta có thể tự do tại bên ngoài hành động, cũng là bởi vì ta khống chế một cái quỷ, cái này con quỷ linh dị có thể ngăn cách sương mù. Nếu không, đoán chừng cũng chỉ có thể trốn ở trong phòng, căn bản không có cách nào đi ra. Bạch Mặc cũng là vẻ mặt nghiêm túc, Diệp Tinh Vũ nhìn quanh bốn phía một cái, xung quanh cũng là loại này sương mù, từ trên xuống dưới, tràn ngập mỗi một góc, thế nhưng là... Bây giờ trong huyện thành khắp nơi đều là loại này đáng sợ sương mù a. Đây chẳng phải là nói cả huyện trong thành người cũng có thể biến thành quỷ. Diệp Tinh Vũ bị ý nghĩ của mình sợ hết hồn. Đây chính là mấy trăm ngàn người a. Cái này cũng là ta nhường ngươi mau chóng rời đi nguyên nhân. Bạch Mặc điểm một chút đầu. Bây giờ cái thị trấn này chính là một cái định thời gian túi thuốc nổ. Tất cả mọi người đều có thể biến thành quỷ. Nói không chừng cái nào thời điểm thì sẽ hoàn toàn bộc phát. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ là một hồi tai nạn, hơn nữa dọc theo đường đi ngươi cũng chú ý tới a. Trong huyện thành này một điểm âm thanh cũng không có, nếu như còn có rất nhiều người sống mà nói, cơ bản không thể lại dạng này. Diệp Tinh Vũ sắc mặt hơi trắng bệch. Mặc ca, ngươi nói là, chương 74, kinh khủng tràn ngập, ân, rất có thể đã gặp nạn, hoặc có lẽ là, đang tại biến thành quỷ trên đường. Bằng không thì không có khả năng an tĩnh như vậy, mặc dù không thể xác định tất cả mọi người, nhưng khẳng định có tương đối lớn một nhóm người đã gặp nạn. Bạch Mặc thần sắc ngưng trọng, trong lòng cảm thấy dị thường kiềm chế. Diệp Tinh Vũ cũng đồng dạng không có nhận lời, hắn không biết mình nên nói cái gì, cũng chỉ là đồng dạng cảm thấy trong lòng nặng nề. Một cái huyện thành người, cái đề tài này quá nặng đi, chỉ tiếc bọn hắn bây giờ không có năng lực, chỉ có thể tại dạng này linh dị phía dưới miễn cưỡng tự vệ. Căn bản là không có cách cứu người, đối phó mấy cái quỷ nô vấn đề không lớn, nhưng nếu là chân chính lệ quỷ hay là số lớn quỷ nô, chỉ sợ trốn đều trốn không thoát tới, giống như là thời cổ độc thân đối mặt đại quân, quá mức bất lực, cũng quá mức đáng sợ, nếu không, có lẽ liền có thể chết ít rất nhiều người. Huyện thành tĩnh mịch, huyết vụ tràn ngập, một người một mèo đang liều mạng thoát đi, xung quanh không có bất kỳ cái gì âm thanh, Diệp Tinh Vũ có thể nghe được, chỉ có chính mình tiếng hít thở nặng nề, còn có cước bộ rơi xuống đất một chút âm thanh, hắn không biết mình đã đến nơi nào, khoảng cách thành khu biên giới vẫn còn rất xa, xung quanh có thể thấy được phạm vi quá có hạn, toàn bộ thế giới giống như là chỉ có một mình hắn. Cho dù hướng về nhiều nói, cũng chỉ có hắn cùng Bạch Mặc một con mèo mà thôi. Đây là kiện rất để cho người ta cảm thấy sợ hãi sự tình. Hơn nữa phía trước căn bản không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Chỉ có hoàn toàn mờ mịt sương mù màu máu, mắt thường hoàn toàn không thể xem. Cũng may mắn Bạch Mặc nắm giữ linh đồng tử, có thể chỉ dẫn phương hướng. Nếu không, bọn hắn ngay cả chạy trốn cách nơi này cơ hội cũng không có. Đây còn là bởi vì bọn hắn đã nắm giữ nhất định linh dị sức mạnh. Tại quỷ nô tập kích có thể tự vệ, nếu như đổi lại người bình thường, căn bản là nửa bước khó đi, cho dù không có chết ở huyết vụ xâm nhập ở trong, cũng chỉ có thể giấu ở trong kiến trúc, tránh né bên ngoài có thể tồn tại quỷ nô. Hơn nữa tại dạng này linh dị ảnh hưởng dưới, cho dù giấu ở trong kiến trúc cũng không thể cam đoan an toàn. Mặc dù bây giờ huyết vụ tựa hồ tạm thời không thể vào xâm kiến trúc, Bạch Mặc đã chú ý tới, huyết vụ chỉ tràn ngập tại ngoại giới, cũng không có khuếch tán đến trong kiến trúc đi, nhưng theo trong trường học linh dị ảnh hưởng dần dần tăng cường. Đến lúc đó chắc chắn còn có thể phát sinh khác quỷ quyệt khó lường đáng sợ sự tình. Đến lúc đó trong phòng an nguy vẫn là không có thể bảo chứng. Ai đây cũng nói không rõ ràng, đối với bây giờ may mắn còn sống sót người thường mà nói. Cơ hồ chỉ có thể chờ đợi chết, quá trình này, tuyệt vọng lại dài dằng dặc. Mà cùng lúc đó, huyết vụ bao phủ huyện thành bên trong, vài chỗ đang trình diễn chuyện đáng sợ. Vệ kế là định xa trong huyện một cái bình thường dân đi làm. Gần tới 30 tuổi, không có con cái, không có bạn gái, dù sao nữ nhân bây giờ phần lớn lòng cao hơn trời. Chướng mắt hắn cũng bình thường, cùng trong huyện thành khác người đồng lứa khác biệt. Hắn không có đi xa xôi trong đại thành thị đi làm, mà là trong liền uốn tại cái thị trấn nhỏ này. Làm lấy một phần không tốt không xấu việc làm, ăn không được quá no bụng, nhưng cũng không đói chết, chỉ là gần nhất cuộc sống và việc làm có chút không như ý. Vậy mà phạm vào mất ngủ, đêm nay, trên giường dày vo triển chuyển mấy giờ sau, cuối cùng gian khổ miễn cưỡng đã ngủ, cũng không biết qua bao lâu, đêm tỉnh chưa tỉnh, mê ly hoảng hốt lúc, vệ kế nghe được tiếng đập cửa, đông, đông, đông, thùng thùng, âm thanh rất vang dội. Tại vốn là yên tĩnh trong buổi tối lộ ra càng thêm rõ ràng the thế. Trực tiếp đem hắn vốn là không sâu giấc ngủ đánh thức. Hơn nửa đêm bên trong gõ cửa, hơn nữa còn gõ vang dội như vậy, giống như là muốn giữ cửa cho đập bể. Vốn là gần nhất giấc ngủ liền không tốt, cuộc sống và áp lực công việc rất lớn. Đồng sự cũng nhìn hắn trung thực thường xuyên hoặc nhiều hoặc ít làm cho bím tóc. Trạng thái tâm lý vốn cũng không hảo, thật vất vả mới miễn cưỡng nằm ngủ tới. Đột nhiên tới một lần như vậy, lập tức đem hắn đánh thức, quả thực là phiền lòng cha hắn cho phiền lòng mở cửa. Phiền lòng đến nhà rồi, mẹ nó, tên vương bát đản nào hơn nửa đêm làm lấy chuyện thất đức. Bệnh tâm thần a, vệ kế mở mắt ra, trong miệng toái toái niệm, cho dù ai tao ngộ chuyện như vậy trong lòng đều biết rất phiền muộn. Ai vậy, đừng gõ, nghển cổ giống lên một tiếng, vệ kế mang lấy dép lê xuống giường cửa trước vừa hùng hùng hổ hổ đi tới. Hắn thề, nếu như cái này người gõ cửa không có chuyện đứng đắn, đơn thuần trò đùa quái đản mà nói, hắn tuyệt đối sẽ đem hắn cho tay đẩy, người thành thật cũng là có tức giận. Đương nhiên, mặc dù nộ khí rất thắng, nhưng cũng không có hoàn toàn tách ra lý trí của hắn. Nửa đêm gõ cửa, cũng có khả năng là một chút kẻ trộm hoặc tên cướp cái gì. Nghĩ gõ cửa xem bên trong có người hay không, đây là người bình thường đều nên có lòng đề phòng lý. Xuyên thấu qua môn thượng mắt mèo nhìn ra phía ngoài, cũng không có phát hiện bóng người. Tiếng đập cửa không biết lúc nào, cũng biến mất không thấy. Ma đản, vệ kế mắng một tiếng, tình huống dưới mắt rất rõ ràng. Đoán chừng là cái nào đó nghịch ngợm hung hài tử nửa đêm chạy đến bọn họ phía trước gõ cửa. Loại đứa bé này nhất là đáng ghét, cũng không biết là con cái nhà ai, nửa đêm không ngủ được ở đây làm trò đùa quái đản. Bịch một tiếng, đem cửa mở ra, nổi giận đùng đùng đi ra bên ngoài. Hắn đang muốn xem còn có thể hay không bắt được cái kia hùng hài tử. Hảo cho hắn nhân sinh học một khóa, miễn cho về sau lại đến trò đùa quái đản. Nhưng ngay sau đó một màn lại giống như là một chậu nước lạnh dội xuống, để cho hắn toàn thân phát lạnh. Hùng hài tử thân ảnh chưa từng xuất hiện, tại góc rẽ cầu thang lại xuất hiện một đạo quỷ dị bóng người. Hoặc có lẽ là, không nên nói bóng người, ít nhất người không phải là cái dạng này. Mượn trong hành lang một chút ánh đèn, hắn thấy được hình dạng của nó, toàn thân đều bao phủ tại màu đỏ ở trong, ửng đỏ sương mù lượn lờ không tiêu tan, hòa hợp màu đỏ sương mù để cho ánh đèn đều nhiễm lên lướt qua một cái hồng ý, giống như là một cái hình người sương mù chế tạo cơ. Thấy không rõ cụ thể diện mạo, chỉ có thể nhìn thấy hình người hình dáng, quỷ dị, ly kỳ, cái này khó có thể lý giải được một màn, để cho vệ kế lâm vào kinh hãi ở trong. Ca, ca môn, ngươi đây là đang làm gì a? Trên thân như thế nào nhiều màu đỏ như vậy đồ vật? Vệ kế chính mình cũng không có phát giác được. Đang nói ra câu nói này thời điểm, thanh âm của hắn cũng là run rẩy. Hắn mặc dù lòng can đảm không lớn, nhưng dầu gì cũng là người trưởng thành. Một chút tiểu hài tử đồ chơi tự nhiên là không dọa được hắn. Nhưng trước mắt một màn này thật sự là quá kỳ quái quỷ gì. Tiểu hài tử cho đùa quái đản tự nhiên không đạt được loại trình độ này. Những thứ này màu đỏ cái gì cũng là chân thật, giống như là một loại nào đó hóa học dược phẩm chế tạo ra. Hùng hài tử rất không có khả năng làm được những vật này. Trừ phi là chuyên nghiệp làm dọa người, nhưng hắn bây giờ cũng không phải tại nhà ma, là ở trong huyện thành khu dân cư. Ở đây nửa đêm chuyên môn tới dọa người mà nói là phạm pháp, trừ phi là một ít cuồng nhiệt lại tinh thần người không bình thường. Bằng không thì không thể lại dạng này. Vệ kế lại nói mở miệng, thế nhưng là người kia lại không có đáp lời, chỉ là vẫn đứng tại dưới ánh đèn, sương mù phun trào. Tiếp đó vệ kế nhìn thấy nó xoay người, dường như là nhìn về phía chính mình. Trong nháy mắt, một loại đáng sợ cảm giác sợ hãi bao phủ trong lòng của hắn, giống như là bị một loại nào đó sinh vật đáng sợ để mắt tới. Hắn không biết vì cái gì, trước mắt một màn này cũng không tính là phi thường khủng bố, chỉ có thể nói là thần bí, không biết mang tới một chút sợ hãi mà thôi. Nhưng không biết là nguyên nhân gì, lúc nó quay người nhìn về phía mình, hết thảy đều thay đổi. Một cỗ lớn lao cảm giác sợ hãi đánh tới, giống như là thủy triều, trong nháy mắt đắm chìm vào toàn bộ trái tim. Đây là một loại sinh vật bản năng sợ hãi, giống như là giấu ở gen chỗ sâu sợ hãi thừa số lập tức bị tỉnh lại. Trước mắt đồ vật không thích hợp, vệ kế muốn lập tức quan môn, thế nhưng là không biết vì cái gì, có lẽ là đột nhiên đến mãnh liệt cảm giác sợ hãi, hay là cái gì những thứ chưa biết khác sức mạnh, hắn vậy mà phát hiện mình hoàn toàn không động được, chân cơ bắp lập tức cứng ngắc, mặc cho đại não như thế nào khống chế chính là không nhúc nhích chút nào. Mồ hôi lạnh trượt xuống, đầu óc của hắn đột nhiên lâm vào trống không, sương mù tràn lan, ửng ngỏ tràn ngập, tư tư, ánh đèn xì xì vang rội, sáng tối chập chờn, quang ám giao thế bên trong. Trong hành lang thân ảnh đang từ từ hướng hắn tới gần. Kẹt, kẹt, cước bộ rơi xuống đất âm thanh, giống như là trực tiếp ở trong lòng vang lên, trầm trọng, kiềm chế, để cho hắn không thở nổi. Sau đó không lâu, sương mù bao phủ trong thành khu vang lên một đạo tiếng hét thảm. Sau đó lại quy về yên tĩnh như chết, giống như là chưa từng xảy ra cái gì. Sương mù đầy tràn toàn bộ huyện thành, kinh khủng tại yên tĩnh chỗ nhỏ giọng tràn ngập. Ai cũng không biết một màn như vậy còn tại bao nhiêu cái chỗ phát sinh. Chương 75, Khương Ngọc, một quán rượu bên trong. Trước bàn sách, một chiếc đèn bàn tung xuống ánh đèn yếu ớt. Hoàng hôn ánh sáng gian khổ cửa hàng hơn phân nửa bàn lớn mặt. Mà bên trong nhà địa phương khác tia sáng lờ mờ, gần như không thể quan sát. Một cái khuôn mặt tinh xảo nữ nhân chính phục án tại phía trước, tay trái khúc tại mặt bàn, tay phải chống đỡ cái trán, giống như là đang tự hỏi cái gì. Mặc dù nữ nhân đã ngoài 30, nhưng bởi vì được bảo dưỡng vô cùng tốt, nhìn cũng mới 20 mấy tuổi, chỉ có điều khuôn mặt có chút không bình thường trắng bệch. Cái trán cũng có lấm tấm mồ hôi nước đọng vết tích. Dường như đang trước đây không lâu đã trải qua chuyện đáng sợ gì. Nàng gọi Khương Ngọc, là một nhà đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc. Tới định xa nơi này chẳng qua là bởi vì ăn Tết. Về nhà đến xem nhìn, mặc dù lão gia bên này cũng không có gì để xem. Phụ mẫu đã sớm tại mấy năm trước qua đời, an náng xuống mồ, đã không có ràng buộc. Bất quá, có lẽ là bởi vì một loại nào đó đối gia hương kỳ diệu tình cảm. Hay là đối với ăn Tết không khí một chút hồi ức. Vẫn là để nàng không tự chủ được trở về nhìn mấy ngày. Giải quyết xong trong lòng tưởng niệm, đang chuẩn bị sáng sớm ngày mai liền đi thành phố bên trong ngồi đường sắt cao tốc rời đi. Kết quả nhưng không ngờ, gặp loại chuyện quỷ dị này. Vuốt vuốt tóc, Khương Ngọc bây giờ trong đầu một đoàn day rối. Bây giờ đã là 2 giờ sáng, nàng là có ngủ sớm thói quen. Chỉ có tốt đẹp giấc ngủ, mới có thể cam đoan công tác hiệu suất. Đây là từ nàng tự học sinh thời đại liền dưỡng thành. Đã mấy thập niên, theo lý thuyết hắn nàng hiện tại hẳn là đang ở ngủ. Thế nhưng là nàng làm sao đều ngủ không đi xuống. Không lâu thấy một màn đơn giản lật đổ thế giới quan của nàng. Cái kia đáng sợ tràng cảnh bây giờ liền phảng phất còn tại trước mắt. Vùng đi không được, nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Trên thế giới còn có thể tồn tại loại kia kinh khủng đồ vật. Vốn là cùng nàng cùng tới, còn có nàng nữ thư ký, là một cái làm việc kinh nghiệm tương đối phong phú lão thủ. Bởi vì cho dù là nghỉ định kỳ, nàng thân là công ty cao tầng, cũng không khả năng hoàn toàn rảnh rỗi, mặc dù đại bộ phận việc làm cũng đã tại năm trước giúp xong. Nhưng trong tay bên trong còn có một số giải quyết tốt việc làm. Cho nên cần một cái xử lý trợ thủ. Hai người bọn họ phòng khách sạn là lân cận, lẫn nhau đều tại sát vách. Dạng này vừa có việc liền có thể rất nhanh xử lý. Thuận tiện thảo luận, thế nhưng là, bây giờ sát vách đã trống không? Thư ký đã trở thành trong hành lang một cỗ thi thể. Hoặc có lẽ là, thi thể cũng đã không còn. Mười mấy phút phía trước, nàng bị lầu dưới tiếng ồn ào giật mình tỉnh giấc. Tiếng ồn ào rất lớn, cho dù phòng khách sạn có cách âm hiệu quả, cũng vẫn như cũ có thể truyền đến trong lỗ tai nàng. Rất là đáng ghét, phiền muộn bên trong. Đang muốn cho trước đài quán rượu gọi điện thoại khiếu nại. Liền nghe được cách đó không xa một tiếng nữ nhân cao thét lên. Thanh âm kia, đơn giản cơ hồ muốn đem cả tầng lầu khiêng đi. Đi ra ngoài xem xét, lại phát hiện thư ký đang đứng ở xa xa đầu bậc thang. Giống như là thấy được, mới là, sự tình một dạng, một cái tay thẳng tắp chỉ hướng hành lang phía dưới. Miệng há lão đại, tiếng rít gào kia chính là từ trong miệng nàng phát ra. Xem xét thư ký hơn nửa đêm không ngủ được. Lại chạy đến đầu bậc thang quỷ khóc sói gào, Khương Ngọc liền giận không chỗ phát tiết, đang muốn đi qua vấn trách, đột nhiên một đạo quỷ dị thân ảnh màu đỏ trực tiếp từ trong lầu vọt ra, đem thư ký ngã nhào xuống đất. Khương Ngọc sợ hết hồn, tưởng rằng sắc lang lưu manh, cái sau trên thân cái kia phun trào xương đỏ, cảm thấy hơn phân nửa chỉ là sắc lang vì che lấp bộ mặt của mình miễn cho bị giám sát phát hiện làm thủ đoạn, thế là vội vàng gọi điện thoại báo cảnh sát. Đồng thời lớn tiếng la lên cầu cứu. Thế nhưng là, trong tửu điếm ồn ào một mảnh, lầu trên lầu dưới đều rối loạn, nơi hành lang còn lao nhanh ra vài bóng người, bốn phía tán loạn, hướng trống không trong phòng chạy tới, căn bản không có người chú ý tới tiếng la của nàng. Đồng thời, điện thoại gọi điện thoại báo cảnh sát cũng không có phản ứng chút nào. Một mực biểu hiện không bấm, lúc đó Khương Ngọc đầu óc là mộng, nàng còn không có gặp qua cảnh sát điện thoại gọi không thông tình huống. Phải biết điện thoại báo cảnh sát cho dù là không có tín hiệu cũng là có thể đả thông. Coi như không có thẻ điện thoại cũng có thể tự động liên hệ với phụ cận cơ trạm. Đem điện thoại cầu cứu tin tức truyền đi, cái này dựa vào là điện thoại di động nội bộ lắp đặt sạc nhiều lần trang bị. Trừ phi tất cả tín hiệu điện tử đều không thể truyền thâu. Bằng không tại dạng này trong huyện thành, cơ trạm toàn diện bao trùm, không có khả năng xuất hiện điện thoại khẩn cấp không gọi được tình huống. Dưới mắt phát sinh sự tình ngoài dự liệu của nàng, điện thoại báo cảnh sát không gọi được, gọi người hỗ trợ cũng không có ai quản, liền xem như tầng lầu này bên trong cái kia phía trước xuất hiện mấy người kia bây giờ cũng phần. Lớn chạy đến trong phòng đóng cửa lại, muốn cứu thư ký, cũng chỉ có nàng tự mình đi kéo ra sắc lang, nhưng mà, nàng một nữ nhân, đã không có học qua taekwondo, lại không có học qua tán đả, làm sao có thể đối phó được một cái nam tử trưởng thành đâu. Bất quá xoắn suýt rồi một lần sau, nàng vẫn là quyết định đi hỗ trợ, dù sao hai nữ nhân cùng một chỗ phản kháng, đánh qua một cái nam nhân xác suất hay không tiểu nhân. Chỉ là khi nàng bước ra bước đầu tiên, đột nhiên trong hành lang lại lao ra một cái người, cẩn thận vòng qua thư ký cùng cái kia. Sắc lang, cử chỉ rất cẩn thận, như tránh hồng thủy mãnh thú, tiếp đó hướng phía bên mình chạy tới, tốc độ rất nhanh, 20 mấy mét khoảng cách không có mấy giây đã đến. Đi qua thời điểm còn nặng nề mà chụp nàng một chút. Lão muội, ngươi còn ngẩn ra ở chỗ này làm gì à? Không muốn sống nữa, không nhìn thấy thứ quỷ kia ăn thịt người sao? Mau tránh đến trong phòng đi thôi. Đây là một cái trung niên nam nhân, thần sắc cùng ngữ khí đều rất kinh hoàng, trong mắt mang theo ngưng tụ không tan sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, giống như là gặp cái gì chuyện phi thường đáng sợ. Trung niên nam nhân nhắc nhở xong, không tiếp tục quản Khương Ngọc tình huống, cũng không có đi quan tâm đầu bậc thang bị đụng ngã nữ thư ký, mà trực tiếp nghiêng đầu mà chạy, vội vàng xông về mình gian phòng, bịch một tiếng đóng cửa lại. Hành động như vậy rõ ràng rất không lễ phép, nhất là tại Khương Ngọc cái này hoàn toàn không biết tình huống trong mắt người. Chỉ là về sau Khương Ngọc mới biết được, hắn là một người tốt, vậy mà có thể dưới tình huống như thế nguy cấp đáng sợ lên tiếng nhắc nhở. Người này có ý tứ gì? Khương Ngọc hoàn toàn không thể hiểu, ăn thịt người, làm sao có thể, bây giờ thế nhưng là xã hội pháp trị, hơn nữa ở đây cũng không phải rừng sâu núi thảm, là có chỉ ăn sức mạnh nhân loại thành khu. Nhìn xem nhân theo phía bên mình chạy tới, nói thật ngay từ đầu nàng còn có chút cao hứng đâu. Cảm thấy có cơ hội kêu lên người này cùng đi chế phục sắc lang. Kết quả nhưng không ngờ lại là kết quả như vậy, đoán chừng là cái đầu óc có chút vấn đề người. Xem như người bình thường, mấy chục năm thế giới quan không dễ dàng như vậy chuyển biến. Cho dù là cho đến lúc đó, đầu óc của nàng vẫn là mộng, từ vừa mới bắt đầu bị đánh thức phẫn nộ, đến mở cửa trông thấy thư ký bị bổ nhào lúc kinh hãi. Lại đến thời điểm đó hoang mang không hiểu, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cách đó không xa, 20 mấy mét có hơn, nữ thư ký giãy giụa biên độ dần dần giảm bớt, âm thanh dần dần yếu ớt, giống như là từ lúc mới bắt đầu phản kháng, đã biến thành phản kháng mà khó lường, nhẫn nhục chịu đựng, không cách nào giãy giụa, không thể làm gì khác hơn là đi theo tên sắc lang đó, một bên là thư ký mình bị sắc lang xâm phạm. Một bên là nam tử trong miệng cái kia kỳ quái đáng sợ mà nói. Để cho Khương Ngọc có chút không biết nên làm sao bây giờ. Đứng lặng tại chỗ, chậm chạp không có bước kế tiếp động tác. Nhưng vào lúc này, nơi cửa thang lầu, tên sắc lang đó ngẩng đầu lên, hướng nàng nhìn bên này đi qua. Xương đỏ phun trào, Khương Ngọc thấy không rõ mặt của hắn, nhưng nàng lại thấy rõ thư ký dáng vẻ. Tóc đen tùy tiện xóa, khuôn mặt đã máu thịt be bét. Đỏ trắng mảnh vụn xương đều có thể trông thấy, máu đỏ tươi không khô phía dưới, nhuộm đỏ màu nâu sàn nhà, kinh khủng, dọa người, oanh, một màn này đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, trực tiếp đem Khương Ngọc đầu óc dọa đứng máy. Chương 76, khốn cảnh, đại não trống không lúc, hai chữ lại đột nhiên chợt hiện ở trước mắt, ăn thịt người, vừa rồi trung niên nhân kia lời nói không phải nói đùa, cũng không phải lời nói điên cuồng, mà là thật sự. Thật sự có quái vật ăn thịt người. Ngắn ngủi kinh hãi đi qua, Khương Ngọc cuối cùng lấy lại tinh thần, vội vàng cũng không quay đầu lại xông về gian phòng, phịch một tiếng đóng lại đại môn, từ bên trong khóa cửa lại, tiếp đó áp sát vào kim loại trên cửa chính, lồng ngực không ngừng mà chập trùng. Nàng nghe được ngoài cửa có âm thanh truyền đến, là chạy lúc chân rơi xuống đất trên bảng âm thanh, cái kia ăn thịt người đồ vật đuổi tới. Khương Ngọc nín thở, không dám thở mạnh, nàng biết cái quái vật này là tới tìm nàng, vừa rồi chính mình đứng ngơ ngác ở nơi đó, đã bị phát hiện, cửa chống trộm áp sát vào trên lưng, băng lãnh thật dày xúc cảm cũng bình phục không được nàng lòng run rẩy. Cẩn thận cảm thụ được động tĩnh ngoài cửa, âm thanh đã không thấy, ngược lại nghe là tiếng hít thở nặng nề, nàng không biết đây là tiếng hít thở của mình, vẫn là quái vật tiếng hít thở, quay đầu cửa trước bên trên mắt mèo nhìn ra ngoài đi, lại chỉ gặp toàn màu đỏ tươi. Dọa đến nàng vội vàng quay đầu, không còn dám nhìn, đóng chặt lại mắt, tay chân run rẩy, mồ hôi lạnh cuồng đi. Quái vật ngay tại phía sau cửa bên cạnh. Phanh phanh phanh, phanh, phanh, phanh, va chạm môn âm thanh truyền đến. Hợp kim chế thành cánh cổng kim loại không ngừng rung động. Cũng dẫn đến phía sau cửa bên cạnh Khương Ngọc cũng không ngừng lay động. Quái vật tại xô cửa, nó muốn xông tới, ý nghĩ này tại trong đầu của Khương Ngọc xuất hiện. Khương Ngọc vội vàng bức bách chính mình tỉnh táo lại, không ngừng bình phục nhịp tim đập loạn cao cao. Bây giờ, theo tình huống càng nguy cấp, nàng lại ngoài ý liệu dần dần bình tĩnh lại, tư duy chuyển động rất nhanh. Đại môn là hợp kim nhôm làm, hơn nữa dày độ khá lớn, lắp đặt lúc tất nhiên cũng 10 phần kiên cố, từ phía trước chuyển động môn thời điểm xúc cảm liền có thể cảm thụ được. Hơn nữa hợp kim nhôm độ cứng tính bền dẻo đều tương đối cao. Muốn từ bên ngoài trực tiếp đánh vỡ, 10 phần không dễ, từ nơi này quái vật ăn thịt người đụng lực cảm đến xem. Mặc dù khí lực xác thực so với thường nhân lớn rất nhiều, nhưng tựa hồ cũng sẽ không vận dụng, muốn phá tan cũng không dễ dàng, trừ phi quái vật còn có thể sử dụng công cụ, giữ cửa cậy mở. Nghĩ tới đây, Khương Ngọc trong lòng run lên, nếu quả như thật nói như vậy, đoán chừng đại môn này cũng là đỉnh không bao lâu. Thế là, nàng đem trong phòng có thể đem đến cửa ra vào đồ vật đều trở tới, ngăn chặn cửa ra vào, không ít thứ bởi vì phóng bất ổn, tại quái vật trùng kích vào, bị chấn động đến mức rớt xuống, bất quá trên toàn thể thoạt nhìn vẫn là 10 phần kiên cố. Ít nhất từ bên ngoài là không phá nổi môn, hơn nữa cũng có thể cho người càng nhiều yên tâm cảm giác. Tiếp đó, dường như là phát giác được thấy không mở được cửa, quái vật chính mình cũng chậm chậm rời đi, bên ngoài tiếng va đập dần dần ngừng, thẳng đến đằng sau rất lâu, cũng không có lại đến. May mắn tu kiến người của quán rượu không có theo thứ tự hàng nhái, tài liệu cũng đều là theo yêu cầu dùng, nếu không, Khương Ngọc đoán chừng chính mình khả năng cao ngã ở chỗ này. Phát hiện quái dị còn là từ bỏ, lại cẩn thận quan sát một hồi, xác định quái vật không tiếp tục tới. Khương Ngọc liền đi tới bên bàn đọc sách, vừa quan sát môn động tĩnh, một bên nghỉ ngơi, thật sự là hơi mệt chút. Tâm tình cực đoan là rất tiêu hao thể lực, nhất là kinh khủng, kinh dị loại này mặt trái cảm xúc. Chỉ là, nàng như thế nào cũng không cách nào chân chính yên lòng nghỉ ngơi. Mãi cho đến bây giờ, cuối cùng là gì tình huống? Sinh hóa trong phim ảnh zombie sao? Khương Ngọc sờ trán một cái, cảm giác đầu có chút đau, đã trễ thế như vậy cũng không có ngủ, phá vỡ mấy chục năm đến nay đồng hồ sinh học, loại tư vị này cũng không dễ chịu, hết lần này tới lần khác còn không phải nàng không muốn ngủ, mà là căn bản ngủ không được, ngoài cửa uy hiếp thời khắc đều tại, nàng không biết quái vật kia lúc nào sẽ trở về, dù sao, quái vật đã biết nàng tại trong phòng này, muốn trách thì trách chính mình lúc ấy không có kịp thời trốn đến trong phòng tới. Bị quái vật nhìn vừa vặn a, vuốt vuốt tóc, mở ra điện thoại, phía trên vẫn không có tín hiệu, mở ra trong tửu điếm tivi, vẫn là trắng bóng một mảnh, hoán đổi đến mạng lưới hình thức, trong màn hình cũng chỉ xuất hiện ba chữ, không tín hào, hơn một canh giờ, từ trước đây kinh biến đến bây giờ, vẫn luôn ở vào không có tín hiệu trạng thái, cái này rất không bình thường, trừ phi lập tức đem tất cả tháp tín hiệu lập tức toàn bộ phá đi. Hay là phụ cận có một cái công suất lớn máy quấy nhiễu tín hiệu. Bằng không tuyệt đối không phải là bộ dáng bây giờ. Cái trước cơ bản không có khả năng. Đến nỗi người sau, chẳng lẽ là ta cái nào đó cừu ra muốn làm cho ta vào chỗ chết. Khương Ngọc nghĩ tới điểm này, sắc mặt lạnh xuống, tại chức chàng bên trong đánh liều hơn 10 năm, tự nhiên cũng chọc rất nhiều cừu ra. Nói không chừng chính là cái nào biết nàng hồi hương, tiếp đó thừa cơ làm tay chân muốn đem nàng giết chết. Bất quá ngay sau đó nàng liền lắc đầu, cái này cũng không có khả năng, mấy cái kia cừu gia còn xa xa không có thực lực như vậy. Hơn nữa nàng đã thấy, cả huyện thành đều bao phủ tại quỷ dị xương đỏ ở trong. Tĩnh mịch một mảnh, không có cái nào tập đoàn cùng công ty có dạng này thế lực. Dám đem một cái huyện thành biến thành dạng này, đây là nghiêm trọng phản quốc phản xã hội hành vi, trừ phi đầu óc bị lừa đá, bằng không thì không có khả năng làm ra dạng này tự tìm đường chết hành vi. Hơn nữa cho dù nói đi cũng phải nói lại, đối phó nàng một người, cũng không đến nỗi tác động đến toàn bộ huyện thành. Thật chẳng lẽ là giống Resident Evil bên trong như thế, một loại nào đó đáng sợ sinh hóa thuốc thử tiết lộ truyền bá đi ra. Khương Ngọc cau mày, ngoại trừ cái này, nàng thật sự là nghĩ không ra những thứ khác đáp án. Ăn thịt người hình người sinh vật, khuếch tán toàn bộ huyện thành quỷ dị xương đỏ, những thứ này đều hoàn toàn phù hợp. Duy nhất có một điểm không hiểu chính là tín hiệu làm sao lại tiêu thất. Cái này quả thực rất khó lý giải. Ngoài cửa, quái vật kia từ trước sau một lần kia, liền sẽ không có tới. Dường như là biết thấy không mở được cửa, vẫn không tiếp tục tới. Kéo ra đóng chặt màn cửa, nhìn về phía bên ngoài, vẫn là mênh mông sương mù, mà lại là quỷ quyệt kỳ dị màu đỏ, bao phủ tất cả kiến trúc. nhưng tầm nhìn hạ xuống cực thấp, Khương Ngọc chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy phía dưới đường đi. Cùng đối diện kiến trúc hình dáng, nàng chỗ mới giang tửu điếm là xây ở một lối đi hai bên, mà nàng gian phòng này, từ cửa sổ sát đất nhìn xuống dưới, chính là đường đi. Bây giờ trên đường phố không có bất kỳ ai, chỉ có mấy chiếc tùy ý đậu xe, cùng với tràn lan xương đỏ, vắng vẻ trống vắng, không nhìn thấy một điểm người sống, thậm chí là sinh vật dấu hiệu. Hết thảy tất cả đều giống như lâm vào ngủ say, hướng về sâu nói, giống như là lập tức tất cả đều chết hết. Phải biết, tại mấy giờ trước, cái thị trấn này còn hoàn toàn không phải cái dạng này. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Khương Ngọc không rõ ràng, nàng cảm thấy liền xem như bạo phát Resident Evil, cũng không khả năng nhanh như vậy liền từ một tòa người sống thành thị triệt để đã biến thành một tòa thành chết. Cái này tại hiện đại hóa thời đại, căn bản là khó có thể tưởng tượng sự tình. Hơn nữa trừ cái đó ra, còn có một cái đáng sợ nhân tố cần cân nhắc, đó chính là đồ ăn. Bây giờ nàng kẹt ở trong tửu điếm, thủy tạm thời còn không xác thực thiếu. Tại nửa giờ trước nàng liền đem trong phòng tất cả có thể tiếp thủy vật chứa đều đổ đầy thủy. Cho dù dạng này vòi nước vẫn như cũ có thể thả ra thủy, lại lưu lượng không có chút nào yếu bớt dấu hiệu, coi như kế tiếp nước máy đoạn mất. Nàng dự trữ những thứ này nguồn nước dùng tiết kiệm cũng có thể kiên trì hơn nửa tháng. Nhưng mà, đồ ăn lại không có bao nhiêu. Nàng vốn là không có đồn thức ăn quen thuộc. Hơn nữa ở là khách sạn, bình thường đói bụng trực tiếp đi bên ngoài ăn là được. Điều này cũng làm cho dẫn đến nàng bây giờ căn bản liền không có bao nhiêu đồ ăn. Duy nhất điểm nào nhất vẫn là dương hành lý dự trữ mấy bình sữa bò cùng bánh bích quy. Nhưng những vật này hoàn toàn không chống đỡ được quá lâu. Chương 77, tín hiệu. Khương Ngọc vuốt vuốt huyệt thái dương, cảm thấy có chút bó tay hết cách. Bây giờ huyện thành loại trạng thái này, ngay cả một cái người đều không nhìn thấy. Coi như còn có người còn sống, cũng hơn nửa là cùng nàng một dạng, trốn ở trong phòng không dám đi ra. Dù sao, quỷ dị ương đỏ bao phủ lớn như vậy phạm vi, quái vật như vậy tuyệt đối không có khả năng chỉ có ngoài cửa một cái kia. Khương Ngọc đoán chừng bây giờ loại đồ vật này hẳn là trải rộng huyện thành các nơi. Nơi nào cũng không an toàn, cho nên muốn có được đồ ăn viện trợ, chỉ có một chữ, khó khăn. Lật qua lật lại trong phòng, Khương Ngọc muốn nhìn một chút có hay không cất giấu trực tiếp còn chưa phát hiện đồ ăn. Cuối cùng vẫn không có bất luận phát hiện gì. Ai, không có cách nào, chỉ có thể gửi hy vọng ở lão thiên. Thở dài một tiếng, Khương Ngọc đem ga giường kéo xuống, dùng ký hiệu bút ở phía trên viết tín hiệu cầu cứu. Ghi rõ vị trí của mình, cái nào tòa nhà kiến trúc căn phòng nào, cùng với chính mình phương thức liên lạc. Mặc dù điểm này không có tác dụng gì, quái vật xem xét chính là không có bao nhiêu thần trí đồ vật. Hơn phần nửa là xem không hiểu chữ viết phía trên, cho nên Khương Ngọc cũng không lo lắng sẽ có quái vật căn cứ vào tin tức phía trên tìm được chính mình. Tiếp đó nàng đem trong phòng giường phá hủy, tháo xuống một cây đầu gỗ bổng tử, đem gạt y bổng cột vào đại mộc đầu cây gậy một mặt. Ngay sau đó đem làm tín hiệu cầu cứu ga giường treo ở gạt y bổng phía trên. Đợi lát nữa từ phía bên ngoài cửa sổ vươn đi ra, đại khái liền có thể rủ xuống đến trên đường phố. Như vậy, nếu có người đi qua con đường này, liền có thể thấy được nàng tín hiệu cầu cứu. Mặc dù ý nghĩ rất tốt, nhưng trên thực tế có thể có bao nhiêu tác dụng, Khương Ngọc chính mình cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Muốn để cho người ta nhìn thấy hắn tín hiệu cầu cứu, vậy cũng phải có người đi qua mới được a. Ngay bây giờ tình huống này, xác suất lớn bao nhiêu, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Bất quá, cũng chỉ có thể coi như là một loại hư vô, tưởng niệm thôi, mong đợi sẽ có kỳ tích phát sinh a. Bằng không thì nói thật, nàng kỳ thực cũng không có gì để làm. Mở cửa sổ ra phía trước, nàng mang lên trên khẩu trang, mà lại là hai cái, song trọng chắc chắn, đồng thời dùng trong suốt túi nhựa đem đầu cho che lên. Phòng ngừa đợi lát nữa mở cửa sổ lúc, hút vào quỷ dị này sương mù, nàng đoán chừng thứ này có thể chính là những cái kia sinh hóa thuốc thử vụ hóa hình thành trạng thái, đi qua khuếch tán, có lẽ nồng độ đã không dễ dàng để cho người ta biến gì. Nhưng vì để phòng vạn nhất, có thể tránh vẫn là tận lực tránh cho thỏa đáng. Mở cửa sổ ra, Khương Ngọc hai cánh tay ôm đại mộc đầu bổng tử, đem trước tiên đem gạt y bổng một đầu kia đưa ra ngoài. Sau đó lại chậm rãi hướng phía trước đưa, thẳng đến phía kia treo ở đối diện bên ngoài lồi ban công trên lan can. Xác định đã treo ổn sau, Khương Ngọc xoay chậm chậm đầu gỗ bổng tử, đem phía trên cuốn ga giường rủ xuống bày ra, cuối cùng đem phía bên mình một mặt đặt ở ngoài cửa sổ bên cạnh trên lan can. hết thảy liền làm tốt. Chỉ cần có người từ con đường này đi qua, trừ phi mắt mù, nếu không, lấy bây giờ sương mù nồng độ, cơ bản đều có thể nhìn đến trên giường đơn tín hiệu cầu cứu. Đương nhiên, nếu tới mấy trăm độ mắt cận thị, vẫn là không có đeo mắt kiếng loại kia, nàng cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Khương Ngọc vội vàng đem cửa sổ kéo lên, chỉ sợ bên ngoài sương đỏ khuếch tán quá nhiều đi vào. Vì thế nàng mở cửa sổ chỉ mở ra nhất tuyến, có thể đem bổng tử đưa ra dáng vẻ, cho nên sương đỏ cơ bản không có như thế nào khuếch tán đi vào. Ít nhất nàng cũng không có nhìn thấy trong phòng có sương đỏ dấu hiệu. Khương Ngọc không có lập tức đem nhựa plastic che đầu cùng khẩu trang lấy xuống, mà là đi trước toilet cẩn thận xử lý một chút trên thân. Còn phun ra nước khử trùng, phòng ngừa trên thân lây dính sương mù. Đợi đến hết thảy đều giúp xong sau đó, Khương Ngọc về tới bên bàn đọc sách, gỡ xuống nhựa plastic che đầu, nhìn ra phía ngoài đỏ tươi thế giới. Cứ việc nàng biết, đây cơ hồ là chuyện không thể xảy ra, nhưng người tựa hồ thường thường chính là như vậy. Càng là bất lực, càng là tuyệt vọng, lại càng hy vọng kỳ tích phát sinh. Sương đỏ phong tỏa huyện thành bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất một tòa thành chết. Trên đường phố, trong đường tắt, ngẫu nhiên có thể thấy được đáng sợ quỷ dị thân ảnh màu đỏ du đáng. Tây giếng đường phố, đây là hướng về Thường Định xa trong huyện đường phố phồn hoa nhất một trong. Hai bên đường phố cũng là đủ các loại ăn uống cửa hàng. Cho dù đến buổi tối, ở đây cuối cùng là không thiếu người lưu. Lộ Thiên quầy đồ nướng là người trẻ tuổi cùng trung lão niên thích nhất chỗ. Việc làm tan tầm hay là sau khi tan học, kêu lên ba, năm bằng hữu, buổi tối ở đây lột cái xuyên, uống bia, cùng bạn tâm sự gần nhất sinh hoạt thú vị hoặc thổ lộ hết chuyện phiền lòng. Chợ búa sung sướng cũng nói chung như thế, mà bây giờ, ở đây chỉ là tĩnh mịch một mảnh, tất cả cửa hàng toàn bộ đều đóng cửa, số ít mấy cái không đóng cửa mặt tiền cửa hàng, bên trong cũng là một mảnh hỗn độn, lật ngược cái bàn, tán lạc món ăn, ngổn ngang lộn xộn xốc xếch chai rượu, văng khắp nơi rượu hòa với đỏ thẫm chất lỏng tùy tiện bôi lên tại vách tường cùng trên sàn nhà. Hỗn loạn tưng bừng, cũng không biết phía trước đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Vậy mà để cho nguyên bản vốn nên náo nhiệt đường đi biến thành dạng này. Sương đỏ bốn phía tràn ngập, một đạo so ửng đỏ sương mù càng thêm thâm trầm thân ảnh màu đỏ chậm rãi từ một cái đường tắt miệng. Đi tới trên con đường này, chẳng có mục đích mà du đãng. Không có ai biết những thứ này quỷ dị hồng ảnh mục đích đến tột cùng là cái gì. Chỉ là tiếp xúc gần gũi qua người cơ bản đều chết. Quan sát từ đằng xa thêm vài lần người cũng không rõ ràng cái này rốt cuộc là thứ gì. Giống như là đột nhiên xuất hiện địa ngục ác quỷ, gặp người liền cắn, vô cùng đáng sợ, đỏ thẫm thân ảnh đang chậm rãi du đãng. Đúng lúc này, cuối ngã tư đường, chậm rãi xuất hiện một màn khác thường màu sắc, cùng chung quanh đơn điệu màu đỏ khác biệt. Đây là một vòng u lượng lục sắc, loại này hình dung xác thực rất kỳ quái, rõ ràng cái này một vòng màu xanh biếc rất sáng. Nhưng không biết tại sao, lại lộ ra một cỗ cảm giác âm trầm, u xanh tia sáng tại dần dần tới gần, quanh mình sương đỏ bị tia sáng xua tan hướng hai bên. Dần dần đến gần mới phát hiện, cái kia xóa lục quang đầu nguồn càng là một đóa chập chờn ánh nến. Màu đỏ sậm ngọn nến bên trên, ánh nến đang nhẹ nhàng chập chờn, tứ tán ánh nến đem xung quanh sương đỏ xua tan, tạo thành một cái bán kính 5 mét hình bán cầu khu vực, mà nắm chặt ngọn nến. Là một cái nhìn 17, 18 tuổi, bộ dáng tuấn tú thiếu niên, người thiếu niên đầu vai còn nằm sấp một cái da lông trắng như tuyết dị đồng mèo. Mèo này nhìn cũng linh động vô cùng, đứng tại thiếu niên đầu vai cảnh giác xung quanh, một đôi ánh mắt dị sắc phảng phất có thể xem thấu trọng trọng sương mù. Diệp Tinh Vũ không biết đã chạy bao lâu, cái trán cùng phía sau lưng cũng đã toát ra mồ hôi. Bất quá bây giờ còn không phải lúc ngừng lại, bởi vì bọn hắn còn không có chạy ra Định Xa huyện. Tinh Vũ, chú ý một chút, phía trước có một cái quỷ nô, Bạch Mặc kịp thời nhắc nhở. Thu đến, Diệp Tinh Vũ cước bộ chậm rãi chậm dần, thần sắc hơi hơi nghiêm túc, bất quá cũng không có cảm thấy quá mức kinh hoàng. Một đường chạy tới, tại dưới sự giúp đỡ Bạch Mặc, hắn cũng đã xử lý mấy cái dạng này quỷ nô. Loại này quỷ nô thực lực có hạn, ngay từ đầu Bạch Mặc còn có chút lo lắng, để cho Diệp Tinh Vũ ở lại tại chỗ, tự mình đi thử thăm dò đồ vật hung hiểm. Kết quả phát hiện quỷ này nô bị chính mình linh dị khắc chế cực kỳ tệ hại. Liền cũng không có lại để ở trong lòng. Sau đó gặp, bình thường đều là để cho Diệp Tinh Vũ đi xử lý. Ngược lại ngọn nến tại trên tay Diệp Tinh Vũ, dạng này còn có thể rèn luyện sự dũng cảm của hắn. Dù sao tiểu tử này còn nói qua phải mạnh lên sau đó đi cái kia quỷ thôn tử cứu nàng mẫu thân. Phương diện này, Bạch Mặc cảm thấy mình vẫn là khả năng giúp đỡ một điểm liền giúp một điểm. Ánh nến phạm vi bao phủ bên ngoài, cái kia quỷ dị thân ảnh màu đỏ đã phát giác sự hiện hữu của bọn hắn. Đang tại rất nhanh tới gần, ngay sau đó, giống như là Bạch Mặc phía trước xử lý cái kia quỷ nô. Cái này con quỷ nô đến ánh nến cùng xương đỏ giới hạn chỗ. Trở nên chần chừ bất định, một mực tại biên giới bồi hồi, không dám vào tới, Diệp Tinh Vũ trực tiếp tiến lên một bước, đem quỷ nô bao phủ ở ánh nến phạm vi bên trong. Quỷ nô trên người xương đỏ bị rất nhanh xua tan, lộ ra bên trong bộ kia giống như tơ máu quấn quanh thân thể. Theo xương đỏ bị đuổi tản ra, tơ máu cũng tải từ trên thân thể rất nhanh bóc ra. Quỷ nô bị đau, nhạy bén gào một tiếng, nghĩ muốn trốn khỏi, bất quá Diệp Tinh Vũ làm sao có thể như nó nguyện. Trực tiếp không nhanh không chậm rơi tại đằng sau, cuối cùng đem cái này con quỷ tươi sống mai chết. Kỳ thực hương nến quỷ linh dị cũng không có giết quỷ hiệu quả. Chỉ có áp phía linh dị cùng xua tan linh dị tác dụng. Nhưng những thứ này quỷ nô sở dĩ tồn tại, dựa vào là chính là những thứ này tơ máu. Chỉ cần tơ máu cởi sạch sẽ, quỷ nô cũng liền tự nhiên như nhiên địa chết. Hơn nữa Bạch Mặc đã thử qua, những thứ này quỷ nô sau khi bị giết chết cho dù lần nữa bại lộ tại xương máu ở trong, cũng sẽ không lại biến thành quỷ. Xương máu tựa hồ cũng không thể làm cho những này quỷ nô khởi tử hoàn sinh. Mắt thấy quỷ nô đã bị xử lý sạch, Bạch Mặc thấp giọng nói, xử lý xong liền đi đi thôi, không nên ở chỗ này dừng lại quá lâu. Ân, Diệp Tinh Vũ gật đầu đáp, xử lý một chút quỷ nô mà thôi. Bạch Mặc nhưng không có đắc ý quên hình, chân chính lệ quỷ bây giờ còn chưa có xuất hiện, mà những vật kia đối phó, liền không có đơn giản như vậy. Còn có tòa kia huyết thành, cho dù là bọn hắn, muốn sống, cũng chỉ có chạy ra ở đây. Đi ra một khoảng cách sau, Bạch Mặc đột nhiên gọi Diệp Tinh Vũ ngừng lại. Mặc ca, thế nào, có chút ra ngoài ý định, không nghĩ tới vẫn còn có người sống. Ngươi lên trên nhìn, Bạch Mặc một cái móng vuốt thô to chỉ hướng đường đi giữa không trung. Diệp Tinh Vũ hướng về Bạch Mặc chỉ phương hướng nhìn sang. Trong lòng hơi kinh hãi, đây là một cái gọi Khương Ngọc người viết tín hiệu cầu cứu. Chương 78, cầu cứu người, cứu mạng, mới giang tửu điếm 307 gian phòng Khương Ngọc 187. Lưu điện thoại là có ý tứ gì? Bạch Mặc có chút buồn cười, người này đều cầu cứu cầu đến nước này, chẳng lẽ mình còn không biết điện thoại di động đã vô dụng sao? Mới giang tửu điếm A, giống như chính là chỗ này A. Diệp Tinh Vũ chỉ vào đường đi bên trái một dãy nhà. Lầu một phía trước tên tiệm bên trên đang viết, mới giang tửu điếm, Mặc ca, chúng ta đi sao? Câu nói này mặc dù là hỏi thăm, nhưng Diệp Tinh Vũ trong lòng mình kỳ thực đã sớm có đáp án. Bất quá hắn dù sao không có cứu người thực lực, cho nên vẫn là hỏi một chút Bạch Mặc ý kiến tốt hơn. Bạch Mặc trầm tư một chút, trong lòng thở dài một hơi, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Nếu như từ lý trí xuất phát đến đối đãi vấn đề, dưới mắt tuyệt đối không phải lúc ngừng lại, kèm theo trường học bên kia linh dị khuếch tán, cái thị trấn này tuyệt đối sẽ càng ngày càng kinh khủng. Đến lúc đó nói không chừng chân chính lệ quỷ đều biết du đãng đi ra bên ngoài tới. Đến lúc đó muốn trốn nữa cách mà nói, liền không có dễ dàng như vậy. Mặt khác, coi như cứu được người, bọn hắn lại có thể không khu vực an toàn đến bên ngoài thành. Cho dù là Bạch Mặc cũng không thể cam đoan. Hơn nữa lui một vạn bước tới nói, bọn hắn liệu có thể cứu bao nhiêu người? Như thế một cái lớn khách sạn, Bạch Mặc không tin chỉ có cái này Khương Ngọc một người. Đã có một người, như vậy thì chắc chắn còn sẽ có những người khác. Cứu được Khương Ngọc, tự nhiên không có khả năng không cứu những người khác. Đến lúc đó một đống người đi theo đám bọn hắn, hành động liền không có thuận tiện như vậy. Mục tiêu quá lớn, còn có thể dẫn tới trong huyết vụ không biết đáng sợ đồ vật. Quyết định này sau lưng kỳ thực có rất nhiều vấn đề cùng tai hại. Bất quá Bạch Mặc cuối cùng vẫn là đáp ứng, bởi vì hắn chính mình qua không được trong lòng cái kia đạo khảm. Nhân đạo đường dây này, đối với một ít người rất dễ dàng liền có thể quá phận. Nhưng đối với một ít người tới nói, lại là rất khó vượt qua đạo đức ranh giới cuối cùng. Bạch Mặc cảm thấy, tận lực cứu người, cũng coi như là hắn có thể lưu lại số lượng không nhiều. Người, dấu vết. Mặc dù hắn không chắc chắn có thể cam đoan đem tất cả mọi người đều dây an toàn cách. Cho dù đi theo đám bọn hắn, phải chăng có thể rời đi cũng chỉ là một xác suất vấn đề. Nhưng nếu như tiếp tục ở chỗ này huyện trong thành, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Bạch Mặc có thể cảm thấy, kèm theo xương đỏ dần dần trở nên nồng, cái thị trấn này đang trở nên càng ngày càng kinh khủng. Thậm chí hắn bây giờ liền hoài nghi, đã có hắn không đối phó nổi đồ vật bắt đầu xuất hiện. Làm hết sức mà thôi, nhanh lên a, chúng ta thời gian không nhiều, có thể cứu bao nhiêu, Bạch Mặc lên tiếng nói. Hào, Diệp Tinh Vũ gật đầu, tiếp đó lập tức tiến nhập khách sạn ở trong. Khách sạn xoay tròn cửa kính đã bể nát một chỗ, dường như là bị đồ vật gì đụng hư. Bên ngoài xương đỏ đã lan tràn tới lầu một trong đại sảnh. Diệp Tinh Vũ không có dừng lại, mà là trực tiếp thẳng hướng lầu ba đi đến. Trong tửu điếm chắc chắn còn có những thứ khác người sống sót. Nhưng hắn không biết bọn hắn cụ thể ở đâu, cho nên vẫn là đi trước lầu ba đem Khương Ngọc cứu ra. Nàng đoán chừng biết một chút người may mắn còn sống sót bảng số phòng. Tuy nói có thể tại trong hành lang la lên, nhưng Bạch Mặc lo lắng thanh âm như vậy sẽ dẫn tới trong huyết vụ kinh khủng. Cho nên liền không có làm như vậy, đến lúc đó từng tay gõ cửa sẽ ổn thỏa rất nhiều. Diệp Tinh Vũ đi tới lầu ba, vừa đi ra hành lang, một đạo màu đỏ thẫm thân ảnh liền hướng hắn lao đến. Là quỷ yêu, bất quá Diệp Tinh Vũ không chút kinh hoàng, bởi vì hắn biết những vật này là vào không được ánh nến phạm vi. Quả nhiên, theo dần dần tiếp cận, quỷ nô dần dần ngừng lại, tại đại khái 5 mét vị trí dừng lại bất động, mà cái phạm vi này, vừa vặn chính là hương nến linh dị có thể phạm vi bao phủ. Diệp Tinh Vũ không khỏi mỉm cười, tiếp đó tiến về phía trước một bước, cùng đối phó phía trước cái kia mấy cái quỷ nô một dạng. Đem cái này con quỷ nô thu thập, sau đó không lâu, một bộ tiếp cận trượt thi thể nằm trên đất trên bảng. Không nhúc nhích, vòng qua thi thể, Diệp Tinh Vũ đi tới 307 trước cửa phòng. Gõ cửa một cái, cốc cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên, bên trong cửa Khương Ngọc đang tại nằm ở trên bàn, bộ mặt hướng cửa ra vào, nàng cảm thấy mình lúc cần phải khắc chú ý đến môn mới có thể an tâm. Mặc dù đây chỉ là lừa mình dối người, cũng không có cái gì thực chất tác dụng, nếu quả như thật quái vật kia đi tới trước cửa, nàng cũng cái gì cũng làm không được. Dù sao có thể làm cũng đã làm, trong phòng tất cả có thể di chuyển đồ vật đều đem đến phía sau cửa. Nhưng người chính là kỳ quái như vậy sinh vật, liền cùng những cái kia xem phim kinh dị trốn vào trong chăn một dạng. Chăn mền cũng không thể cung cấp năng lực bảo vệ, nhưng lại có thể cho người tâm lý an ủi. Khương Ngọc bây giờ cầu được chính là loại này an tâm. Vốn là đằng sau đoạn thời gian này vẫn luôn rất bình tĩnh. Nhưng vào lúc này, cửa ra vào đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Khương Ngọc tâm trực tiếp liền nhấc lên, chuyện gì xảy ra, là quái vật kia trở về rồi sao? Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa vẫn như cũ vang lên, Khương Ngọc cẩn thận nghe ngóng tiếng gõ cửa này, cảm giác có chút không giống nhau, quái vật kia xô cửa thời điểm, không phải như thế âm thanh, động tĩnh so với lúc này muốn lớn, đây mới thực là trên ý nghĩa, tiếng đập cửa, chẳng lẽ là có người tới cứu mình, nghĩ tới đây, Khương Ngọc vừa mừng vừa sợ. Bất quá ngay sau đó lại bức bách chính mình tỉnh táo lại. Vạn nhất là quái vật bắt trước tiếng đập cửa, muốn gạt ta ra ngoài đâu? Khương Ngọc thần sắc đề phòng, nhiếp lấy cước bộ chậm rãi đi tới phía sau cửa, chậm rãi tiếp cận mắt mèo, thông qua trong suốt mắt mèo nhìn về phía ngoài cửa, ngay sau đó trong lòng khẽ run lên, nàng không biết mình nên vui sướng vẫn là hoảng sợ. Đứng ngoài cửa, đích xác không phải cái kia ăn thịt người quái vật, nhưng cũng rất không bình thường. Là một cái bộ dáng tuấn tú người trẻ tuổi, khuôn mặt vẫn còn tương đối non nớt, đoán chừng vẫn là một cái đang tại lên trung học đệ nhị cấp học sinh. Nếu như chỉ vẻn vẹn là như vậy, vốn không có cái gì đáng sợ, mấu chốt là người này trên tay cầm cái kia ngọn nến. Ngọn nến ánh lửa không phải bình thường màu vàng sáng, mà là khiếp người sáng tỏ màu xanh lục. Khương Ngọc đời này còn không có gặp qua loại này ngọn nến. Trên thị trường cơ hồ là không có dạng này ngọn nến bán. Mặc dù có người biết chế tác thiêu đốt lục hỏa quỷ hỏa ngọn nến, thế nhưng loại ngọn nến ánh lửa cũng rất khó cùng trước mắt cái này so sánh. Đây cũng không phải là lân hỏa là trắng bên trong mang theo lam xanh hỏa diễm. Cùng trước mắt cái này sáng tỏ thuần túy u lục khác biệt rất lớn. U lục cùng sáng tỏ hai loại gần như không thể cùng tồn tại đặc tính. Lúc này liền xuất hiện tại trên một cây nho nhỏ đỏ chót ngọn nến. Nếu như lời muốn nói, Khương Ngọc cảm thấy trên thế giới thật có quỷ hỏa, mà nói chung chính là trước mắt loại này. Ngoài cửa, Diệp Tinh Vũ đã gõ nhiều lần môn, nhưng từ đầu đến cuối đều không người mở cửa. Cái này không khỏi để cho trong lòng của hắn dâng lên một chút hoài nghi. Mặc ta, trong này sẽ không căn bản là không có ai à. Vẫn là nói, chúng ta tới chậm, người ở bên trong đã ngộ hại. Bạch Mặc ngẩng đầu nhìn một mắt đại môn, cẩn thận cảm thụ một phen, lập tức nói, nàng ngay tại phía sau cửa, đoán chừng là nhìn ngươi bộ dáng này có chút không dám đi ra. Ngạch, ta bộ dáng này thế nào? Diệp Tinh Vũ nghi hoặc, hắn dáng dấp lại không xấu, bây giờ một thân mặc cũng rất bình thường, không có kỳ trang dị phục, làm sao lại bởi vì chính mình không dám đi ra đâu. Ngay sau đó, hắn thì nhìn hướng trong tay ngọn nến, lập tức liền hiểu rồi, bởi vì hắn biết đây là Bạch Mặc linh dị cụ tượng hóa. Cho nên trong lòng cũng không có cảm giác gì, nhưng những người khác lập tức thấy được, nhất định sẽ dọa gần chết, nhất là bây giờ vốn là trải qua đáng sợ chuyện những người này. Tâm lý yếu ớt, một điểm gió thổi cỏ lay đoán chừng liền sẽ run như cầy sấy. Đương nhiên sẽ không mở cho hắn môn, đoán chừng bây giờ hơn phân nửa còn tưởng rằng hắn là quỷ đâu. Diệp Tinh Vũ lúng túng cười cười, lập tức cửa trước bên trong nói, chúng ta là tới cứu các ngươi, không phải quỷ, nói sau đó, đại môn đóng chặt, không có gì phản ứng, sau đó lại gia tăng âm thanh nói vài câu, bên trong vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì, Mặc ta, nàng mở hay là không mở môn làm sao bây giờ, khách sạn này gian phòng cách âm hiệu quả tốt hơn, lời ta nói có thể không nghe thấy, Diệp Tinh Vũ cảm giác có chút bất đắc dĩ. Hắn bây giờ cũng không thể nào từ bên ngoài giữ cửa phá vỡ. Không có cái kia công cụ, cũng không có cái kia khí lực, đến nỗi tiếp tục gia tăng âm lượng kêu to, bên trong hẳn là sẽ nghe được một chút, thế nhưng dạng động tĩnh quá lớn, có thể sẽ đưa tới bên ngoài trong huyết vụ một thứ gì đó. Cho nên cũng không thể làm như vậy, liền không có biện pháp, nàng nếu không muốn mở cửa, vậy thì không mở cửa ra, chúng ta đi, không biết thế nào. Bạch Mặc lúc này ngữ khí mang theo có chút lạnh ý. Nghe nói như thế, Diệp Tinh Vũ rất kinh ngạc. Mặc ta, chúng ta thật sự cứ đi như thế sao? Không cứu người, bằng không thì đâu, ngươi còn nghĩ làm như thế nào? Bạch Mặc quét mắt nhìn hắn một cái. Diệp Tinh Vũ nhất thời nghẹn lời. Không nói gì thêm, giống như cũng đích xác không có biện pháp khác. Bất đắc dĩ, một người một mèo tại chỗ trở về. Bạch Mặc tự nhiên có thể cảm thấy. Trong cửa nữ nhân kia chắc chắn là nghe được Diệp Tinh Vũ lời nói. Thế nhưng là một mực do dự, không có mở cửa, cái này khiến hắn có chút tức giận, vốn là đến nơi đây cứu người liền mạo rất nhiều nguy hiểm. Hy sinh bọn hắn chạy ra nơi này quý giá thời gian. Nhưng hết lần này tới lần khác tại loại này thời điểm mấu chốt. Cũng không mở cửa liền không mở cửa a, chúng ta cũng sẽ không cứu ngươi. Hắn cho qua cơ hội, thế nhưng là bắt không được cơ hội. Vậy thì không phải là vấn đề của hắn, ngược lại hành vi của hắn đã có thể qua trong lòng mình đường tuyến kia. Đang nghĩ như vậy, bọn hắn cũng đã đi ra một đoạn đường, nhưng vào lúc này, sau lưng truyền đến tiếng cửa mở ra. Chương 79, người sống sót, xin chờ một chút, sau lưng đột nhiên truyền đến giọng của nữ nhân. Diệp Tinh Vũ nhìn lại, đại môn đã mở, một cái khuôn mặt tinh xảo nữ nhân xuất hiện tại cửa ra vào. Nhìn hơn 20 tuổi. Chỉ là khó tránh khỏi có chút thành thục hơn một chút. Vô luận là dáng người phương diện hay là khí chất phương diện, cũng không giống là hơn 20 tuổi nữ tính nên có dáng vẻ. Bạch Mặc con mắt tương đối độc, liếc mắt nhìn, đại khái thì nhìn đi ra. Cô gái này đoán chừng có 30 mấy, bất quá hẳn là được bảo dưỡng rất tốt, mới hiển lên rõ tương đối trẻ tuổi. Hơn nữa trên người mặc, xem xét cũng không phải là hàng tiện nghi rẻ tiền. Mặc ca, nàng đã ra tới. Chúng ta hẳn là muốn cứu a. Diệp Tinh Vũ dưới đáy lòng nhỏ giọng thì thầm. Bạch Mặc thở dài một hơi. Hắn thật sự muốn cho chính mình hung ác một điểm. Trực tiếp cứ như vậy rời đi. Thế nhưng là thật sự không dễ dàng làm được. Đây không phải thánh mẫu, mà là sinh nhi làm người cơ bản nhất nhân tính. Mặc dù hắn bây giờ đã không phải là nghiêm ngặt trên ý nghĩa. Người, cứu a, nhanh một điểm. Tình huống bên ngoài không thể lạc quan. Ừ, Diệp Tinh Vũ khẽ gật đầu một cái. Tiếp đó hướng nữ nhân tiếp cận đi qua, Khương Ngọc trông thấy hắn tới gần, không khỏi cảnh giác lui về sau một bước, cửa chống trộm chốt cửa còn chộp vào trên tay, nếu như một khi có biến cố gì, nàng cũng có thể bằng nhanh nhất tốc độ trở về trong phòng mặt. Trông thấy một màn này, Diệp Tinh Vũ vội vàng nói, vị này tỷ, ngươi không cần lo lắng, chúng ta không phải những vật kia, là tới cứu ngươi, chúng ta, Khương Ngọc rất bén nhạy bắt được cái từ này. Trên mặt vẻ cảnh giác càng thêm nồng đậm, rõ ràng chỉ có một người, vì sao lại nói là, chúng ta, chẳng lẽ bên ngoài còn có người, thế nhưng là chính mình cũng không nghe thấy những động tĩnh khác à. quỷ dị, cổ quái, ngươi gọi là Khương Ngọc A. Chúng ta thấy được tín hiệu cầu cứu của ngươi, cho nên lập tức liền đến cứu viện. Các ngươi là chính phủ cứu viện tổ chức sao? Khương Ngọc hỏi, lần này đến phiên Diệp Tinh Vũ lúng túng. Hắn cùng Mặc Ca hai một người một mèo, chắc chắn không phải quan phương tổ chức. Hướng về nhiều nói, tối đa cũng chỉ có thể quy kết đến dân gian tổ chức. Dân gian tổ chức, như thế nào cảm giác là lạ, có chút đen xã hội thế lực bộ dáng. Chúng ta không phải quan phương người, cũng là người sống sót, chỉ biết là có thể sống sót biện pháp, cho nên đủ khả năng phía dưới, nghĩ đến trợ giúp càng nhiều người. Diệp Tinh Vũ tùy tiện viện cái lý do, các ngươi cũng là người sống sót. Nghe nói như thế, Khương Ngọc có chút thất vọng, vốn đang tưởng rằng quan phương đặc thù nghĩ cách cứu viện bộ môn đâu. Kết quả cũng là người sống sót. Đúng, chúng ta cũng chỉ là người sống sót. Diệp Tinh Vũ gật đầu một cái. Vậy các ngươi biết cái này Định Sa huyện đến tột cùng đã xảy ra tình huống gì sao? Vì sao lại biến thành bộ dáng bây giờ? Chúng ta cũng không biết. Diệp Tinh Vũ lắc đầu. Câu nói này liền nửa thật nửa giả. Hắn là không rõ ràng, nhưng Bạch Mặc vẫn biết một chút. Bất quá những tin tức này, có thể không lộ ra liền không lộ ra cho thỏa đáng. Không nói những thứ này, tình huống bây giờ không thể lạc quan. Ngươi còn biết ở đây cái nào trong phòng có người sống sót sao? Chúng ta hảo cùng một chỗ cứu ra ngoài. Diệp Tinh Vũ chỉ hai đường gian phòng. Hỏi, cái này, ta cũng không phải rất rõ ràng. Lúc đó tình huống rất hỗn loạn. Khương Ngọc lắc đầu, dạng này à, vậy ngươi trước tiên đem thứ cần thiết thu thập xong. Đợi lát nữa chúng ta cùng một chỗ chạy đi à. Diệp Tinh Vũ gật đầu một cái. Lúc này, ghé vào hắn đầu vai Bạch Mặc. Trong mắt lại là dần dần nổi lên không kiên nhẫn thần sắc. Diệp Tinh Vũ tiểu tử này, đây là còn không có xem hiểu đâu. Nhân gia căn bản cũng không có nói muốn cùng chúng ta đi có hay không hảo. Nữ nhân này hiện tại cũng còn một mặt đề phòng, khoác lên trên chốt cửa tay vẫn luôn không có buông ra qua. Ngươi còn trông cậy vào nàng đi theo ngươi? Nói đùa cái gì? Quả nhiên, Khương Ngọc lại lắc đầu nói, ta còn không thể tin tưởng các ngươi, trừ phi ngươi có thể cho ta tin phục lý do. Thân là chức chàng lão thủ, lăn lê bò trườn nhiều năm như vậy, không có một chút lòng dạ căn bản không thể nào nói nổi. Kinh nghiệm càng nhiều, đối với người tín nhiệm lại càng thấp, nhất là đối với Diệp Tinh Vũ loại này chưa từng gặp mặt người xa lạ. Không nên có tâm hại người, tâm phòng bị người không thể không. À cái này, lý do, Diệp Tinh Vũ không biết nên nói thế nào, không phải đã nói sao, chúng ta muốn đủ khả năng mà trợ giúp càng nhiều người chạy đi à. Đối với cái này, Khương Ngọc lại là giữ im lặng, rõ ràng không có tin tưởng. Nói thật, Bạch Mặc đều đối mượn cớ như vậy khịt mũi coi thường. Lý do này đoán chừng cũng chỉ có tiểu hội học sinh tin tưởng a. Mặc dù lý do của bọn hắn cũng đích xác là như thế. Nhưng nói ra, nhưng căn bản không có bao nhiêu người tin tưởng. Bạch Mặc đã không có kiên nhẫn, nếm thử phát động, liên tâm, cưỡng ép cùng Khương Ngọc ký kết liên hệ. Liên tâm thành công, vậy mà thành công. Thì ra liên tâm đối tượng có thể không chỉ một, vốn là chỉ là không kiên nhẫn phía dưới nếm thử, nhưng không ngờ trực tiếp thành công. Liên tâm thành công, Bạch Mặc âm thanh trực tiếp tại Khương Ngọc trong lòng vang lên. Ngươi còn muốn lý do gì? Thật sự cho rằng chúng ta nhất định muốn cứu ngươi? Ta cho ngươi biết, chúng ta tới cứu ngươi đã làm mạo rất nhiều nguy hiểm. Bên ngoài là cái dạng quỷ gì từ ngươi ra ngoài nhìn sao? Ngươi ra ngoài ngay cả thi thể cũng sẽ không còn lại. Coi như một mực ở lại đây. Các ngươi lại có thể kiên trì bao lâu, đến lúc đó còn không phải biến thành một bộ chán ghét thi thể nát vụn ở chỗ này. Hảo tâm tới cứu ngươi, ngươi còn ở nơi này trì hoãn thời gian. Không nói, đơn giản chính là phí lời, có tin hay không là tùy ngươi, không đáp ứng coi như xong, tránh khỏi chúng ta lãng phí tâm lực. Mang theo thanh âm tức giận tại Khương Ngọc đáy lòng vang lên, trực tiếp đem nàng cho chấn mộng, chúng ta chỉ ở dưới lầu chờ 5 phút. Ngươi muốn trốn ra ở đây liền kịp thời xuống, còn có trong lầu những người may mắn còn sống khác, có thể mang xuống liền mang xuống, hơn lúc kết quả chính các ngươi gánh chịu. Tiếp đó, Bạch Mặc đối với Diệp Tinh Vũ nói, đi thôi, chúng ta đi xuống lầu chờ 5 phút. A, Diệp Tinh Vũ lúc này đầu có chút mộng, như thế nào đột nhiên lại muốn đi dưới lầu. Từ Diệp Tinh Vũ góc nhìn xem ra, sự tình phát triển xuất hiện đứt gãy, có chút khó có thể lý giải được, cái này rất bình thường. Bởi vì Bạch Mặc đối với Khương Ngọc nói lời hắn là không nghe được. Chỉ có thể nhìn thấy Khương Ngọc trên mặt thân thần sắc xuất hiện biến hóa rất lớn. Khác chuyện cụ thể, không thể nào biết được. Tốt, mặc dù không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng dựa theo Mặc ca nói đi làm, chắc chắn là không có vấn đề. Diệp Tinh Vũ đi xuống lầu, đến lầu một đại sảnh đi chờ đợi chờ. Sương đỏ chỉ từ bên ngoài khuếch tán tiến vào lầu một đại sảnh. Còn lại tầng lầu cũng không có, cho nên nếu như Khương Ngọc cùng những người may mắn còn sống khác thật muốn cùng đi theo với bọn họ mà nói, cho dù không có ánh nến bảo hộ, xuống cũng là không thành vấn đề. Để cho Diệp Tinh Vũ cầm ngọn nến ở tại lầu một, Bạch Mặc cho mình đi lên lầu. Hắn muốn xác định cái quán rượu này bên trong còn có hay không những thứ khác quỷ nô. Lầu 1 đến lầu 3 đại khái đã xác định, hẳn là không có, dù sao bọn hắn lên lầu thời điểm cũng không có gặp được. Nhưng mà mới Giang Tửu Điếm tổng cộng lầu 6, còn lại tầng lầu lại không có những vật này. Bạch Mặc còn không thể xác định, cho nên nếu như những người sống sót nguyện ý cùng bọn hắn kia đi, vẫn có tất yếu sớm dọn dẹp một chút nguy hiểm, cái này cũng không hao phí thời gian bao lâu. Bạch Mặc tốc độ không chậm, từ lầu 4 đến lầu 6 nhìn một vòng, phía trước hai tầng rất thuận lợi, không dùng bao nhiêu thời gian, chỉ là tại lầu 6 gặp hai cái quỷ nô, hoa chút thời gian giải quyết, tiếp đó lại đi lầu 2 nhìn một lần, xác định không có quỷ nô sau, mới trở về lầu 1 đại sảnh, toàn bộ khách sạn cũng chỉ có 3 cái quỷ nô. Chương 80, trong huyết vụ kinh khủng, lúc xuống lầu, Bạch Mặc chú ý tới trong hành lang có thật nhiều khô khốc đỏ thẫm vết máu cùng thật nhỏ thịt nát. Liên tưởng đến cửa đại sảnh bể tan tành pha lê cửa xoay, Bạch Mặc lớn gây nên hiểu rồi, muốn tới làm lúc hẳn là quỷ nô đột nhiên từ bên ngoài xông vào. Đối với người trong quán rượu trắng trợn tàn sát tạo thành, cũng không biết chết bao nhiêu người, liền cỗ thi thể nguyên vẹn cũng không thấy, từ nơi này cũng có thể nhìn ra linh dị chỗ đáng sợ. Cho dù chỉ là tầng thấp nhất quỷ nô, cũng không phải người bình thường có thể đối phó. Bất quá, nghĩ như vậy tới, cái kia gọi Khương Ngọc nữ nhân có thể tại kinh nghiệm dưới tình huống như vậy còn có thể miễn cưỡng bảo trì trấn định, nghĩ đến cũng không là bình thường nhân vật. Đổi lại thường nhân, đoán chừng chỉ có thể một mực ở tại trong gian phòng vẫn sợ hãi, căn bản sẽ không nghĩ đến đi cầu cứu. Hơn nữa coi như gặp phải có người gõ cửa, khả năng cao cũng không có can đảm kia mở cửa. Người bình thường kinh nghiệm khủng bố như vậy, trong lòng bảo trì cảnh giác hắn có thể lý giải, chỉ là bọn hắn cũng không có bao nhiêu thời gian. Sương đỏ tại dần dần trở nên thâm trầm, nhất định phải dành thời gian rời đi mới được, không rảnh rỗi cùng nàng giảng giải nhiều như vậy, tiếp tục uốn tại trong cái quán rượu này, vẫn là cùng bọn hắn rời đi. Này liền nhìn nàng lựa chọn của mình, ít nhất tại Bạch Mặc xem ra, uốn tại nơi này và chờ chết không hề khác gì nhau. Trừ phi có quan phương chuyên môn đối phó phương diện này bộ môn tới xử lý, nếu không, thập tử vô sinh, mà quan phương nếu là có những ngành này tới thi cứu mà nói, cũng cần phải đã sớm tới. Căn phòng quán rượu cũng không thể bảo vệ bọn hắn quá lâu, kèm theo linh dị ăn mòn càng sâu, đến lúc đó lưu cho bọn hắn không gian sinh tồn thì sẽ càng tới càng ít. Xuống lầu cùng Diệp Tinh Vũ tụ hợp sau, một người một mèo ngay tại trong đại sảnh chờ. Mặc ca, chúng ta chỉ chờ 5 phút mà nói, bọn hắn tới kịp xuống sao? Suy nghĩ rất lâu, Diệp Tinh Vũ mới hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Vẻn vẹn 5 phút mà nói, thời gian chẳng lẽ sẽ không quá khẩn cấp sao? Hơn nữa bây giờ chỉ có Khương Ngọc biết bọn hắn, những phòng khác tồn tại người sống sót bây giờ đoán chừng vẫn là ở vào cái gì cũng không biết trạng thái, coi như Khương Ngọc nguyện ý bị đánh tay gõ cửa thông chi, cũng chắc chắn là tới không kịp. Ai, người suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Bây giờ liền cái kia gọi Khương Ngọc nữ nhân đều không nhất định sẽ cùng theo chúng ta, huống chi những người khác. Bạch Mặc liếc mắt, người bình thường có thể tại dạng này sự kiện linh dị bên trong nghĩ đến cầu cứu. Tại chúng ta đến thời điểm nhìn thấy cái kia ngọn nến còn có gan tử mở cửa, chứng minh cái này gọi Khương Ngọc người tâm lý tố chất đã rất tốt. Nếu như nàng cũng không muốn theo chúng ta đi, những người khác đoán chừng thì càng không thể nào. Hơn nữa, người cảm thấy năng lực của chúng ta lớn bao nhiêu? Bây giờ cũng liền miễn cưỡng tự vệ trình độ, có thể tại dạng này khẩn cấp tình huống bên trong bớt thời gian tới cứu người, đã rất không dễ dàng, không có khả năng ở trên đây lại tốn quá nhiều nhàm chán thời gian đi giải thích. Mặt khác, người là rất khó thoát ly thoải mái dễ chịu vòng, bây giờ trong tửu điếm đối bọn hắn tới nói tạm thời an toàn. Chúng ta cũng không phải chính phủ ban ngành liên quan, coi như ở trước mặt giảng giải, người có nắm chắc nhất định nói có thể thuyết phục bọn hắn cùng đi sao? Ếch, giống như không thể. Diệp Tinh Vũ hơi sững sờ, tiếp đó cẩn thận nghĩ, sự thật giống như cũng đúng là dạng này, hắn đích xác không có nghĩ đến Bạch Mặc cẩn thận như vậy. có nhiều vấn đề cũng không có đi nghiêm túc suy xét. Bây giờ bị ngần ấy phát, cũng hiểu rồi, hắn cùng Bạch Mặc không phải chúa cứu thế, giống như lúc trước hắn đối với Khương Ngọc giải thích như thế. Cũng chỉ là người sống sót mà thôi, ở trong huyện thành chạy trốn thời điểm, Bạch Mặc cũng đã cùng hắn thuyết minh sơ qua qua Định Viễn huyện biến hóa nguyên nhân. Trong đó sau lưng linh dị rất khủng bố, không phải bọn hắn có thể đối phó. Bây giờ đã qua 3 phút, đợi lát nữa có bao nhiêu người nguyện ý xuống liền mang bao nhiêu người a. Bạch Mặc thở dài, tại trong phạm vi đủ khả năng, chúng ta cũng chỉ có thể làm những thứ này. Diệp Tinh Vũ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Bạch Mặc nhìn về phía cửa thang lầu vị trí, trong nội tâm thở dài một hơi. Hắn làm sao không muốn cứu càng nhiều người, nhưng hắn dù sao thực lực có hạn, liền tự thân an nguy cũng không thể nhất định cam đoan. Đúng lúc này, oanh, ô ô, một tiếng cực lớn mà tiếng vang trầm nặng từ bên ngoài truyền đến. Giống như là một loại nào đó tiếng cảnh báo, nhưng lại có rất lớn khác biệt. Âm thanh trầm thấp kiềm chế, cùng tiếng cảnh báo cái chủng loại kia réo vang rất không giống nhau. Giống như là sinh vật nào đó tiếng khẽ kêu, Bạch Mặc trong lòng cả kinh. Vội vàng đi tới cửa nhìn ra ngoài đi. Nơi xa, ửng ngẩu sương mù giống như là chịu đến cái gì kích động. Điên cuồng phun trào, giống như bị bạo lực khuấy động vần đục dòng nước. Khí lưu cuốn lên vô số trần hạt cùng lá cây. Cát bay đầy trời, sương máu tuôn ra lúc. Bạch Mặc nhìn thấy một vòng cực lớn hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Kèm theo ngập trời mãnh liệt sương mù, biến mất ở tinh hồng chỗ sâu. Không thấy bóng dáng, cái kia hư ảnh vô cùng to lớn. Một tòa tầng 4 lầu cao kiến trúc nhưng ngược lại so giống như là chuột cùng mèo lớn nhỏ. Hơn nữa Bạch Mặc nhìn thấy một bộ phận kia, tựa hồ còn không phải cự quái toàn bộ. Đồ vật gì? Bạch Mặc trong lòng cự chiến. Hắn thông qua, linh đồng, nhìn thấy một màn quá mức dọa người. Cho dù qua một hồi lâu, trong lòng cũng thật lâu không thể bình phục lại. Trong huyết vụ vẫn còn có loại vật này. Bạch Mặc sắc mặt cực kỳ khó coi. Mặc ta, phát sinh cái gì? Diệp Tinh Vũ lúc này hỏi, hắn không có linh đồng, cho nên không nhìn thấy trong huyết vụ đồ vật, lúc này chỉ là cảm thấy nghi hoặc, nhưng liếc mực sắc mặt, đoán chừng dường như là xảy ra chuyện gì chuyện không tốt. Hít sâu một hơi, Bạch Mặc bình phục lại sau động tâm, nói, vừa rồi ta thấy được một cái quái vật to lớn, ngay tại xa xa xương đỏ bên trong. Quái vật to lớn? Diệp Tinh Vũ trong lòng đột nhiên giật một cái. Cảm thấy một loại lớn lao cảm giác sợ hãi đang từ từ đem chính mình bao phủ. Ta chỉ có thấy được một bộ phận, hơn nữa thời gian rất ngắn, đại khái chỉ có một giây liền biến mất ở xương máu chỗ sâu. Nhưng liền vẻn vẹn một bộ phận này, liền so một tòa tầng 4 lầu cao tòa nhà dân cư còn lớn hơn. Mà lại là lớn, trên lục địa tuyệt không có khả năng tồn tại như thế khổng lồ sinh vật. So lớn nhất tượng còn lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Mà lại là dạng này trong huyện thành. Bạch Mặc ngữ khí có chút trầm trọng, cái quái vật này cho dù chỉ là xa xa thoáng nhìn, cho hắn cảm giác áp bách cũng muốn hơn xa nơi này phía trước thấy qua bất luận cái gì lệ quỷ. Cho dù là huyết váy chuông đệ, cùng cái quái vật này khí thế so sánh, cũng xa xa không bằng. Mặc dù Bạch Mặc đã sớm đoán được tòa kia huyết trong thành có phi thường khủng bố đồ vật, lại không nghĩ rằng sẽ như vậy kinh khủng, hơn nữa đã chạy đến bên ngoài tới. Diệp Tinh Vũ trong lòng lộp bộp một tiếng. Hắn nghe được Bạch Mặc trong giọng nói mang theo nhỏ nhẹ run rẩy. Cái kia cự quái hiển nhiên là không có cách nào đối phó. Cự quái cũng không có tại bọn hắn phiến khu vực này hoạt động. Nhưng Bạch Mặc trong lòng vẫn là không cầm được lo nghĩ. Loại vật kinh khủng này đều xuất hiện. Cái kia không chừng liền còn có khác thứ đáng sợ chạy đến bên ngoài tới. Tại trong huyện của Định Viễn lưu lại thời gian càng lâu, xuất hiện lệ quỷ cùng quái vật chắc chắn thì càng nhiều. Đến lúc đó liền thật sự biến thành địa ngục. Trốn đều trốn không thoát. Nhìn thời gian một cái, đã đến 5 phút, trên lầu vẫn chưa có người nào xuống. Không đợi, bây giờ thời gian có hạn, nếu ngươi không đi chúng ta đều không chạy được rơi mất. Là chính bọn hắn bắt không được cơ hội, cũng đừng trách chúng ta cũng chỉ là chạy trối chết mà thôi, cũng không phải chúa cứu thế. Đã tận lực, ai? Bạch Mặc thở dài một hơi, bây giờ liền đi đi thôi. Diệp Tinh Vũ cũng cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Quay đầu liếc mắt nhìn hành lang, lập tức liền nắm ngọn nến đi ra ngoài cửa. Đang muốn đi ra cửa thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh. Tiểu ca, xin đợi một chút, chương 81, rời đi, Diệp Tinh Vũ đang tại trên bên cửa, còn không có bước ra đi. Sau lưng truyền tới âm thanh, tiểu ca, xin chờ một chút, là một cái giọng nữ. Diệp Tinh Vũ cùng Bạch Mặc nhìn lại, đầu bậc thang xuất hiện mấy người, cầm đầu chính là Khương Ngọc, ở sau lưng nàng còn có hai nam một nữ, một người trung niên, một thanh niên, cùng với một kiểu tóc có chút kỳ quái nữ nhân, mang theo một chút smart khí tức. Bạch Mặc chú ý tới, cuối cùng nữ nhân này trên cánh tay có văn có hình xăm, mà lại là nửa cánh tay, bây giờ văn nửa cánh tay cũng không thấy nhiều, hơn nữa còn là nữ nhân, trong truyền thuyết tịch mịch smart quý tộc, không nghĩ tới táng thích gia tộc đến bây giờ đều vẫn còn. Truyền thừa giả, trong lòng âm thầm cô một tiếng, Bạch Mặc không nói thêm gì, rời đi ánh mắt, ếch, các ngươi là dự định đi theo chúng ta rời đi sao? Diệp Tinh Vũ hỏi, ân, vị đại ca kia còn có hai vị này cũng là nguyện ý cùng rời đi người sống sót. Khương Ngọc gật đầu một cái, nàng bây giờ vẻ mặt và phía trước vừa gặp mặt lúc khác biệt. Không còn là loại kia cảnh giác trạng thái, mà là mang theo kiên nghị cùng quyết tuyệt, nghĩ đến làm ra quyết định như vậy cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Đối với người bình thường tới nói, có thể quyết định đi theo đám bọn hắn cùng rời đi, đích xác không dễ dàng, nhất là tại hai người bọn hắn còn không phải quan phương tổ chức tình huống phía dưới. Tại bị Bạch Mặc giận dữ mắng mỏ sau đó, Khương Ngọc lúc đó trong đầu là mộng bước, bởi vì Bạch Mặc âm thanh là trực tiếp trong lòng vang lên, cũng không có thông qua lỗ tai. Nàng không thể hiểu, nghĩ như thế nào đều nghĩ không rõ, liền dứt khoát không muốn. Từ sau lúc đó, không biết thế nào, có lẽ là ma suy quỷ khiến, có lẽ là tâm huyết dâng trào, nàng liền đột nhiên cảm giác được, so với tiếp tục ở tại trong tửu điếm, đi theo Bạch Mặc bọn hắn rời đi có lẽ mới là càng tốt lựa chọn. Thế là trở về phòng đem thứ cần thiết đặt trong một cái trong bao nhỏ. Tiếp đó tại mỗi một cái phòng khách sạn trước cửa gõ cửa nhắc nhở. Bởi vì Bạch Mặc nói chỉ chờ 5 phút, Khương Ngọc gõ cửa cũng chỉ gõ 5 giây, nếu như 5 giây không có phản ứng, liền đánh xuống một cái, nếu có người nguyện ý mở cửa, liền đem Bạch Mặc bọn hắn đến giúp đỡ bọn hắn rời đi sự tình nói đơn giản một lần. Cứ như vậy, Khương Ngọc đem phụ cận trong tầng lầu gian phòng đều gõ một lần. Cuối cùng cũng chỉ có 3 người nguyện ý đi theo đám bọn hắn rời đi. Đương nhiên, khẳng định có một chút gian phòng bị bỏ sót rơi mất. Nhưng cũng bây giờ không có thời gian như vậy đi thông chi. Vô luận là đối với Khương Ngọc vẫn là Bạch Mặc, thời gian cũng là có hạn, chính bọn hắn cũng không cách nào làm chủ, dù sao cũng là tình thế bắt buộc. Lầu một trong đại sảnh, nhìn thấy còn có những người khác nguyện ý cùng theo rời đi. Nói thật Bạch Mặc vẫn là rất kinh ngạc, vốn là hắn đều cho rằng sẽ không có người. Cho dù là có, nhiều nhất đoán chừng cũng chỉ có Khương Ngọc một người thôi. Nhưng không ngờ vẫn còn có mặt khác 3 cái. Cái này quả thực ngoài dự liệu của hắn. Tinh Vũ, cầm một cây ngọn nến cho bọn hắn. Bạch Mặc phân phó nói, các ngươi trước tiên không cần xuống, ta cho các ngươi một kiện đồ vật lại nói. Diệp Tinh Vũ vừa nói, một bên từ trong bọc lục soát ngọn nến, loại này màu đỏ sương mù rất quỷ dị, hút vào lời nói có thể sẽ sinh ra dị biến. Diệp Tinh Vũ lấy ra một cây ngọn nến, đưa tới Khương Ngọc trên tay. Dị biến, người thanh niên kia nghi ngờ nói. Đúng vậy, dị biến, Diệp Tinh Vũ gật đầu một cái, nếu như bại lộ tại xương đỏ bên trong quá lâu mà nói, khả năng cao sẽ sinh ra đáng sợ biến hóa, cũng chính là lúc trước xâm lấn đến trong tửu điếm cái chủng loại kia huyết hồng quái vật. Tin tưởng các ngươi đã từng gặp, ý của ngươi là nói, những quái vật kia là bởi vì loại này sương mù mới sinh ra. Smart nữ hài kinh nghi nói, nàng chỉ biết là những quái vật kia rất đáng sợ, nhưng không ngờ là loại này sương mù đưa đến, dưới mắt sau khi biết. Lập tức cảm giác loại này sương mù giống như là một loại nào đó hồng thủy mãnh thú. So quái vật còn kinh khủng hơn, không khỏi sắc mặt trắng ra rất nhiều, hướng về trên bậc thang lui một bước, đại thúc trung niên cũng có chút kinh hãi, vốn cũng không có bao nhiêu huyết sắc khuôn mặt trong nháy mắt lại trắng bệch mấy phần. Khương Ngọc sắc mặt cũng rất khó coi, nhưng cũng không có quá mức kinh hoàng, bởi vì chính nàng sớm đã có phương diện này suy đoán. Dưới mắt bất quá là xác nhận mà thôi. Tất nhiên sương mù này đáng sợ như vậy, thật là xử lý như thế nào đâu. Chúng ta không có khu trục sương mù biện pháp. Khương Ngọc ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hướng Diệp Tinh Vũ hỏi. Diệp Tinh Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười. Người lập tức liền biết, Bạch Mặc phát động hương nến quỷ linh dị. Sau một khắc, u xanh ánh nến từ Khương Ngọc trên tay ngọn nến chập chờn dựng lên. Ánh nến phiêu diêu, tứ tán ánh nến cùng nguyên bản Diệp Tinh Vũ trên tay ngọn nến ánh lửa trùng điệp. Linh dị sức mạnh nhận được tăng cường, đem xương đỏ thêm một bước bước lui, chống ra một mảng lớn không có sương mù sạch sẽ khu vực. đầy đủ dung hạ mấy người an toàn đi tiếp. Má ơi, quỷ a! Thanh niên hét lên một tiếng, chợt chân một cái, ngã nhào trên đất, cũng không lo được đau đớn, liền lăn một vòng chạy lên lầu. Smart nữ hài cùng trung niên nam nhân vẻ mặt cũng biến thành dị thường hoảng sợ. Không nói lời gì, trực tiếp quay người hướng trên lầu chạy. Không có vài giây đồng hồ, ba người liền trực tiếp không thấy bóng dáng. Bạch Mặc cùng Diệp Tinh Vũ liền một câu nói cũng không kịp nói. Thấy Bạch Mặc một mặt im lặng, đương nhiên, hắn cũng là đánh giá thấp linh dị hiện tượng cho thường nhân mang tới sợ hãi cảm giác. Dù sao cho dù ai trông thấy một cây ngọn nến vô căn cứ bốc lên ánh lửa, hơn nữa thiêu đốt vẫn là giống như quỷ hỏa lục diễm, đều khó có khả năng bảo trì bình tĩnh. Bất quá, một câu nói đều không nói thì trực tiếp chạy trốn. Đây là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Mực, Mặc ca, ba người kia đều chạy, chúng ta còn muốn đi truy sao? Diệp Tinh Vũ có chút giờ khóc giờ cười. Được rồi, chính bọn hắn không giữ chặt cơ hội, đó là bọn họ chính mình nguyên nhân. Chúng ta không có nhiều thời gian ở đây giằng co, bây giờ cũng chỉ còn lại có cái này Khương Ngọc. Nàng nếu là nguyện ý đuổi kịp mà nói, liền mang theo a. Bạch Mặc thở dài, sự tình phát triển lúc nào cũng ra ngoài ý định. Bất quá, hiện tại xem ra, kỳ thực ba người này đi ngược lại còn tốt. Liền can đảm này, ra ngoài nếu là nhìn thấy cái gì, còn không phải đảo nhiễu loạn lớn. Khương Ngọc trông thấy trong tay ngọn nến vô căn cứ đột ngột bốc lên lục sắc ánh lửa. Trong lòng cũng là một hồi sợ, thậm chí kém chút tay run một cái liền muốn vứt bỏ. Bất quá lý trí vẫn là để nàng nắm chặt, hơn nữa cũng không có nghĩ ba người kia một dạng, không nói lời nào hướng về trên lầu trốn. Đây là nàng lần thứ hai gặp loại này ánh lửa, cho nên sợ hãi cảm giác còn lâu mới có được ba người kia mãnh liệt. Miễn cưỡng còn có thể dùng lý trí vượt qua. Khương Ngọc đúng không? Ba người bọn hắn đều chạy, bây giờ chỉ một mình ngươi, còn nguyện ý đi theo chúng ta đi sao? Diệp Tinh Vũ truyền đạt Bạch Mặc lời nói. Khương Ngọc hít sâu một khẩu khí, bình phục kịch liệt tim đập, trong mắt lộ ra một cỗ kiên định thần thái. Vị tiểu ca này, ta vẫn quyết định đi với các ngươi. Diệp Tinh Vũ gật đầu một cái. Tốt lắm, chúng ta bây giờ liền xuất phát, ngươi theo sát tại phía sau chúng ta. Khương Ngọc trong lòng run lên. Nàng lại chú ý tới Diệp Tinh Vũ trong miệng từ, chúng ta, chú ý mong bốn phía, trừ mình ra, ở đây cũng chỉ có Diệp Tinh Vũ một người, không tồn tại những người khác, nhưng nếu là, chúng ta, vậy nói rõ chắc chắn còn có những người khác, bằng không thì chắc chắn nói là, ta, như vậy, nhiều hơn người là ai, chẳng lẽ, tự nhìn không thấy, mà người trẻ tuổi này có thể trông thấy, cái kia há không chính là, nghĩ tới đây, Khương Ngọc sắc mặt trở nên trắng bệch. Trên tay ngọn nến tựa hồ cũng biến thành khoai lang bỏng tay, muốn không kịp chờ đợi ném ra bên ngoài. Bất quá, nàng cuối cùng vẫn là không có làm như vậy. Định Viễn Huyện biến hóa thực sự quỷ dị, hết thảy đều giống như là đột ngột ở giữa phát sinh, không có cho người một điểm thời gian phản ứng. Vốn đang tưởng rằng Resident Evil, một loại virus tiết lộ, nhưng nhìn thấy vô căn cứ giấy lên ngọn nến, giống như quỷ hỏa lục diễm cùng với bị ánh nến ly kỳ xua tan xương đỏ sau đó, Khương Ngọc liền biết, sự tình còn lâu mới có được mình nghĩ đơn giản như vậy. Khả năng này là trong truyền thuyết siêu tự nhiên sự kiện. Thân là một tòa đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc, nhân mạch tài nguyên rộng lớn, tin tức con đường phong phú, tự nhiên cũng thỉnh thoảng nghe nói một số không giống bình thường sự tình. Mặc dù phía trước chỉ là xem như lời nhàm chán để đối đãi, chưa từng có để ở trong lòng, nhưng bây giờ, nàng cảm thấy khả năng cao thật sự. Nàng hoài nghi bây giờ chính mình kinh nghiệm chính là chuyện như vậy kiện. Như vậy, tiếp tục chờ tại trong tửu điếm, cùng chờ chết không hề khác gì nhau. Tại chuyện như vậy kiện bên trong, trừ phi thoát ly sự kiện chân chính chạy đi, người bình thường cơ bản không có thể còn sống. Hơn nữa, nàng cũng chú ý tới, phía ngoài xương đỏ đang không ngừng càng sâu. Điều này nói rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc còn đang không ngừng tăng cường. Tiếp tục ở tại Định Viễn Huyện, cơ bản chỉ có một cái kết quả, tất nhiên ở lại đây không nhìn thấy đường sống, đi theo người trẻ tuổi này cũng không có kết cục tốt. Ngược lại cũng là chết, nàng không muốn uất ức mà chết ở khách sạn căn phòng thu hẹp này bên trong. Tình nguyện đi giành được cái kia nhất tuyến sinh lộ, nàng cũng không nguyện ý đợi ở chỗ này không hề làm gì. Tại trong tửu điếm cô độc hoảng hốt địa đẳng chết, đây là nàng cho tới nay tính cách, cơ hội lúc nào cũng muốn bắt tại trên tay mình. Hơn nữa, nàng tin tưởng mình cảm giác, đi theo người trẻ tuổi này, có lẽ mới thật sự là lựa chọn chính xác. Chương 82, U Lam Quỷ Ảnh, Diệp Tinh Vũ cùng Khương Ngọc một trước một sau rời đi mới sang tửu điếm. Hai xoa ánh nến phiêu diêu, đem phụ cận sương máu đều xua tan, để trống một mảng lớn sạch sẽ khu vực, nhìn xem mênh mông vô bờ sương máu. Khương Ngọc chân có chút phát run, trong tay nắm ngọn nến cũng không ngừng rung động, vì thế ánh nến là linh dị cụ tượng, cũng sẽ không chịu đến vật lý phương diện ảnh hưởng. Nếu không, nói không chừng Bạch Mặc còn có thể lo lắng ngọn nến có thể hay không bị nữ nhân này cho run dập tắt. Bên ngoài mênh mông vô biên sương máu mặc dù cũng sớm đã gặp qua, nhưng dù sao chỉ là thông qua cửa sổ thấy được, chỉ có thật sự ra đến bên ngoài thời điểm, tứ phía đều bị nồng đậm sương mù bao phủ, mới có thể cảm nhận được loại kia nhỏ bé cùng run rẩy cảm giác. Tại trong phòng khách sạn nhìn bên ngoài, cùng mình tự mình đi ra bên ngoài, đây là hai loại hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Bốn phương tám hướng, liền suốt đêm khoảng không, cũng là mênh mông sương đỏ, tất cả mọi thứ phương vị, ngoại trừ dưới chân, tựa hồ cũng đã bị sương đỏ ăn mòn, tìm không thấy phương hướng chính xác, tìm không thấy phương hướng, lại làm như thế nào rời đi đâu? Khương Ngọc nghi hoặc, nhưng không dám nói lời nào. Tại trước khi ra cửa, Diệp Tinh Vũ liền cho nàng một lời nhắc nhở, ở bên ngoài đi theo hắn liền tốt, không nên nói lung tung, bằng không dễ dàng đưa tới kinh khủng đồ vật. Cho nên cho dù trong lòng sợ hãi nghi hoặc, Khương Ngọc cũng không dám lên tiếng. Tại trước mặt nàng 3-4 mét vị trí, chính là Diệp Tinh Vũ, giữa hai bên bảo trì khoảng cách này là Bạch Mặc yêu cầu. Bởi vì không rõ ràng Khương Ngọc nữ nhân này tình huống, Bạch Mặc trong lòng cầm một phần đề phòng, dù sao không nên có tâm hại người, tâm phòng bị người không thể không. Khoảng cách này là một cái rất khoảng cách an toàn, song phương đều có thể nhìn thấy lẫn nhau, nhưng lại sẽ không quá mức ảnh hưởng, cho dù đến lúc đó xảy ra tình trạng gì, cũng có thể trước tiên phát giác, tồn tại đầy đủ phản ứng thời gian. Hai người một nấp tại xương đỏ bên trong tiến lên, Bạch Mặc nhưng là căn cứ vào lấy bảo tồn tốt điện thoại địa đồ chỉ dẫn phương hướng. Ở đây chỉ có hắn có thể xem thấu xương đỏ, không nhận xương mù ảnh hưởng, cho nên phần công tác này hắn không thể đổ cho người khác. Đi qua Tây Giếng đường phố, tiến vào thành Đông, Định Viễn Trung học tại thành Bắc ngã về Tây vị trí. Mặc kệ hướng về bên nào chạy, chỉ cần rời xa bên kia chính là chính xác, mà thành Đông cái phương hướng này có một cái chỗ tốt. Ra bên này nội thành lại theo đường cái hướng xuống vừa đi một khoảng cách, chính là nhà ga, nếu như sương mù không có khuếch tán đến bên kia, đến nơi đó nói không chừng trực tiếp liền có thể tìm được xe. Định Viễn huyện từ bình thường đến bây giờ cái dạng này, trước sau bất quá hơn 2 giờ. Hết thảy phát sinh đều rất nhanh, linh dị khuếch tán tốc độ đích xác quá cấp tốc, viễn siêu Bạch Mặc tưởng tượng, mặc dù bọn hắn trong lòng sớm đã có chuẩn bị, dự định trước kia liền đón xe rời đi, nhưng lại chưa từng nghĩ linh dị nhanh như vậy liền khuếch tán đi ra. Nguyên bản náo nhiệt đường đi, bây giờ chỉ còn lại tĩnh mịch, hai bên đường phố, một chút cửa hàng trước cửa đèn màu chiêu bài vẫn như cũ không ngừng lóe lên. Bắn ra bốn phía nghe hồng thải quang xuyên qua dày đặc xương đỏ. Bắn ra tại đường đi, trên kiến trúc, lưu lại từng đạo kỳ dị ửng đỏ, con đường ánh sáng, tiệm cắt tóc phía trước, xoay tròn đèn vẫn như cũ càng không ngừng truyền, tam sắc ánh đèn đem trước hiệu đại thụ ánh chiếu lên. Lộng lẫy, không ngừng biến sắc, đương nhiên, ngoại trừ Bạch Mặc bọn hắn, đoán chừng cũng không người nhìn thấy cái này. Mỹ lệ, một màn, nói thật, cảnh tượng như thế này cảm giác chính là địa ngục phiên bản hiện đại, mang theo một loại âm phủ. Màu sắc, đúng lúc này, một đạo đỏ tươi bóng người từ trong đường tắt chậm rãi du đãng đi ra. Sương mù phun trào, quái dị hồ phát hiện bọn hắn, thay đổi du đãng lúc tản mạn, trực tiếp lao đến, chú ý, có một con quỷ nô tới, bên trái đằng trước, Bạch Mặc thời khắc đề phòng chung quanh, tại quỷ nô xuất hiện trong nháy mắt liền chú ý tới. Diệp Tinh Vũ trong lòng hơi hơi run lên, gật đầu một cái, kèm theo quỷ nô tiếp cận. Diệp Tinh Vũ cùng Khương Ngọc cũng có thể nhìn thấy, 7-8 mét bên ngoài, sương mù không cách nào hoàn toàn xua tan chỗ, một đạo màu đỏ thẫm thân ảnh đang nhanh chóng tiếp cận, dần dần trở lên rõ ràng, đợi cho thấy rõ, Khương Ngọc sắc mặt đột nhiên tái đi, đây là trong tửu điếm cái chủng loại kia quái vật ăn thịt người. Thân ảnh máu đỏ lao đến, nhưng lại chậm rãi dừng lại, đứng tại sương máu cùng ánh nến phân giới chỗ, không có tiếp tục tiếp cận. Tựa hồ có chút e ngại cái gì, không dám tập kích bọn họ, đã không phải là lần thứ nhất đối phó những thứ này. Diệp Tinh Vũ trong lòng không có bao nhiêu khẩn trương, cấp tốc lấn người hướng về phía trước, đem quỷ nô bao phủ tiến ánh nến phạm vi bên trong. Sau đó không lâu kèm theo một tiếng cao thê lương nhạy bén gào. Quỷ nô yút đi huyết sắc, biến thành một bộ tiếp cận trượt thi thể, ngã trên mặt đất, vòng qua quỷ nô thi thể. Diệp Tinh Vũ giống như là không có phát sinh gì cả. Tiếp tục đi tới, thấy phía sau Khương Ngọc sửng sốt một chút, loại này ăn thịt người quái vật đáng sợ, cứ như vậy giải quyết. Một mặt mộng bước, Khương Ngọc cất bước tiếp tục cùng bên trên, Mặc ca, đại khái còn bao lâu nữa có thể đi ra thành khu? Diệp Tinh Vũ dưới đáy lòng hỏi, bây giờ chúng ta đã đến Tàu Dương Lộ, phía trước lại đi mười mấy phút chính là chúng ta lúc đi vào nhìn thấy xe gắn máy nhà máy sửa. Chữa, đi qua nơi đó trên cơ bản liền xem như ra khỏi thành khu. Bạch Mặc nói, mười mấy phút, hô, vậy là tốt rồi. Diệp Tinh Vũ nhẹ nhàng thở ra, đương nhiên, đây là thuận lợi tình huống phía dưới. Bạch Mặc bồi thêm một câu, đột nhiên cảm giác được nói như vậy có chút không tốt. Lại bổ sung, hy vọng hết thảy thuận lợi, ân, hy vọng hết thảy thuận lợi. Diệp Tinh Vũ cũng gật đầu một cái, phía sau, Khương Ngọc nhìn thấy Diệp Tinh Vũ gật đầu, trong lòng rụt rè, nàng đã sớm chú ý tới. Cái này trẻ tuổi tiểu ca lúc nào cũng không giải thích được gật đầu. Giống như là tải cùng người nào giao lưu, nhưng mà cho tới bây giờ, nàng cũng không nhìn thấy bất kỳ ai khác thân ảnh. Quả thực quỷ dị một chút, điều này cũng làm cho nàng càng xác định khi trước ngờ tới. Cái này tiểu ca thật sự tại cùng một cái không nhìn thấy người nói chuyện. Đột nhiên, đúng lúc này, Bạch Mặc đột nhiên sắc mặt cứng lại. Linh Mâu, trong nháy mắt nhìn về phía trước tại chỗ rất xa. Chỉ thấy tại con đường này phần cuối, bỗng nhiên chui ra một cái quỷ nô, mà quỷ nô đang theo bọn hắn lao nhanh tới. Tốc độ rất nhanh, nhưng quỷ nô cũng không phải tập kích bọn họ, mà giống như là đang trốn tránh cái gì vật gì khác. Cho dù trải qua bọn hắn, cũng không có tập kích tới, hướng sau lưng chạy đi. Bạch Mặc đột nhiên có loại dự cảm không tốt, trong lòng đột nhiên dâng lên nguy cơ. Cũng chính là lúc này, một đạo màu lam huyễn ảnh từ đầu đường xuất hiện. Tốc độ nhanh đến khó dùng mắt thường phát giác, cơ hồ trong chớp mắt, liền đi tới trước mặt bọn họ, xâm nhập đến trong ánh nến, hương nến quỷ linh dị hình thành ánh nến, không chỉ có thể xua tan cùng áp chế khác linh dị, đồng thời còn có tránh quỷ công năng, vô luận là xương đỏ hay là quỷ nô, đều không thể đi vào, nhưng bây giờ lại giống như là lập tức mất linh, màu lam huyễn ảnh như quỷ mị trực tiếp xông vào đi vào, không có chịu đến mảy may ngăn cản. Thậm chí ngay cả dừng lại cũng không có dừng một cái. Xem ánh nến như không. Cái này sao có thể? Bạch Mặc trong lòng kinh hãi. Không dám tin, hương nến quỷ linh dị cơ hồ là trước mắt hắn trên tay hữu dụng nhất linh dị thủ đoạn. Quỷ nhãn bởi vì chịu dày đặc xương đỏ ngăn cản, cơ hồ không cách nào phát huy tác dụng. Chuông đệ bây giờ mặc vào huyết váy, căn bản không phải hắn có thể nắm trong tay. Cho nên có thể ở đây đứng hàng dụng tràng trên cơ bản chỉ có hương nến quỷ. Vốn là mọi việc đều thuận lợi linh dị thủ đoạn, bây giờ lại đột nhiên mất đi hiệu lực, cái này trực tiếp để cho Bạch Mặc lâm vào khủng hoảng ở trong. Đây chính là bọn hắn duy nhất đồ vật bảo mệnh a. Đổi lại ai cũng không có khả năng đạm nhiên, đây là uy hiếp được tính mạng mình sự tình. Màu lam huyễn ảnh xâm nhập ánh nến ở trong, sau đó liền dừng lại ở bên trong, không hề rời đi ánh nến phạm vi, nhưng cũng không có lập tức tập kích bọn họ. Sau đầu truyền đến quỷ dị âm u lạnh lẽo. Bạch Mặc lờ mờ cảm thấy thứ này đang quan sát bọn hắn. Nhưng hắn không dám quay đầu đi xem, lo lắng đưa tới tai họa. Diệp Tinh Vũ cảm nhận được Bạch Mặc căng thẳng cơ thể, cũng không dám loạn động. Đến nỗi phía sau Khương Ngọc, khi nhìn đến đây giống như u linh đồ vật sau, đại não trong nháy mắt liền lâm vào trống không. U lam quỷ ảnh phiêu đãng, vây quanh bọn hắn dạo qua một vòng. Căng thẳng cơ thể, Diệp Tinh Vũ cứng đờ đứng tại chỗ, không dám loạn động. Dưới ánh nến, để cho bóng của bọn hắn cũng không ngừng lắc lư, chung quanh tĩnh mịch, không khí ngột ngạt tới cực điểm, ngay tại Bạch Mặc cho là thứ này muốn bày ra tập kích thời điểm. Quỷ ảnh đột nhiên đi ra ánh nến phạm vi, biến mất ở bọn hắn trước mắt. Chương 83, Vĩnh An Trấn ba người, thẳng đến xác định màu lam u linh sau khi biến mất. Chung quanh không khí mới có chút hòa hoãn, đây là vật gì? Diệp Tinh Vũ đáy lòng kinh hô, ánh nến có thể tránh quỷ. Đây là Bạch Mặc linh dị năng lực, nhưng mới rồi thứ quỷ này vậy mà hoàn toàn không sợ. Trực tiếp xông vào đi vào, không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Đừng hỏi những thứ này, đi nhanh một chút a. Bạch Mặc yếu ớt nói câu, ngữ khí có chút phát run, không lưu dấu vết xoa xoa bàn tay mồ hôi. Bây giờ xương đỏ bên trong đã chậm rãi xuất hiện, khó có thể đối phó đáng sợ đồ vật. Nhất thiết phải dành thời gian rời đi mới được, nếu không, đều phải ngỏm tại đây. Minh bạch, Diệp Tinh Vũ gật đầu một cái, lúc này tiếp tục đi lên phía trước, đồng thời cước bộ so với phía trước tăng nhanh hơn rất nhiều. Đi một khoảng cách, mới bừng tỉnh ý thức được cái gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng. Không có một ai, Khương Ngọc đâu, Mặc ca, Khương Ngọc tại sao không thấy? Diệp Tinh Vũ có chút khẩn trương, hoài nghi là một loại nào đó linh dị sức mạnh trong lúc bất trí bất giác mang đi Khương Ngọc. Cũng không quá khả năng, Bạch Mặc cẩn thận cảm giác một chút, ẩn ẩn ở phía sau cảm ứng được hương nến quỷ linh dị sức mạnh. Nhang đèn linh dị còn tại đằng sau, chứng minh nàng không có xảy ra chuyện, đại khái chỉ là không có đuổi kịp. Trở về xem, nếu là không thích hợp mà nói, lập tức liền chạy, Bạch Mặc nói, hắn bây giờ đã biến thành mèo. Tính cảnh giác rất mạnh, khống chế lệ quỷ thu được linh dị sức mạnh sau đó đối với phương diện này cảm giác liền càng nhạy. Cảm, bình thường xuất hiện nguy hiểm gì hoặc dị thường, cơ bản liền có thể sớm phát giác được. Tốt, Diệp Tinh Vũ quay đầu đi trở về, cũng không lâu lắm, tại gặp phải cái kia màu lam lệ quỷ chỗ tìm được Khương Ngọc. Cái sau còn đứng ở tại chỗ không có động tĩnh, không nhúc nhích, tựa hồ bảo trì cái này tư thái có một đoạn thời gian. Một màn này tại Diệp Tinh Vũ xem ra có chút quỷ gì. Mặc ta, cái này Khương Ngọc, cảm giác không có vấn đề, ta không nhìn ra chỗ không đúng. Bạch Mặc cẩn thận quan sát rồi một lần, mới ra cái kết luận này. Tại, Linh Đồng Tử, trong tầm mắt, Khương Ngọc trên thân hết thảy bình thường, cũng không quỷ dị chỗ. Thật sự, Diệp Tinh Vũ có chút thật không dám tin tưởng. Dưới loại tình huống này, ngươi cảm thấy ta còn có thể gạt ngươi sao? Bạch Mặc tức giận trợn nhìn một mắt, a, giống như cũng là, Diệp Tinh Vũ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Bạch Mặc mặc dù tính tình có chút không đứng đắn, nhưng ở thời điểm như vậy, khẳng định vẫn là phân rõ tình trạng, không thể lại lừa hắn. Thế là, Diệp Tinh Vũ đi đến Khương Ngọc trước mặt, mang theo cảnh giác, cẩn thận quan sát lấy cái sau khuôn mặt. Bỗng nhiên, lúc này, cái sau ánh mắt cũng chậm rãi quay lại, chân, run chân, 2 phút sau. Xin lỗi, ta thật sự không muốn thêm phiền phức, chỉ là vừa rồi quá sợ, lập tức không làm gì được, đi không được rồi, một bên bị Diệp Tinh Vũ mang lấy cánh tay đi, Khương Ngọc một bên giải thích nói, ngữ khí mang theo xin lỗi, vừa rồi cái kia quỷ dị đồ vật trực tiếp xâm nhập đến ánh nến phạm vi bên trong, đi tới trước mắt của nàng, trực tiếp đem nàng dọa cho mộng, hồn bay lên trời, thậm chí ngay cả Diệp Tinh Vũ đi mà lại không có phát giác được, không có việc gì. Không chỉ là ngươi dọa mộng, chúng ta cũng bị dọa mộng. Bạch Mặc lời nói tại Khương Ngọc đáy lòng vang lên. Ăn ngay nói thật, Diệp Tinh Vũ cùng Bạch Mặc lúc đó cũng dọa đến mất hồn mất vía. Đến mức quỷ sau khi đi, chỉ muốn nhanh chạy, liền Khương Ngọc không có đuổi kịp cũng không có phát giác được. Khương Ngọc chú ý tới lúc này Diệp Tinh Vũ cũng không mở miệng. Hơn nữa âm thanh cùng lần kia một dạng, trực tiếp trong lòng xuất hiện. Chẳng lẽ là, không biết có phải hay không là nghĩ tới điều gì. Khương Ngọc sắc mặt trở nên có chút khó coi, không cần sợ hãi, ta không phải là quỷ, nhìn thấy Khương Ngọc sắc mặt biến hóa, Bạch Mặc lớn gây nên đoán được cái sau ý nghĩ, không khỏi có chút im lặng, nếu như ta là quỷ, ngươi đã sớm chết, tuyệt đối không sống được tới giờ, vậy ngươi là, Khương Ngọc hỏi dò, ngươi không cần phải nói đi ra, trực tiếp trong lòng giả tưởng cùng ta trò chuyện là được rồi, bây giờ Định Viễn huyện tình huống quỷ dị, tốt nhất đừng lên tiếng. Tốt, Khương Ngọc gật đầu một cái, ngươi không cần biết ta là ai cũng không trọng yếu, ngươi chỉ biết là một sự kiện là được rồi. Chuyện gì? Khương Ngọc có chút hiếu kỳ, đó chính là ngươi hẳn là cảm thấy may mắn bây giờ ta tâm tình hảo. Nguyện ý tốn công mà không có kết quả mà phát thiện tâm cứu ngươi. Cho nên, ngươi có phải hay không hẳn là thật tốt cảm tạ ta đây? Khương Ngọc, rất im lặng, cảm tạ, như thế nào cảm tạ? Nàng không biết mình nên trả lời như thế nào, có chút đoán không ra Bạch Mặc tâm tư, qua một hồi lâu, mới ở trong lòng trả lời một câu, cái kia Khương Ngọc ở đây thực tình cảm ơn qua, lần này nếu quả thật có thể đào thoát, sau này nếu có cần chỗ, ta nhất định toàn lực ứng phó, đây chính là ngươi nói a. Bạch Mặc nghe nói như thế, trong lòng nhất thời tới hứng thú, cái này Khương Ngọc hắn đã sớm nhìn ra, hẳn không phải là người bình thường. Ít nhất không phải là một cái không có tiền người bình thường. Bây giờ thế giới này, vẫn là có tiền liền có địa vị, cùng những người có tiền này kết giao, về sau gặp phải sự tình gì thời điểm, nói không chừng cũng có thể để cho bọn hắn giúp đỡ giúp đỡ. Thêm một người bạn, vô luận như thế nào nghĩ cũng là kiếm bộn không lỗ. Khương Ngọc gật đầu một cái, đương nhiên, lời nói rất ngắn gọn, nàng vẫn lo lắng tự mình nói sai. Bạch Mặc dưới cái nhìn của nàng dù sao cũng là nắm giữ lực lượng kỳ dị người. Loại người này vượt ra khỏi đồng dạng quy củ có thể phạm vi trói buộc. Theo đạo lý không có khả năng đối với nàng có chỗ ham. Nhưng bây giờ lại làm ra cái dáng vẻ như vậy, để cho nàng có chút không nắm được chú ý. Sương đỏ tràn ngập, bốn phía kiến trúc đang chậm rãi lui hướng sau lưng. Bọn hắn khoảng cách khu đông thành mở miệng càng ngày càng gần. Mắt nhìn phụ cận kiến trúc tình trạng, Bạch Mặc khẽ gật đầu, nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ là vừa nói ra mấy chữ này thời điểm, hắn lập tức liền dừng lại, còn lại chữ cũng không nói ra miệng, giống như chính mình vừa rồi không lâu cũng là nói như vậy. Nói đúng không xảy ra ngoài ý muốn, kết quả lập tức liền xảy ra ngoài ý muốn còn kém chút xong đời. Hô, đây là một cái điểm xấu câu, cũng không cần nói là hào. Khương Ngọc hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì vị này nói chuyện chỉ nói một nửa không nói. Đại khái còn có 10 phút, liền có thể ra khỏi thành khu, nghe được câu này. Khương Ngọc trong lòng có chút kinh hỉ, còn có 10 phút liền có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Bất quá ngươi cũng không cần cao hứng, tình huống vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, nói không chừng lúc nào liền bốc lên một cái quỷ đồ vật đi ra. Vừa rồi lần kia hoàn toàn chính là vận khí tốt, không có bị tập kích, lần sau cũng không nhất định có vận khí như vậy. Không nói, chuyên tâm chạy trốn a, hy vọng hết thảy thuận lợi. Bạch Mặc nói xong câu đó sau, liền không còn lên tiếng. Hai người một mèo giữ yên lặng, hướng bên ngoài thành chạy đi, đem tầm mắt dần dần cất cao, từ tầng mây quan sát xuống, liền có thể trông thấy, sương đỏ bao phủ Định Viễn huyện thành bên trong, ửng đỏ bắn người tại dần dần tăng nhiều, không thiếu chỗ thậm chí xuất hiện điểm sáng màu xanh lam. Mơ hồ chỗ, còn có cực lớn đáng sợ quái vật thân ảnh ngẫu nhiên xuất hiện. Kinh khủng tại tùy ý tràn ngập, linh dị ảnh hưởng ở dần dần càng sâu, sau đó không lâu. Ở đây đem biến thành một tòa hoàn toàn do quỷ chi phối địa vực. Mà tại một bên khác, Vĩnh An trong trấn quảng trường, bóng đêm bao phủ ở đây, không có một chút ánh đèn, bốn phía không người, hết sức yên tĩnh. Hô hô hô, chợt, bỗng nhiên tựa hồ có gió nổi lên, tiếng cánh quạt từ cao không truyền đến, dần dần rõ ràng, một trận quân dụng máy bay trực thăng chậm rãi rơi xuống đất. Chói mắt màu trắng ánh đèn chiếu sáng quảng trường, đợi cho dừng hẳn sau đó, máy bay trực thăng cửa mở, ba người lần lượt đi ra, ngoài ý liệu là, ba người mặc cũng không phải là quân trang, cũng không phải đặc thù chế phục, chỉ là bình thường đến không thể lại tầm thường quần áo thoải mái thôi. Nếu như không phải mới từ trên phi cơ trực thăng quân dụng xuống, vứt xuống trong đám người đi, đoán chừng cũng không người có thể nhìn ra bọn hắn chỗ đặc thù. Đến chỗ rồi, chỗ cần đến phụ cận một cái quy thuộc thành trấn, Vĩnh An trấn. Trong đó một cái mặt chữ điền nam tử mở miệng nói, ánh mắt quét bốn phía một cái, cũng không biết cảm nhận được cái gì, thần sắc có chút ngưng trọng. Hô, thật đúng là vắng vẻ a, không có bất kỳ ai. Một cái khác nam tử cao gầy ngữ khí có chút thổn thức, nhìn quanh bốn phía, trên mặt có chút tiếc nuối, vốn còn muốn tới điểm đồ nướng giải thèm một chút, ai, đáng tiếc, xem như khi xưa không việc làm. Mặc dù bây giờ nhảy lên trở thành ngự quỷ già, hắn vẫn không đổi được trước đây ham mê, ưa thích quán ven đường ăn đồ nướng uống bia, ân, miễn phí loại kia, cứ việc điều này cũng làm cho hắn, danh vọng, không thế nào tốt, nhưng lại có quan hệ gì đâu. Hắn hiện tại sớm đã không phải trước kia hắn, coi như ăn cơm chùa, cảnh sát cũng không quản được trên đầu của hắn. Cuối cùng người tuổi trẻ kia nghe nói như thế, không khỏi cười nhạt một tiếng, liếc mắt nhìn nam tử cao gầy, nói, a, Trương Phong. Ngươi còn muốn ăn đồ nướng? Định Viễn huyện thành bên kia linh dị khoách tán rất nhanh. Công an sức mạnh đã sớm động viên, đem chung quanh 50 km bên trong người đều rời đi. Bây giờ đừng nói đồ nướng, chính là căn que tre cũng đừng nghĩ nhìn thấy. Xung quanh cư dân đã bị thông chi rời đi, bây giờ ngoại trừ Định Viễn huyện thành bắc địa phương phụ cận, hẳn là không có ai. Cho dù có, đoán chừng cũng chỉ còn lại một phần nhỏ. Mặt chữ điền nam tử cũng nói theo. Cũng may mắn Trang Phong trước tiên liền thông chi Trần đội. Lúc này mới tới kịp đem phần lớn người rút lui đến Giang Lâm thị phụ cận. Nếu không, nhiều người như vậy, toàn bộ lâm vào trong linh dị, kết quả khó có thể tưởng tượng a. Hừ, Trương Phong lạnh rên một tiếng, thần sắc có chút không cam lòng. Cũng đã sớm nói để cho ta tới. Trang Phong gia hỏa này hư việc nhiều hơn là thành công. Nhỏ như vậy một sự kiện đều xử lý không tốt. Đổi lại là ta mà nói. Làm sao đến mức để cho Linh Dị tiết lộ. Ha ha, việc nhỏ. Bất cứ chuyện gì một khi dính đến tòa kia huyết thành. Đều hung đáng sợ. Đổi ai tới đều là giống nhau kết quả. Người trẻ tuổi lắc đầu. Cười nhẹ từ tốn nói. Hừ, ta cũng không phải Trang Phong tên phế vật kia. Trương Phong thần sắc trầm xuống. Tựa hồ cảm thấy lời của người tuổi trẻ là đang gây hấn với hắn. Còn nghĩ nói chuyện, ngay sau đó liền bị mặt chữ Điền Nam cắt đứt. Trương Phong ngươi khống chế quỷ đích xác rất lợi hại. Nếu như là bình thường một chút sự kiện linh dị, lấy thực lực của ngươi ta tin tưởng có thể giải quyết. Nhưng lần này lại là dính đến tòa kia huyết thành. Đã không phải là cá nhân có thể xử lý. Lần trước huyết thành tại Hải Thị xuất hiện, đồng bộ linh dị sự vụ cục cơ hồ toàn viên xuất động. Tại bọn hắn đại đội trưởng dẫn dắt phía dưới vẫn như cũ tổn thất mười mấy cái cường đại ngự quỷ già. Mới miễn cưỡng bảo trụ Hải Thị, đây vẫn là bọn hắn từ thủ đô nơi đó kịp thời muốn tới món kia cấm kỵ linh dị vật phẩm. Nếu không, chỉ sợ Hải Thị đã sớm xong đời. Hơn nữa dù vậy, cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn cách huyết thành liên hệ mà thôi. Không để linh dị truyền tới thôi, căn bản không có giải quyết đi chân chính đầu nguồn. Mặt chữ Điền Nam ngưng trọng nói, cảm nhận được sao? Phía Tây truyền đến cái kia cỗ linh dị khí tức, đơn giản đáng sợ. Chương 84, bến xe bên trong quái vật. Cỗ này linh dị, là tòa các địa huyết thành không sai. Người trẻ tuổi nhìn xem điện thoại địa đồ, ngữ khí ngưng trọng, từ nơi này đến huyện thành, gần tới 20 km. Nhưng cho dù cách xa như vậy, cũng có thể cảm nhận được bên kia đáng sợ linh dị khí tức. Để cho người ta run rẩy. Ha ha, như thế nào, Tôn Nguyên ngươi sợ? Trương Phong liếc qua người trẻ tuổi, có chút không để bụng, đây không phải vấn đề sợ hay không, chỉ cần là cái bình thường ngự quỷ già, đối mặt đáng sợ như vậy linh dị, đều khó có khả năng bảo trì đạm nhiên, đến nỗi giống như ngươi hoàn toàn không thèm để ý, không để ý chút nào, ta vẫn lần đầu gặp, Tôn Nguyên cười lắc đầu, cũng đã sớm nói ngươi không bằng ta, không phải sao, bây giờ còn chưa chân chính tiến vào linh dị chi địa, ngươi trước hết lòi cái rốt ra. Trương Phong có chút đắc ý, nếu là thực sự không được ngươi vẫn là đi về trước đi. Yên tâm, ta sẽ cùng Trần đội nói, liền nói Tôn Nguyên tự biết thực lực không tốt, không muốn thêm phiền phức, liền tự mình đi về trước. Ha ha ha ha, nghe nói như thế, Tôn Nguyên không lưu dấu vết mắt nhìn Trương Phong, sắc mặt lại không có bao lớn biến hóa, thần sắc thản nhiên, chỉ là đáy mắt một tia lạnh ý lóe lên một cái rồi biến mất. Không biết nghĩ tới điều gì. Tôn Nguyên cười một tiếng, gật đầu nói, đúng vậy a, ta cái nào so hơn được với ngươi Trương Phong a, thực lực của ta có hạn, đến lúc đó tiến vào trong huyện thành, cũng chỉ có dựa vào ngươi cùng Lý Tổ trưởng, hừ, cũng không biết đội trưởng cây gân nào không đúng, vậy mà gọi ngươi người như vậy tới, đơn giản chính là vướng víu. Trương Phong không có phát giác được Tôn Nguyên ý cười bên trong tầng sâu ý tứ, đang còn tự mình lắm mồm, lại bị một bên Phương Tiềm Nam Tử cắt đứt, tốt. Không cần phải nói, tất nhiên đội trưởng để cho Tôn Nguyên tới, tự nhiên có dụng ý của hắn, bây giờ chúng ta vẫn là nhanh vào thành a. Dứt lời, Phương Kiểm Nam Lý Tổ trưởng lấy ra một tờ giấy vàng. Trên tay một hồi gấp sau đó, đã biến thành một cái ô tô bộ dáng, sau đó đem gấp giấy ô tô bỏ vào trên mặt đất. Kèm theo một đoàn sương mù màu đen dâng lên, đợi cho sương mù tán đi sau, tại chỗ xuất hiện một chiếc xe con, thân xe pha tạp, sơn tầng ảm đạm. Hiện ra một cỗ âm u lạnh lẽo khí tức quỷ dị. Mỗi lần tòa kia quỷ thành xuất hiện, đều biết kèm theo quỷ dị màu đỏ sương mù. Căn cứ trong cục nắm giữ tình báo, loại kia sương mù có đem người biến thành quỷ năng lực đáng sợ. Nếu như không có đặc thù chống cự thủ đoạn mà nói, cho dù là chúng ta những thứ này ngự quỷ già, cũng có khả năng sẽ gặp phải phiền phức. Đây là ta dùng linh dị chế tạo ô tô, có thể ngăn cách loại kia sương mù. Chỉ cần thành thật ở trong xe mà nói, thì sẽ không chịu đến xương đỏ ảnh hưởng. Bây giờ lên xe a. Phương Kiểm Nam đưa tay ra hiệu, lập tức mở cửa xe. Tôn Nguyên cùng Trương Phong hai người trước sau tiến vào trong xe. Ngồi ở ghế sau, cũng không biết là hai người vô tình hay là cố ý. Trung gian cách một vị trí, trông thấy một màn này, Phương Kiểm Nam cũng không có nói cái gì. Trực tiếp mở cửa tiến vào ghế lái, một cước đạp cần ga, không có tiếng vang nào địa. Xe cứ như vậy động, bình ổn an tĩnh dọa người, không có chút nào động cơ cùng xe lúc khởi động tiếng ồn. Nếu có quốc gia nào động cơ có thể làm đến loại tình trạng này, không có chút nào tiếng ồn lại không có một chút lắc lư mà nói, đã sớm xa xa dẫn đầu toàn thế giới, linh dị sức mạnh đích xác không thể tưởng tượng, rất dễ dàng liền có thể làm đến đồng dạng kỹ thuật không cách nào làm được chuyện. Thậm chí vượt qua lý hóa tri thức có thể giải thích phạm trù. Định viễn huyện, đỏ thẫm mê vụ phong tỏa, tĩnh mịch một mảnh, trên một con đường, hai xoa ánh nến tiến lên, một trước một sau, u lục chạm hiện ra, tựa như quỷ hỏa, phía trước chính là xe gắn máy nhà máy sửa chữa. Sau khi ra ngoài, trên cơ bản liền xem như chạy ra thị khu, Bạch Mặc nhìn ra xa phía trước, một tòa nhà máy sửa chữa đang tại dần dần rõ ràng. Kiến trúc phía trước còn trưng bày một chút cũ nát xe gắn máy. Đúng là bọn họ trước đây từ bên ngoài thành lúc vào thành nhìn thấy tòa kia xe gắn máy nhà máy sửa chữa, vậy thì tốt quá, Diệp Tinh Vũ có chút kinh hỉ. Bây giờ tòa này huyện thành đơn giản chính là một tòa quỷ thành. Người sống ở lại đây thực sự ghê rợn, hắn là một khắc cũng không muốn chờ. Bất quá, có điểm gì là lạ, Bạch Mặc ánh mắt khẽ nhúc nhích, chậm rãi nói, Mặc ta, tại sao không chống đối? Cho dù ra nội thành, bên ngoài vẫn là một mảnh xương đỏ, không có điểm cuối, xem ra xương đỏ phạm vi bao phủ cũng không chỉ là nội thành. Khu vực ngoại thành khu vực cũng luôn hãm, vậy cái này làm sao bây giờ? Diệp Tinh Vũ ngữ khí có chút trầm trọng, mang theo bất an, nếu như khắp nơi đều là như vậy, chúng ta, bây giờ không biết linh dị đến cùng khuếch tán đến loại tình trạng nào. Nếu như linh dị phạm vi ảnh hưởng quá lớn, khuếch tán tốc độ quá nhanh, thậm chí vượt qua bọn hắn thoát đi tốc độ, vậy bọn hắn chạy ra huyện thành cử động liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Nếu là bọn hắn ra bên ngoài trốn, xương đỏ lại khuếch tán càng nhanh, như vậy bọn hắn căn bản không có khả năng có thể chạy thoát được. Nếu thật là như thế, lưu cho bọn hắn đem chỉ còn lại tuyệt vọng. Bạch Mặc trầm tư một chút, nói, không cần lo lắng quá mức, cái này linh dị phạm vi ảnh hưởng chắc chắn là có hạn. Ngoài ra quốc gia không có khả năng cho phép phạm vi lớn linh dị xuất hiện. Bây giờ loại tình huống này, chắc chắn sẽ có tương quan bộ môn ra tay xử lý. Lùi một bước nghĩ, coi như cả nước các nơi đều bị xương đỏ bao phủ. Trong huyện thành chắc chắn cũng là nguy hiểm nhất khu vực. Cho nên vô luận như thế nào chạy khỏi nơi này cũng là không có sai. Chúng ta tiếp tục hướng mặt trước đi là được. Cách nội thành càng xa càng tốt. Bây giờ còn chưa phải là cân nhắc tình huống xấu nhất thời điểm. Ân, Diệp Tinh Vũ bình phục lại tâm tình thấp thỏm, tiếp tục tiến lên, đi qua ô tô nhà máy sửa chữa, liền đến bên cạnh thành đường cái. Đầu này đường cái có thể nối thẳng Định Viễn huyện cùng Giang Lâm thị. Đường đi gần tới 200 cây, vô luận là ban ngày hay là đêm khuya, ở đây cho tới bây giờ cũng không thiếu dòng xe cộ. Nhưng bây giờ trống trải một mảnh, không có một chiếc chạy, khá xa chỗ, Bạch Mặc ngược lại là thấy được mấy chiếc xe nhỏ. Bất quá đều ngổn ngang đặt tại trên đường lớn, đều có khác biệt trình độ tổn hại, dường như là xảy ra tai nạn xe cộ, có một chiếc thậm chí phía trước trực tiếp đụng phải trên lan can. Toàn bộ xe đều lõm xuống, cũng không biết lúc đó đã xảy ra tình huống gì. Đứng tại trên đầu vai của Diệp Tinh Vũ, Bạch Mặc nhìn quanh một mắt, phân rõ phương hướng, hướng về bên này, dọc theo ở đây xuống đại khái 2 km, chính là bến xe, xem nơi đó thế nào. Hảo. Diệp Tinh Vũ gật đầu một cái, lập tức suy nghĩ nhất chuyển, trên mặt lộ ra nghi hoặc, bất quá Mặc ca, nhìn cái dạng này, ta đoán chừng bến xe nơi đó cũng giống như nhau tình huống. Chúng ta bây giờ đến đó còn có ý nghĩa sao? Lời tuy như thế, bất quá vẫn là phải đi xem. Bạch Mặc nói, coi như nơi đó thật sự xong đời, chúng ta nói không chừng cũng có thể ở đâu đây tìm được một chiếc có thể sử dụng xe. Tiếp đó ngồi xe rời đi, coi như tìm không thấy. Từ nơi này phương hướng đi qua, nửa đường cũng có thể ngoặt đạo đi Giang Lâm thị, đơn giản chỉ là nhiều chút đường đi mà thôi, nói thế nào cũng là không lỗ, mà nếu là vạn nhất tìm được chiếc có thể sử dụng xe, liền dễ dàng hơn, nói không chừng trước khi trời sáng liền có thể trở lại Giang Lâm thị. Mặc ta, tại xương đỏ bên trong lái xe không sợ sẽ đưa tới những cái kia thứ đáng sợ sao? Diệp Tinh Vũ có chút lo nghĩ, đi bộ mà nói, động tĩnh không lớn, nhưng nếu như là đổi thành xe, tiếng động cơ nói không chừng sẽ đem phụ cận quỷ cho đưa tới. Đến lúc đó liền phiền toái, ai cũng không biết gọi tới là cái gì, số lượng lại có bao nhiêu. Ân, cái này sao, ta cảm thấy tạm thời không cần lo lắng. Linh dị ảnh hưởng là dần dần càng sâu, nội thành bên ngoài không có khả năng cùng nội thành bên trong một dạng nguy hiểm. Chân chính lệ quỷ bây giờ đoán chừng còn không có du đãng đến nơi đây. nhiều nhất chính là một chút cái quỷ nô thôi. Cho dù có quỷ nô, số lượng cũng không khả năng quá nhiều. Chúng ta có thể ứng phó. Bạch Mặc hồi đáp, kia tốt a, gặp Bạch Mặc như này. Diệp Tinh Vũ gật đầu một cái, không hỏi thêm nữa. Theo ở phía sau, Khương Ngọc gặp Diệp Tinh Vũ giống như là tại cùng người nào đó nói chuyện dáng vẻ. Biết hắn lại là tại cùng cái kia không nhìn thấy người nói chuyện với nhau. Bất quá cũng không biết cái sau đến tột cùng là thần thánh phương nào. Rõ ràng không nhìn thấy người, nhưng lại có thể đem lời truyền đến trong lòng người. Thủ đoạn thần bí khó lường, giống như là trong truyền thuyết thần thoại thiên lý truyền âm. Thật có năng lực như vậy sao? Khương Ngọc nhìn xem Diệp Tinh Vũ, ánh mắt khẽ nhúc nhích, không biết suy nghĩ cái gì. Tốc độ của hai người không chậm, dọc theo đường cái đi xuống dưới. Hơn 10 phút đã đến bến xe, cùng ngay từ đầu dự liệu một dạng. Ở đây vẫn là sương đỏ bao phủ, bất quá Bạch Mặc phát giác được một điểm khác biệt. Sương mù trở thành nhạt, không hề nghi ngờ, đây là một tin tức tốt. Tiếp tục dọc theo cái phương hướng này đi, khả năng cao là có thể đi ra linh dị phạm vi ảnh hưởng. Bến xe bên ngoài thải sắc ánh đèn vẫn như cũ chiếu sáng. Định Viễn bến xe, mấy chữ to tại trong mịt mù sương đỏ, có thể thấy rõ ràng. Mặc ta, ở đây không có ai, cũng luân hãm. Diệp Tinh Vũ nhìn xe trước mắt đứng, ở trong lòng đối thoại mực nói. Ta nhìn thấy, Bạch Mặc ngẩng đầu nhìn lướt qua, thần sắc cũng không có bao nhiêu biến hóa. Trong lòng của hắn đã sớm đối với cái này chuẩn bị kỹ càng. Đi bến xe phía sau đầu kia tiểu đạo, lúc đó ta nhớ được hai bên đường ngừng một chút xe cá nhân. Bây giờ nhìn một chút có thể tìm tới hay không một chiếc có thể mở. Nếu như có, đoán chừng chúng ta rất nhanh liền có thể đi ra sương đỏ. Hào, Diệp Tinh Vũ hướng trong nhà ga đi đến, xuyên qua nhà ga, từ phía sau vừa ra khỏi cửa, chính là đầu kia tiểu đạo, đây là đường đi gần nhất. Khương Ngọc hơi nghi hoặc một chút, do dự một chút, cũng đi theo vào, dưới tình huống như vậy, không hề nghi ngờ, đi theo Bạch Mặc bọn hắn là lựa chọn duy nhất. Bây giờ trong trạm xe không có ánh đèn, rất là lờ mờ, càng đi đi vào trong càng là đen thui một mảnh, chiếu sáng chỉ có trên tay ngọn nến. Không biết thế nào, mới vừa vào nhà ga không lâu, Diệp Tinh Vũ cũng cảm giác được cơ thể của Bạch Mặc căng thẳng. Mặc ca, ngươi thế nào? Không cần phải để ý đến, ngươi đi ngươi. Cũng không cần nhìn loạn, giống như là cái gì đều không phát sinh. Bạch Mặc âm thanh tại trong lòng Diệp Tinh Vũ vang lên. Ngữ khí có chút ngưng trọng, thậm chí mang theo thanh âm rung động. Lời nói nội dung càng là trực tiếp để cho cái sau trong lòng cả kinh. Hắn không ngốc, Mặc ta cái dạng này chắc chắn là nhìn thấy cái gì. Không kìm lòng được, bắp thịt cả người căng cứng. Đi đường đều trở nên có chút không cân đối. Đằng sau Khương Ngọc cùng Diệp Tinh Vũ tình huống cũng gần như... Sắc mặt lập tức liền trở nên đã trắng thêm mấy phần. Đi đường trở nên cứng ngắc trệ sáp, bởi vì Bạch Mặc cũng thông qua, liên tâm, để cho nàng chú ý. Cùng đi theo, không cần loạn nhìn, một đường hắc ám, chỉ có trong tay ánh nến mang đến một chút ánh sáng. Xung quanh giống như là ẩn giấu cái gì đáng sợ quái vật. Không khí ngột ngạt, khá xa chỗ, ánh nến không cách nào chiếu sáng chỗ. Thâm trầm hắc ám giống như đáng sợ quái vật, phủ phục ở nơi đó. Không nhúc nhích nhìn bọn hắn chằm chằm, để cho hai người tâm đều rất nặng ức, giống như là đè ép một khối đá lớn, hô hấp cũng biến thành chậm chạp mà trở nên nặng nề. Rõ ràng không có bao xa, lại phảng phất một ngày bằng một năm, đi rất lâu bộ dáng, Diệp Tinh Vũ không biết mình là đi như thế nào tới. Khi nhìn thấy nhà ga phía sau đại môn, phía sau lưng đã sớm ướt đẫm, không có dừng lại, trực tiếp đi tới lối đi ra ngoài. Khương Ngọc tại phía sau hắn không xa, cơ hồ là chân trước mới ra, chân sau cũng đi theo, đợi đến đi ra hảo một khoảng cách sau, Diệp Tinh Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, trở lại bình thường, nhìn về phía sau lưng đen ngòm cửa chính, hướng Bạch Mặc hỏi, Mặc ta, ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Ngươi bây giờ biết cũng không có ý nghĩa. Bạch Mặc lắc đầu, không lưu dấu vết xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi, vừa nghiêng đầu, vừa vặn đối đầu Diệp Tinh Vũ hai mắt. Cái sau đang quay đầu nhìn xem hắn, con mắt trong suốt, trong ánh mắt mang theo kiên nghị, không nói một hồi lâu, cuối cùng Bạch Mặc vẫn là bất đắc dĩ thở dài. Ai, ngươi thật sự muốn biết, nói cho ta biết a. Ngược lại ta sớm muộn phải đối diện với mấy cái này đồ vật. Là một cái quái vật, một cái đáng sợ quái vật,